Hàn Thiếu nghe được Vũ Đình lời thề, rất hài lòng hôn phía trên Vũ Đình môi, đồng thời đem chính mình dưới hông hỏa pháo dùng sức ép hướng Vũ Đình tử cung. A, rất đau, thỉnh tiếp tục tiến vào chó mẹ Đình thân thể. A, a, thật thoải mái, a, rất đau. Vũ Đình màng trinh bị Hàn Thiếu thật lớn hỏa pháo đột nhập khi phát ra một hồi đau đớn một hồi thoải mái mâu thuẫn lời nói, hạ thân lập tức chảy ra tượng trưng xử nữ máu tươi. Hàn Thiếu con cặc rất nhanh đội lên Vũ Đình cổ tử cung cửa vào, bất quá vẫn đang có thật dài một đoạn con cặc vẫn đang tại Vũ Đình bên ngoài cơ thể. Hàn Thiếu hắc hắc cười dâm đãng phía dưới, không để ý Vũ Đình hô đau đớn tiếp tục dùng lực ép vào con cặc. Dường như nghe đến ba, một tiếng, Hàn Thiếu bờ mông đột nhiên trầm xuống, cuối cùng đột phá thật nhỏ cổ tử cung thật lớn quy đầu thành công tiến vào ấm áp tử cung bên trong. A, nha, Hàn Thiếu nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Cảm nhận thiếu nữ ẩm ướt trượt chặt khít lỗ lồn cùng càng thêm gấp gáp cổ tử cung không ngừng chen ép tráng kiện con cặc mang tới khoái cảm. Mà Vũ Đình tắc bởi vì cổ tử cung bị cự đại hỏa pháo đâm thủng mang đến đau đớn lật lên bạch nhãn, hỏa pháo cùng phần mờ u chỗ kết hợp nhiều điểm hồng mai rơi xuống nệm phía trên. Không được giật giật. Lãnh khốc Hàn Thiếu, tại nghỉ ngơi mấy phút sau, không để ý Vũ Đình thống khổ. Bắt đầu quất cắm, mỗi lần đem con cặc quất cổ tử cung cũng lại ép trở về. Mỗi lần đột phá khi đều hình như có thể nghe được ba. Nhất thanh muộn hưởng đem Vũ Đình đau đớn nước mắt chảy ròng, khéo léo đầu lưỡi thẳng tắp đưa ra khẩu bắc hình như nghĩ phóng thích rơi một bộ phận thống khổ, bất quá rất nhanh liền bị Hàn Thiếu hút vào miệng bên trong hưởng dụng. Hàn Thiếu gần quất lấy hơn 10 phút, đã đem dính đầy mật ngọt con cặc theo Vũ Đình thân thể rút đi ra, Vũ Đình tựa như theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, trên người hiện đầy nhiều điểm giọt mồ hôi, không được giật giật. Hàn Thiếu tướng lưng dai di thả xuống, làm dai di hai đùi trắng nõn cũng ở chính mình dính đầy mật ngọt con cặc, rất nhanh quất làm, hai tay đem dai di một đôi tiểu tiêm tiêu chế trụ. Hung hăng hút mút tiêm tiêu thượng hồng phấn tiểu nho, đem dai di làm cho mơ mơ màng màng, sau đó đêm đầy là ẩm ướt mồ hôi thân thể đột nhiên đặt ở dai di tiểu tiểu thân thể thượng ôm chặt lấy. Hàn Thiếu ác ma bình thường hỏi cho mẹ di, có muốn biết hay không chủ nhân là dạng gì? Mơ hồ dai di thuận theo nghĩ, biết, ô. Hàn Thiếu đột nhiên hôn lên dai di miệng nhỏ, thật vất vả mới buông ra muốn biết chủ nhân bộ dạng nói nhất định phải muốn tiếp nhận chủ nhân tinh tử tại dai di tiểu tiểu tử cung trung phóng ra nha. Sau đó muốn vì chủ nhân sinh tiểu mẫu cầu mới được, chó mẹ di nguyện ý sao? Thở gấp dai di hình như do dự một chút, Hàn Thiếu cười dâm đãng phía dưới hông đột nhiên rút ra đút vào, đem hoa chất lỏng quất vẩy ra lên. Nơi riêng tư bị lửa nóng con cặc điên cuồng ma sát dai di a. Tốt, thật thoải mái. Rất tuyệt, a, lại mau một chút, muốn bay, Hàn Thiếu mãnh quất mấy phút sau, đem thật lớn con cặc một chút hút ra dai di bắp đùi. Dai di hình như không có thích ứng hai cái trắng nõn đùi nhẹ nhàng cọ sát trong miệng phát ra a. Ân, còn muốn, Hàn Thiếu dụ dỗ dai di cho mẹ di thoải mái sao? Còn nghĩ không muốn đâu này, nghĩ, muốn, như vậy trở thành chó mẹ của chủ nhân a, chỉ muốn trở thành chó mẹ của chủ nhân. Chủ nhân mỗi ngày đều có thể như vậy cùng chó mẹ di thân thiết nga. Hơn nữa chủ nhân còn có khả năng làm chó mẹ di càng thêm thoải mái. Không cách nào nhẫn nại thân thể không ngừng phát ra ra dục vọng. Bị tính dục choáng váng đầu óc dai di tốt, dai di nguyện ý trở thành chó mẹ của chủ nhân. Thỉnh chủ nhân, tiến đến, Hàn Thiếu ác ma vậy cười dâm, đem bịt mắt lấy xuống. Dai di ánh mắt mê ly dần dần nhìn chăm chú đến Hàn Thiếu khuôn mặt. Đầu óc trống rỗng nhìn này cái tướng mạo của nam nhân nàng chưa kịp nhớ rõ ràng. Hàn Thiếu ôn nhu hôn lên dai di đem con cặc tại dai di đùi ở giữa hung hăng vọt vài chục lần, sau đó đem con cặc mãnh một chút chen vào dai di lỗ lồn, nguyên bản nơi riêng tư bị đại con cặc mát xa thoải mái không thôi dai di bị một chút đột phá màng trinh, không đến cấp bách hô đau đớn. Đã bị Hàn chết ít chết ôm lấy mông, điên cuồng dùng sức hướng tử cung thẳng tiến, a a. Đau đớn, ba đồng dạng một tiếng quen thuộc trầm đục. Hàn Thiếu rắn chắc bờ mông trầm xuống, dai di thân thể nho nhỏ đột nhiên bắn lên, thống khổ mặt nhỏ đã không phát ra được cái gì âm thanh, hạ thân đồng dạng chảy ra hồng mai rơi tại cái đệm phía trên. Gương mặt sảng khoái Hàn Thiếu cùng dai di tương phản to lớn, không được xung kích tâm hồn của ta. Lần này Hàn Thiếu ôn nhu nhiều, thẳng đến dai di trên mặt thống khổ dần dần rút lui mới bắt đầu thong thả quất đánh, mỗi lần đều tận lực áp chế chính mình tốc độ, chậm rãi tại trong cổ tử cung vận động. Cũng không biết là thuốc quan hệ vẫn là dai di thường xuyên làm vận động quan hệ, đáng yêu mặt nhỏ phía trên thống khổ dần dần rút lui, dai di nhắm mắt tựa vào Hàn Thiếu bả vai phía trên chậm rãi rên rỉ hình như thực hưởng thụ Hàn Thiếu tại thân thể mình bên trong ôn nhu vận động, chó mẹ di, chủ nhân mang ngươi đi tản bộ một chút a. Ân, tốt, Hàn Thiếu đem Giai Di Xuyến tại thật lớn hỏa pháo phía trên ôm, tinh chế bắp chân vòng tại Hàn Thiếu cường tráng vùng eo đánh thành một cái xinh đẹp ngọc kết, ôn nhu khẽ hôn Giai Di như thủy tinh miệng nhỏ, tại phòng học bên trong chung quanh đi lại, một hồi làm sâu ngồi, một hồi làm nhẹ nhảy, một hồi ấn Giai Di mông cong tại chính mình con cặc phía trên vặn vẹo làm chính mình con cặc chui càng sâu, thậm chí còn đem nàng mang đến cửa sổ một bên, đem lỗ lồn thật cao nâng lên, hình như muốn triển lãm cấp phòng học bên ngoài người nhìn. Giai Di tại Hàn Thiếu phong phú đa dạng động tác bên trong, không ngừng rên rỉ. Ánh mắt si mê nhìn Hàn Thiếu liền muốn nhìn chính mình sâu nhất yêu nam nhân. Chơi một lúc lâu Hàn Thiếu mới đưa đã bị làm cho thân tô thể nhuyễn Giai Di phóng tới Vũ Đình trên người, làm Vũ Đình đồng thời ôm lấy Giai Di cùng chính mình. Hàn Thiếu cười dâm đối với hai tên thiếu nữ nói cho mẹ nhóm, vận động nóng người kết thúc, hiện tại bắt đầu chính thức thụ tinh. Ai tử cung nghĩ trước đến, bị làm mơ mơ màng màng Giai Di theo bản năng nói ta. Chúng nam một trận oanh cười, người chủ trì đầu húi cua hưng phấn đối với camera trước tuyên bố người thắng, Hàn Thiếu hắc hắc cười xấu xa, rất nhanh chấn động khởi rắn chắc bờ mông. Như nước thủy triều khoái cảm lập tức che mất Giai Di, a tốt, rất tuyệt, chỗ đó, thật thoải mái, ân, a Hàn Thiếu một miệng hôn lên Vũ Đình, tử cung sớm đã khôi phục tốt Vũ Đình, mắt thèm nhìn chủ nhân cùng muội muội mình thân thiết vận động. Nhìn đến chủ nhân hôn chính mình, chủ động đem lưỡi thơm chui vào Hàn Thiếu trong miệng. Hàn Thiếu địt một hồi Giai Di lỗ nhỏ, lại đem dính đầy mật ngọt con cặc xâm nhập Vũ Đình đóa hoa bên trong. Quy đầu trực tiếp cắm vào tử cung, rất nhanh quất chuyển động, a a rất đau, tốt, thật thoải mái, thống khổ cùng sung sướng cùng tồn tại Vũ Đình hồ môn loạn ngữ rên rỉ, mà nàng chủ nhân đã hôn lên Giai Di như thủy tinh miệng nhỏ, tận tình cùng Giai Di chơi đùa ẩm ướt hôn. Cứ như vậy địt Vũ Đình thời điểm hôn môi Giai Di, địt Giai Di thời điểm lại hôn môi Vũ Đình. Dưới hông hỏa pháo không ngừng tại hai tên thiếu nữ mềm mại từ cung chung rất nhanh quất cắm, mà Hàn Thiếu tại hai tỉ muội không được thở gấp rên gì nhạc đệm bên trong, hưởng thụ khác một cô thiếu nữ lưỡi thơm ẩm ướt hôn. Nhìn một khối dài khắp rắn chắc cơ bắp màu đồng cổ thân thể tại hai cái tuyết trắng còn nhỏ thân thể phía trên tận tình rong ruổi, ta đã cảm giác được hai tỉ muội thân thể đã hoàn toàn bị Hàn Thiếu chinh phục, chỉ cần không có xuất hiện cái gì đại ngoài ý muốn, các nàng tâm lý cũng có khả năng rất nhanh sa đọa. Cam tâm tình nguyện trở thành Hàn Thiếu dưới hông tinh dịch cái bô. Tùy ý tiếp nhận Hàn Thiếu bất kỳ cái gì dạy dỗ cùng tinh dịch ra bên trong, thậm chí là bất kỳ cái gì một cái nam nhân làm bẩn. Hàn Thiếu tại hai tên thiếu nữ cao thấp hai cái miệng phục vụ hạ đã đến cực hạn. Giai Di mãnh kêu lên a, muốn tiểu, tốt, nóng quá, a. Hàn Thiếu thân thể cường tráng bốc lên từng trận mồ hôi nóng, mãnh liệt quất cắm Giai Di lỗ lồn, mỗi một lần đều phải thật sâu địt vào mềm mại tử cung. Thẳng đến đại pháo pháo căn hoàn toàn bị lỗ lồn nuốt vào. Dính đầy chất lỏng thật lớn túi trứng mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đánh vào lỗ nhị phía trên, lúc rời đi mang theo một tia mật ngọt. Ta thậm chí ảo tưởng khởi Hàn Thiếu thật lớn túi trứng bị nhét vào Giai Di khúc huyệt tình cảnh, a. Chấm than, nga, chấm than, một nam một nữ đột nhiên đồng thời rên rỉ lên, một là bắn ra sớm không nén được tinh dịch sảng khoái. Mà một cái là bị nam nhân dùng sền sệt dính nóng bỏng tinh đặc tại tử cung trực tiếp phóng ra, cầm cung nóng một trận co giật thích đầu. Thật lớn túi trứng kề sát lỗ nhị không ngừng giật, đem khỏe mạnh tinh dịch liên tục không ngừng cô nhập thiếu nữ mềm mại tử cung. Hàn Thiếu vẫn không nhúc nhích nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, tại Giai Di còn đắm chìm trong tử cung bị quán trú đại lượng nam tinh khoái cảm thời điểm, đem thật lớn con cặc rút ra Giai Di nơi riêng tư, tầng tầng lớp lớp cắm vào Vũ Đình tử cung, mãnh liệt địt. Đúng vậy a. Hàn ít đi Vũ Đình cùng Giai Di cùng một chỗ mang thai a, làm cho các nàng cộng đồng thụ tinh, cộng đồng vì hắn mang thai tân tinh dịch cái bô. Vũ Đình bị một đợt sóng khoái cảm đánh tan, a. Chủ nhân thật là lợi hại. Muốn bay, anh, chấm than, nha, chấm than, lại là hai tiếng sung sướng rên rỉ. Tuyên cáo Vũ Đình tử cung cũng bị Hàn Thiếu nồng đặc tinh dịch rót vào, thật lớn túi trứng lại lần nữa mãnh liệt giật. Giống như muốn chứa đựng dòng dã một tuần tinh dịch hoàn toàn bắn tới thiếu nữ bên trong thân thể. Làm thành thục trứng tiếp nhận hơn vài chục ức tinh trùng cộng đồng cưỡng gian. Một bên chúng nam cùng ta cũng cùng một chỗ bắn đầy tay tinh dịch. Ba người tính tinh ôm tại cùng một chỗ phẩm vị xuất tinh cùng thụ tinh khoái cảm. Hàn Thiếu dưới hông thật lớn túi trứng cùng bên cạnh chúng nam giống nhau đã đem bên trong tinh dịch toàn bộ phóng xuất ra. Hai khỏa đại hòn trứng treo ngược ở túi trứng lảo đảo. Chậm rãi nhuyễn nằm sấp hỏa pháo mới bị Hàn Thiếu lưu luyến không rời rút ra. Đầu húi cua kinh hô vậy, tại sao không có gặp có tinh dịch chảy ra đâu này? Đều đi nơi nào, mập mạp đáng khinh cười trả lời ha ha, có cái gì kỳ quái, đó là bởi vì hai cái chó mẹ âm đạo tương đối ngắn, nam nhân con cặc có thể thực nhẹ nhàng địt vào tử cung. Tại bên trong xuất tinh về sau, bởi vì cổ tử cung tương đối nhỏ, một khi dương vật rút ra sẽ rất mau khôi phục. Cho nên hàn thiếu tinh dịch hiện tại đã hoàn toàn bị khốn tại tử cung, hoặc là nó chó mẹ tử cung hiện tại chính hoàn toàn ngâm tại hàn thiếu tinh dịch bên trong, ha ha. Tin tưởng như vậy lưỡng chó mẹ nhất định thành công mang thai. Hàn thiếu gật đầu mỉm cười, đúng vậy a, vừa rồi ta đều là hoàn toàn địch đến hai cái chó mẹ tử cung bên trong, nhiều lần đều bởi vì cổ tử cung thật chặt làm cho thiếu chút nữa trước tiên tẩu hỏa. Ha ha, hoàng mau mẹ kiếp, kia chúng ta phía dưới thư cũng có thể địch đến tử cung trực tiếp xuất tinh. Đê y trần ti mét, nghĩ nghĩ đều thích a. Đầu húi cua hình như có chút thất vọng, ai, nguyên lai là như vậy, ta còn tính toán chụp điểm thụ tinh chiếu đâu. Hàn thiếu cười nói, vậy có khách khí, nhìn ta đấy. Dứt lời đem hai đầu kim tỏa liên chế trụ dai di cùng Vũ Đình vòng cổ đi, chó mẹ. Trở về đút cho các ngươi ăn tinh dịch bữa ăn, để bảo đảm các ngươi thành công thụ thai, buổi tối ta cho các ngươi thêm đến hai pháo. Dai di cùng Vũ Đình có chút cái ngẩn người, ta đột nhiên phát hiện thu tinh dai di cùng Vũ Đình trạng thái hình như thay đổi, ân, thay đổi giống phía trước hàn thiếu dạy dỗ khi có chút giống, nhưng là lại không được đầy đủ giống nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mập mạp kiểm tra hạ dai di cùng Vũ Đình trạng thái hưng phấn kêu lên, ha ha, thành. Chúng ta thuốc thành, tính cách của các nàng đã hoàn toàn dung hợp, chỉ cần bị nam nhân trêu chọc tính dục các nàng sẽ xuất hiện cái thứ hai nhân cách, ha ha. Thành công, chấm than, chúng nam nghe xong ngẩn người, cũng theo lấy hưng phấn quái khiếu lên, mà dai di cùng Vũ Đình giống như cầu bò ở trên mặt đất thuận theo làm hàn thiếu dắt đi. Máy chụp ảnh đi theo hai tỉ muội trắng nõn mông sau rất nhanh liền vỗ tới một tia trắng sữa tinh dịch theo dai di cùng Vũ Đình lỗ lồn chung đồng hồ nước ra, thật dài sền sệt dính dính tinh đầu cùng với hai người vận động tại hạ thể không được lắc lư. Ta hạ thân con cặc đã không biết bắn bao nhiêu lần tinh dịch rồi, dù sao trên mặt đất còn có trên tay đều đã bị tinh dịch dính đầy, ta ngơ ngác nhìn màn ảnh. Trong đầu lại hiện ra bạn gái đối với ta hô lên, Vũ ca ca. Cứu chúng ta, chấm than. Yên lặng đắm chìm trong bạn gái cùng ta đi qua hạnh phúc thời gian. Trong lòng lại một lần nữa thăng lên cứu vớt bạn gái ý nghĩ. Cũng không biết là khi nào thì, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận dị động. Trong lòng ta đột nhiên run run, ai? Chẳng lẽ lại đến tặng đồ rồi hả? Không có khả năng à? Lần này không phải là trực tiếp sao? Như thế nào nhanh như vậy? Người tới hình như không biết trong phòng có người, vẫn đang không ngừng phát ra dị hưởng. Ta lặng lẽ đụng đến môn một bên. Đột nhiên mở cửa ra, đem tiểu tiểu bóng người bổ nhào vào trên mặt đất, ô, ô, chấm than, có chút quen thuộc âm thanh tại dưới người phát ra, ta bật đèn điện vừa nhìn tâm lý đột nhiên sắp vỡ thi hàm. Tại sao là ngươi, chấm than, nhìn đến bên cạnh rải rác tại trên mặt đất hòm, bên trong hoảng sợ là một kiện dính đầy tinh trùng áo cưới. Tiểu thi hàm kinh hoàng bị ta ép dưới người, ngây ngô chỉ chốc lát, ô, bất lực khóc đi ra. Thứ 8 chương 2 tìm muội địa cầu chàng cưỡng gian. Nhìn đè ở dưới người khóc nước mắt như mưa tiểu ngọc người, nghi hoặc nhìn rơi ở trên mặt đất tỏa ra mãnh liệt tinh dịch mùi vị có chút quen thuộc áo cưới, ta đột nhiên đánh cái lãnh run rẩy, cẩn thận kiểm tra xác nhận, lửa giận vọt tới đỉnh đầu, không nghi ngờ đây là A Di tuyên thệ trở thành hiểu ngọc tinh dịch cái bô khi mặc áo cưới, ta trong lòng lập tức tràn đầy bị lừa gạt phẫn nộ cảm giác. Đem khóc tiểu thi hàm cưỡng ép cột vào ghế giữa phía trên, vừa nghĩ đến tiểu thi hàm cùng cả kiện việc đều có trọng yếu quan hệ, ta lửa giận trong lòng mãnh liệt bùng cháy lên. Nói đi, chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người tại này bên trong là cái gì nhân vật? Ta cố nhịn lửa giận hỏi. Ánh mắt khóc sưng đỏ tiểu thi hàm yếu ớt nói, đúng. Thực xin lỗi, Vũ ca ca, ta cho ngươi nói cho cùng là xảy ra chuyện gì? Chấm than, tiểu thi hàm khóc đem sự tình ngọn nguồn nói cho ta biết. Tiểu thi hàm phụ thân cùng hàn thiếu một gia có người thân ở xa quan hệ. Từ tiểu thi hàm phụ thân cùng nàng mẫu thân ly hôn về sau, tiểu thi hàm phụ thân sẽ không quá bất kể nàng. Mà hàn thiếu đối với từ nhỏ liền lộ ra đáng yêu tiểu thi hàm một mực có vọng tưởng, chính là tiểu thi hàm thật sự là quá nhỏ mới tạm thời bỏ qua nàng, bất quá vì khống chế được tiểu thi hàm không cho nàng thoát ly chính mình trường khống. Hàn thiếu làm mất đi gia tộc bảo hộ tiểu thi hàm mẫu thân giam lỏng, bức bách tiểu thi hàm không thể rời xa hắn. Tại một lần ngẫu nhiên bên trong, tiểu thi hàm cùng giai di chụp ảnh chung bị hàn thiếu cầm đến. Đối với đáng yêu giai di quật khởi chinh phục ý nghĩ. Tại mua được địa phương một chút du côn sau thu thập được càng nhiều tình báo chi dai di cùng tỷ tỷ nàng đi ra Đài Bắc du ngoạn, liền phái Hoàng Mao cùng Lưu Cường một mực nhìn chằm chằm, sau đó bắt lấy một cái cơ hội bắt được dai di, sau đó lợi dụng dai di lại lục tục đem Vũ Đình cùng A Di một đám bắt đến. Thực hành hắn tà ác dạy dỗ kế hoạch. Tiểu thi hàm không ngừng khóc kể chính mình như thế nào bị Hàn Thiều Cường vội vã làm việc này. Trong lòng ta mặc dù biết Tiểu Thi Hàm là bị vội vã làm việc này, nhưng là vừa nghĩ đến Giai Di sắp tới đem bị lăng nhục trước hướng của ta kêu cứu, trong lòng liền tràn ngập lửa giận. Nghĩ hung hăng giáo huấn Tiểu Thi Hàm vừa lật, có thể nhìn đến Tiểu Thi Hàm đáng thương khóc không ngưng như thế nào cũng hạ không được cái này tay. Đây hết thảy đều đang là ngươi dẫn tới. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta Giai Di các nàng rốt cuộc ở chỗ nào. Tiểu Thi Hàm nức nở nói ta không biết, Hàn ca ca hắn có thật nhiều địa phương, ta, không biết hắn rốt cuộc tại nơi nào, đem ngươi sở hữu biết địa phương đều nói cho ta. Chấm than, ta cơ hồ gầm thét đối với Tiểu Thi Hàm nói tràn ngập lửa giận ta tại võng phía trên hạ cái bản đồ, sau đó mệnh lệnh Tiểu Thi Hàm đem sở hữu biết địa điểm toàn bộ dấu hiệu đi ra. Hừ, nếu không biết tại kia, vậy ngươi liền cùng đi với ta tìm đi. Ta nhất định hai tờ ngày cái vé máy bay. Cẩn thận kiểm tra Tiểu Thi Hàm trên người buộc chặt dây thừng. Đến trên giường nằm xuống suy nghĩ khởi cứu vớt bạn gái phương án. Hỗn loạn đầu óc bên trong không ngừng hiện lên Giai Di, Vũ Đình, A Di thậm chí là Tiểu Thi Hàm thân ảnh. Ngày hôm sau, ta đem buộc tại ghế dựa phía trên Tiểu Thi Hàm thả ra, sau đó hiếp bức nàng chuẩn bị quần áo các loại vật phẩm. Ăn sáng xong sau tìm được chủ cho thuê nhà tiến hành thoái tô, nhưng ở chủ cho thuê nhà chỗ biết chính mình có một phong thư, cầm lấy tín lên taxi. Tiểu Thi Hàm tràn đầy áy náy mắt to khóc sưng đỏ, treo nước mắt yên lặng ngồi ở một bên. Ta mở ra tín lại dọa ta nhất nhảy phong thư này ký tên dĩ nhiên là Viên Hinh Dư, cái này nhân chính là mời Giai Di đi Đài Bắc ngoạn người, cũng chính là Giai Di Tiểu Di. Đọc khởi nội dung bức thư, để ta một trận ra đầu run lên ngươi mạnh khỏe, ta là Giai Di Tiểu Di, sự tình thực nhanh cấp bách xin cho ta nói ngắn gọn, ta nghe Giai Di nói qua ngươi rất nhiều việc cho nên xin thứ cho ta mạo muội quấy rầy ngươi. Cháu gái của ta Giai Di cùng Vũ Đình rơi vào nào đó phiền toái bên trong. Mà tỷ tỷ của ta Viên có thể oánh cũng đã bị cuốn tiến đến, ta không biết đối phương bao lớn thế lực lại đang cảnh sát siêu tầm lâu như vậy đều không hề âm huấn, ta chỗ sở cảnh sát bên trong cao tầng lãnh đạo hình như biết chút gì nhưng ở cố ý làm nhạt chuyện này. Ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đi tìm của ta thân nhân. Nhưng là lại xuất phát trước có chuyện cần phải cầu xin ngươi, ta tại bên cạnh này không có gì thân nhân, trượng phu của ta từ lâu cùng ta ly dị. Cho nên ta che giấu toàn bộ mọi người đem nữ nhi của ta Lâm Uyển Tinh cùng Lâm Uyển Ngọc phó thác cho một khu nhà tư nhân nhà trẻ. Ta không biết đối phương là phủ có thể tìm tới các nàng, cho nên mời ngươi đến trở xuống địa chỉ nhận lấy nữ nhi của ta. Nếu như ta tại một tháng nội không thể liên hệ ngươi lời nói, như vậy mời ngươi mang theo các nàng xa xa rời đi nơi này. Tin có ta sở hữu tích góp cùng một tấm nhận lấy nữ nhi khi bằng chứng tình thích đáng giữ gìn kỹ. Cuối cùng, nếu như ta không thể liên hệ ngươi làm ơn tất không muốn báo cảnh sát. Xa xa mang theo nữ nhi của ta rời đi nơi này. Giấy viết thư thượng hình như còn có giọt nước mắt dấu vết. Mà trong lòng ta tràn đầy lo lắng, không thể báo cảnh sát nói ta muốn như thế nào đi cứu vớt bạn gái một nhà, nhớ tới A Di giải cứu thất bại gặp được đồng thời cũng vì Tiểu Di an toàn bất an lên. Nhìn Giai Di Tiểu Di Viên Hinh Dư tín trở xuống cùng viết vì Tiểu Di, ta mới biết được nguyên lai Tiểu Di nghề nghiệp là cảnh sát, chỉ là của ta đối với giải cứu bạn gái một nhà càng thêm lo lắng. Nhìn đến Hàn thiếu gia tộc thế lực rất lớn thậm chí liền cảnh giới cao tầng đều có thể ảnh hưởng đến, làm thân là cảnh sát Tiểu Di chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, cũng không biết Tiểu Di tình huống hiện tại như thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Đến Đài Bắc, chuyện thứ nhất là tìm đến Tiểu Di song bào thai nữ nhi, gần 9 tuổi một đôi tiểu nữ hài cũng rất tưởng niệm không hề âm huấn mẫu thân, muội muội Tiểu Ngọc Ngọc nhút nhát hỏi ta ca. Ca ca, ngươi là mang Ngọc Ngọc cùng Tinh Tinh đi, đi tìm mẹ sao? Ta tận lực buông lòng chính mình biểu cảm không cho nàng nhóm lo lắng ân. Giống như, Hinh Dư tỷ hiện tại thực bận rộn, để ta trước đến nhận lấy các ngươi thì sao, đợi nàng sau khi bận rộn xong nàng liền thực nhanh trở về. Tiểu Tinh Tinh vui vẻ hỏi thật sao, Ngọc Ngọc rất muốn mẹ đâu, tại một đôi đáng yêu song bào thai tiểu tỷ muội hồn nhiên nụ cười bên trong. Ta chỉ có thể hết sức bảo trì cứng ngắc biểu cảm an ủi các nàng. Buổi tối mang theo Tiểu Thi Hàm cùng song bào thai tiểu tỷ muội tìm đến một nhà phòng thuê. Thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà tại bà chủ nhà gương mặt hèn mọn nhìn quái thúc thúc ánh mắt bên trong, xám xịt vào gian phòng. Dàn xếp tốt lắm 3 cái tiểu nữ hài, Tiểu Tinh Tinh mà bắt đầu nhượng khởi đã đói bụng đến, còn dùng trắng nõn có chút béo vù vù tay nhỏ không ngừng vỗ nhẹ vào bụng nhỏ ra thượng phát ra từng đợt ba ba âm thanh ý bảo nàng bụng nhỏ hiện tại rất đói bụng. Tiểu Ngọc Ngọc cũng kiếp sinh sôi dùng đại mắt nhìn ta Vũ ca ca. Bụng, đói đói bụng, suốt quãng đường áy náy không nói chuyện Tiểu Thi Hàm lặng lẽ xem ta. Đi làm cơm a, ta cũng đói bụng. Ta đem đầu nghiêng đến một bên, kỳ thật ta tại một đường phía trên ngay tại suy nghĩ hẳn là như thế nào đối đãi Tiểu Thi Hàm, mặc dù nhỏ Thi Hàm làm thực xin lỗi của ta việc. có thể buồn tự vấn lòng nếu như ta chí thân cũng bị nhân như vậy uy hiếp, như vậy ta làm như thế nào? Nghĩ vậy một chút đối với Tiểu Thi Hàm hận ý đã giảm bớt rất nhiều. Tiểu Tinh Tinh nhìn đến Tiểu Thi Hàm đi làm cơm hưng phấn đi theo ta cũng đến giúp đỡ. Chấm than, Tiểu Ngọc Ngọc giống như là cái thẹn thùng đứa nhỏ, thỉnh thoảng lặng lẽ trộm xem ta lâm vào trầm tư khuôn mặt. Vũ ca ca, Nga không có việc gì, ta cũng không giúp đỡ. Ta gấp gáp chạy trốn mở, phòng ngừa Tiểu Ngọc Ngọc tại trên mặt ta nhìn ra cái gì. Mấy ngày kế tiếp, kết hợp Tiểu Thi Hàm cho ta địa điểm mỗi ngày chung quanh siêu tầm về Hàn Thiếu tin tức chính là hiệu quả rất nhỏ, mang theo mỏi mệt thân thể hồi đến trong phòng thuê. Tiểu Thi Hàm đã làm tốt đồ ăn ngơ ngác ngồi ở cái bàn một bên hình như vẫn đang đắm chìm tại trong áy náy. Tiểu Tinh Tinh hài lòng chạy qua Vũ ca ca trở về, có nhìn thấy Tinh Tinh mẹ sao? Nàng hiện tại được chứ? Ách, ân, hình dư tỷ tốt lắm đâu, chính là công tác tương đối nhiều có thể phải nhiều bận rộn một chút thời gian. Hình dư tỷ thực nghĩ Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc Nga ân. Ân, Tinh Tinh cũng nghĩ mẹ. Ha ha, nhìn Tiểu Tinh Tinh hài lòng nói cho muội muội mình mẫu thân tình huống mới nhất, ta cũng rất là tưởng niệm giai di. Trong đêm Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc đều đã ngủ, Tiểu Thi Hàm thần sắc cô đơn an tĩnh ngồi ở một bên xó xỉnh. Nhìn những ngày qua Tiểu Thi Hàm một mực đắm chìm tại trong thống khổ, ta mềm lòng, nhẹ nhàng ngồi ở Tiểu Thi Hàm bên người, bị kinh hách đến Tiểu Thi Hàm sợ hãi nhẹ nhàng run rẩy hướng đến xó xỉnh né tránh. Nhớ tới trước kia Tiểu Thi Hàm thường xuyên sinh khí xem ta liên tục vài ngày kêu giao hàng, một bên của trách ta một bên nấu cơm cho ta, mà ta chỉ có thể cười theo mặt trợ thủ thời gian, chua xót hương vị lan tràn mở. Nhẹ nhàng ôm Tiểu Thi Hàm thực xin lỗi. Thi Hàm, ca ca không nên như vậy trách ngươi. Tiểu Tiểu thân thể chấn động mạnh, oa, thực xin lỗi, Vũ ca ca. Tiểu Thi Hàm đột nhiên khóc đi ra, bị thích đẻ ép vài ngày cảm xúc một chút được đến phát tiết, mà ta nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thi Hàm, trên mặt đồng dạng lướt qua nước mắt. Tiểu Thi Hàm khóc mệt, đoạn thời gian này đến một mực đặt ở nàng nhu nhược trên vai sự tình quá mức trầm trọng. Tiểu Thi Hàm tại trong khóc đang ngủ, nhẹ nhàng đem nàng ôm trở về gian phòng đắp lên chăn. Trở lại phòng ngủ đã rạng sáng một điểm, nhiều những ta một điểm buồn ngủ cũng không có, mở ra máy tính phía trên đến không gian lại phát hiện có tân lừa đảo xuất hiện ở trên mạng. Trái tim mãnh liệt nhảy chuyển động, tính cả dưới hông con cặc cũng rất nhanh tăng lên lên. Tay không tự giác nắm con cặc, mở ra tên là Cao Trung Hoa tìm muội địa cầu chàng cưỡng gian Hàn Thiếu Chính dựa vào đầu giường thượng ăn phong phú bữa sáng, màu trắng thảm tùy ý che đến bụng, lộ ra thân trên cổ đồng rắn chắc cơ bắp, thỉnh thoảng ngừng phía dưới quất miệng lãnh khí. Dưới hông vị trí hai thứ gì đem màu trắng thảm nhô lên không ngừng phập phồng vặn vẹo. Rất nhanh, Hàn Thiếu tướng thảm kéo đến một bên. Chỉ thấy Giai Di cùng Vũ Đình hai người mang theo vòng cổ cả người trần như nhộng chính tại cùng một chỗ liếm láp Hàn Thiếu dưới hông hỏa pháo. Hàn Thiếu hỏa pháo hình như có chút mệt mỏi, đã không có mấy lần trước nhìn đến tranh nhanh cảm giác, thật lớn túi trứng giống yên rơi khí cầu bình thường treo hai cái gà con đản lớn nhỏ trứng tử. Hai đầu phấn nộn cái lưỡi phiên chính quấn quanh tại thân pháo phía trên quét làm. Đêm ngày ngắn hỏa pháo đều liếm ướt sũng không ngừng tỏa ra nhiệt khí. Giai Di cùng Vũ Đình hai người giống như uống say, mặt nhỏ đỏ rực. Ngập nước mắt to si tình nhìn căn này cướp lấy chính mình quý giá nhất xử nữ thân cự pháo, giống như nhìn tình lang của mình. Để ta tâm lý ghen tị không được, đồng thời tâm lý đột nhiên trầm xuống. Mấy ngày ngắn ngủi nhìn đến Giai Di cùng Vũ Đình đã bị Hàn Thiếu dạy dỗ thành thuận theo chó mẹ rồi, liền mềm mại từ cung đều tùy thời chuẩn bị tiếp nhận chủ nhân tinh dịch quán chú, cũng không biết ta là phủ có thể ở hai tỷ muội hoàn toàn trầm luân trước đem các nàng giải cứu ra. Thời gian, ta hiện tại thiếu nhất chỉ sợ sẽ là thời gian. Hàn ăn ít mỹ vị bữa sáng mà dưới hông cự pháo hưởng chịu đủ rồi, hai tỷ muội hầu hạ nói chó mẹ Di, chó mẹ Đình, đến ngậm của ta trứng. Dùng đầu lưỡi cũng cấp trứng làm một chút massage. Vài ngày liên tục không ngừng tại các ngươi dâm tiện tử cung bên trong xuất tinh, của ta trứng đều bắn có chút đau, ha ha. Ta theo bản năng hướng hai tỷ muội tuyết trắng bụng nhìn lại, chỉ thấy hai người bụng hơi hơi lồi ra nhìn qua giống như mang thai, nói vậy mềm mại tử cung bên trong hiện tại chính trang Hàn Thiếu đại lượng trắng đục tinh dịch. Ha ha. Tử cung tinh dịch nhất định phải kẹp tốt nha. Ta thật vất vả mới bắt bọn chúng rót nâng lên đến. Nhất định phải giữ cho kỹ tốt, như vậy các ngươi có thể cho ta sinh hai cái tân tinh dịch cái bô rồi. Nghĩ đến Hàn Thiếu mỗi thời mỗi khắc đem hai tỷ muội nhu nhược thân thể ép tại dưới hông, tận tình hướng mềm mại tử cung bên trong phóng ra nam tinh thẳng đến bắt bọn chúng rót nâng lên đến, của ta con cặc đột nhiên giật giật lên. Ân, chủ nhân, Giai Di cùng Vũ Đình thuận theo nói. Lưỡi phiến tầng tầng lớp lớp liếm một cái quy đầu liền thả ra cự pháo, một người ngậm một viên trứng dùng khéo léo đầu lưỡi tại trứng phía trên nhẹ nhàng làm mát xa. Hai người dùng tràn đầy đỏ ửng gương mặt xinh đẹp cùng một chỗ kẹp chặt Hàn Thiếu con cặc, làm trứng cùng con cặc đồng thời hưởng thụ ôn nhu, nha. thật sự là không sai chó mẹ, nhanh như vậy có thể lĩnh ngộ. Ha ha, nhìn đến mấy ngày nay không ngừng địch dâm tiện tử cung, cho các ngươi khai khiếu. Ha ha, vâng, là chủ nhân dạy dỗ thì tốt hơn. Chủ nhân tuyệt nhất, Giai Di khuôn mặt nhỏ hiện đầy đỏ ửng nhẹ giọng hồi đáp, nga. Thật không, ha ha, đến nói cho ta chủ nhân đại con cặc địch đến trong tử cung mặt cho các ngươi tử cung làm massage thời điểm các ngươi tử cung sướng hay không? Thư, thật thoải mái, chủ nhân con cặc nóng bỏng, cắm đến đình đình tử cung bên trong thời điểm, đình đình tử cung thật thoải mái. Còn có vú sữa cũng thật thoải mái. Vũ Đình gấp gáp thả ra trứng hồi đáp, chó mẹ kia còn nghĩ không muốn để cho chủ nhân đại con cặc cấp chó mẹ dâm tiện tử cung làm massage. Giai Di một bên ngậm đại trứng mồm miệng không rõ hồi đáp nghĩ. Di Di nghĩ chủ nhân đại con cặc ngày ngày cấp Di Di tử cung làm massage, còn có, mỗi ngày đều uy Di Di chủ nhân Mỹ vị sữa bò ha ha. Tốt, kia chủ nhân ta mỗi ngày đều đút cho các ngươi dâm tiện tử cung ăn nam tinh. Ha ha. Ta trong não lập tức hiện ra hai tỷ muội mỗi ngày đều trần như nhộng quấn tại Hàn thiếu trên người, khẩn cầu Hàn thiếu tướng đại pháo địch vào tử cung của mình, thẳng đến dùng đậm đặc nam tinh đem nó rót đầy, ta thật hy vọng tại hai tỷ muội trên người tiến hành thụ tinh người là ta. Hàn thiếu một bên hưởng thụ các thiếu nữ trứng massage, một bên hưởng dụng trên bàn ăn mỹ vị bữa sáng. Thật lâu sau Hàn thiếu tướng còn lại rất nhiều đồ ăn bàn ăn phóng tới hông phía dưới, làm hai tỷ muội ôm lấy chính mình rắn chắc thân trên. Sau đó đem hai cái trắng nõn chân nhỏ cũng kẹp tại hỏa pháo phía trên quất chuyển động, ô. Chủ nhân con cặc nóng quá a. Di Di chân thật kỳ quái. Giai Di cùng Vũ Đình dùng chính mình trắng nõn mê người chân nhỏ vì Hàn thiếu đánh máy bay sóc, đem đầu chôn đến Hàn thiếu bả vai phía trên, đòi hỏi ban thường bình thường nhếch lên miệng nhỏ. Hàn thiếu ha ha cười, nhất người đến một cái hôn sâu, sau đó ba người miệng liền cắn được một khối tận tình hôn nồng nhiệt lên. Nhìn trắng nõn mê người chân nhỏ tại đen thui thô to hỏa pháo cùng túi trứng thượng liên tục không ngừng cọ sát, trong lòng ta sinh ra kỳ dị khoái cảm. Bốn con chân nhỏ không ngừng mát xa túi trứng cùng thô to hỏa pháo, dùng bạch ngọc mờ ô bàn chân nâng lấy Hàn thiếu đen thui đại túi trứng không được nhẹ cọ, lại dùng một con khác béo múc míp bàn chân đắp lên nóng bỏng hỏa pháo phía trên, hai người tinh xảo chân nhỏ tựa như pháo cái giá bình thường đem Hàn thiếu thô to hỏa pháo bọc lại. Làm Hàn thiếu rắn chắc mông nhịn không được chậm rãi vận chuyển động. Phía trên ngậm hai tỉ muội nộn lưỡi miệng rộng càng thêm hung ác hút mút khởi miệng nhỏ chung thơm ngọt. Nhìn Hàn thiếu dưới hông thô to hỏa pháo phía trên đỏ thẫm nấm đầu không ngừng tại hai tỉ muội trắng nõn chân nhỏ trong lòng thường lui tới, đem tàm bảo bảo bình thường đáng yêu ngón chân đẩy ra sau đó vừa nhanh tốc rụt về lại. Lỗ tiểu không ngừng phân bố chất lỏng tại thiếu nữ ngón chân lôi ra một tia lại một tia trong suốt. Nha, lại bắn, Hàn thiếu tại một thân gầm nhẹ trung tướng túi trứng trung tinh tử đột nhiên bắn vào thực mâm phía trên. Liên quan hai cái trắng nõn chân nhỏ phía trên cũng dính đầy sền sệt dính tinh đoàn, lại một trận hôn sâu sau mới buông ra hai tỉ muội. Thực mâm đồ ăn ở bên trong sớm bị đắp lên một tầng trắng bóng bốc hơi nóng nam tinh. Giai Di cùng Vũ Đình hài lòng ghé vào trên giường ăn lên tinh dịch bữa sáng, tốt. Chủ nhân tinh dịch ăn thật ngon. Vũ Đình cố ý đưa ra phấn nộn cái lưỡi phiến, liếm đồ ăn thượng nóng hừng hực tinh dịch đoàn, Giai Di một ngụm hôn lên Vũ Đình miệng nhỏ. Hai người tại trong miệng tranh đoạt khởi Hàn thiếu tinh dịch đến, nhìn hai cái mỹ mạo đáng yêu thiếu nữ trần như nhộng quỳ gối tại Hàn thiếu chân một bên giống hôn môi tựa như cướp đoạt đối phương trong miệng nam nhân tinh dịch. Của ta con cặc đột nhiên bắn ra một đầu trắng đục. Hai tỷ muội ăn qua tinh dịch bữa sáng về sau, các thiếu nữ tuyết trắng mông đẹp thật cao nhếch lên, lộ ra hai đóa màu hồng phấn lỗ nhị. Hàn thiếu hắc hắc cười dâm đem chính mình ngón giữa phân biệt thoa lên dầu ô liu. Sau đó từng chút đem ngón giữa đưa vào hai đóa hồng phấn lỗ nhị trung ô ô Giai Di cùng Vũ Đình cùng một chỗ hừ ra tiếng đến, khá tốt chính là một ngón tay không phải là rất đau đớn, cho nên nhẹ nhàng đong đưa mông đẹp muốn cho ngón tay càng thêm xâm nhập chính mình bên trong thân thể, nha, thật sự là nhanh. Hàn thiếu một mặt hưởng thụ dùng hai cái ngón giữa cảm nhận thiếu nữ cúc huyệt nội ấm áp cùng chặt khít, đem bàn tay to bao trùm tại mông cong phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy, trơn bóng non mềm phần mỡ u một tia tinh dịch đang từ lưu tại bẹn đùi phía trên. Hàn thiếu lấy ra hai cây chừng đầu ngón tay mang theo màu bạc lông tơ nhuyễn côn. Đem nó phóng tới một cái bình tử trung dính lên một chút màu trắng thuốc cao. Thuận theo bị ngón tay mát xa sau không có khôi phục đóng chặt cúc đạo chậm rãi chui vào, sau đó tại Hàn thiếu khống chế phía dưới nhẹ nhàng chuyển động. Mềm mại lông tơ tại cúc huyệt nội không ngừng nhiễu làm thịt mềm, cấp hai tỉ muội mang đến một trận kỳ dị khoái cảm. Ta rất tò mò kia một chút màu trắng thuốc cao rốt cuộc có tác dụng gì, bất quá nhìn đến Hàn thiếu trên mặt không ngừng cười dâm. Chỉ sợ hai tỷ muội còn có tệ hơn sự tình ở phía sau. Quả nhiên, tại hai tỷ muội cúc huyệt nội bị xoa đầy màu trắng thuốc cao về sau, Giai Di nhẹ giọng nói tốt. Rất ngứa, Di Di mông đít nhỏ rất ngứa. Vũ Đình cũng đồng dạng nhuyễn vừa nói. Hàn Thiếu cười dâm càng lúc càng lớn, Nga, lỗ đít thực ngứa sao? Ai nha, kia có thể làm sao bây giờ đâu này? Vũ Đình cùng Giai Di một bên hừ hừ, không ngừng vặn vẹo ngậm nhuyễn côn mông đẹp, tại Hàn Thiếu bàn tay to phía trên cọ sát. Hàn Thiếu cười ha hà lấy ra keo dán bổng nắm lấy chính mình cự pháo, ngăn chặn không ngừng cà sát vào lung tung mông, dùng quy đầu tại hai tỉ muội khe mông chung lướt qua. Quấy phá tự như mỗi lần đều theo lỗ nhị một bên tầng tầng lớp lớp cọ sát một chút liền vòng đi qua. Hai tỉ muội lỗ nhị ngứa cảm tại cự pháo tầng tầng lớp lớp cọ sát hạ biến mất, thư thái rất nhiều. Nhưng là khúc huyệt chỗ sâu ngứa cảm lại càng ngày càng nặng. Vũ Đình kiều mị nói chủ nhân có thể dùng đại con cặc giống. Giống cắm vào đình đình tử cung giống nhau. Bang đình đình giải ngứa sao? Hàn Thiếu hài hước nói Nga. Chó mẹ đình là muốn cho chủ nhân giống như tiêm cắm đến chó mẹ đình lỗ đít bên trong sao? Chủ nhân, Di Di mông đít nhỏ. Rất ngứa, chủ nhân đại con cặc có thể giúp Di Di tiêm sao? Di Di muốn chủ nhân con cặc. Giai Di đã huyệt nội ngứa cảm làm cho thần mê ý loạn. Vũ Đình nghe được muội muội biện pháp giải quyết cũng gấp gáp gọi dậy đến chủ nhân. Chủ nhân, đình đình cái mông cũng muốn chủ nhân đến tiêm, van xin ngài. Thỉnh mau một chút vào đi. Hai tên thiếu nữ không ngừng khẩn cầu Hàn dùng một phần nhỏ chính mình cự pháo cắm đến chính mình cúc huyệt. Ha ha, có thể là chó mẹ lỗ đít quá nhỏ, chủ nhân con cặc như vậy đại, như thế nào cắm vào đi vào à? Tính là cắm đi vào khả năng cũng sẽ phi thường đau đớn Nga. Có thể, Di Di có thể nhịn được. Giai Di hai cái tay nhỏ chủ động đặt ở tuyết trắng bờ mông thượng nhẹ nhàng rớt ra. Đem hồng phấn lỗ nhị kéo thành hình tròn dài. Dùng sức tại Hàn Thiếu quy đầu phía trên cỏ, tính toán xoa dịu cúc huyệt càng ngày càng cảm giác nhột. Hàn Thiếu hắc hắc cười dâm ha ha. Tốt nếu chó mẹ nhóm như vậy yêu cầu, hiện tại bắt đầu cấp chó mẹ nhóm tiêm A, ha ha. Dứt lời tại chính mình hỏa pháo thượng thoa lên dầu ô liu. Đem Vũ Đình ôm đến Giai Di trên người. Đem hai bàn tay to chặt chẽ bắt lấy Vũ Đình hào nhũ cưỡi lên hai tỉ muội trên người. Đem nóng bỏng hỏa pháo, chậm rãi đẩy vào Giai Di cúc huyệt bên trong. A, đau đớn, chủ nhân, thật lớn, nóng quá, đau đớn, a, Giai Di bị Hàn Thiếu khổng lồ con cặc đẩy vào làm thở dốc phì phò, toàn thân băng bó gắt gao, đáng yêu ngón chân quyền khúc co lại thành một đoàn, nhìn ra nó chủ nhân hiện tại đến cỡ nào thống khổ. Hàn Thiếu hạ thân một bên dùng sức đẩy vào Giai Di cúc huyệt. Một bên dùng thô giáp lưỡi to lần lượt liếm qua Vũ Đình trơn bóng tuyết lưng, thô giáp ấm áp đầu lưỡi không ngừng theo đuôi chỉ chỗ một mực liếm đến cổ, sau đó nhẹ nhàng cắn phía trên trong suốt lỗ tai nhỏ, giống tình yêu cuồng nhiệt trung tình nhân bình thường vỗ về chơi đùa thiếu nữ thân thể, Giai Di không ngừng phát ra kiều mị hừ hừ ngẫu nhiên lại kêu một câu đau đớn. Thật lớn, mà Vũ Đình tắc ghé vào muội muội mình trên người tiếp nhận nam nhân bàn tay to tại chính mình vú to phía trên không ngừng vuốt ve vân vê, tuyết trắng vú to giống diện đoàn tựa như không ngừng biến đổi hình tượng. Đỏ bừng tiểu đậu đậu ngẫu nhiên theo bàn tay to khe hở ở giữa toát ra. Sau đó lại bị bàn tay to kẹp chặt bóp xoa. Vũ Đình bị ngoạn thân tô thể nhuyễn không ngừng nói nha. Chủ nhân thật là lợi hại. A, vú sữa nóng quá. Muốn bị bóp vỡ. Bối bối thượng cũng thật thoải mái. A, chủ nhân, thỉnh, liếm đi xuống một chút. A, cái mông. A, ha. Vũ Đình vặn vẹo tuyết lưng muốn hướng thượng di chuyển một chút. Làm cho Hàn Thiếu liếm đến chính mình ngứa cúc huyệt bên trong. Hàn Thiếu không chú ý hai tỉ muội động lòng người rên rỉ, bàn tay to dùng sức vuốt ve Vũ Đình vú to, đầu lưỡi liếm Vũ Đình trơn bóng tuyết lưng cũng càng lúc càng nhanh, tuyết lưng rất nhanh bị Hàn Thiếu liếm lóng lánh. Dưới hông hỏa pháo cũng càng ngày càng dùng sức, từng chút tiến vào Giai Di cúc huyệt. A, tốt, rất đau. A, thí, cái mông muốn, bị làm hỏng. A, chấm than. Hàn Thiếu đột nhiên cuối cùng một chút đem con cặc hoàn toàn ép vào Giai Di cúc huyệt bên trong. Thở dốc phì phò ghé vào tuyết lưng nghỉ ngơi. Giai Di cũng bị một chút cuối cùng đụng nhãn mạo kim tinh, thật lớn đau đớn hỗn hợp kỳ dị khoái cảm ngay cả lời đều nói không ra. Hàn Thiếu nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, tựa đầu mai phục hôn lên vẫn như cũ tại trong đau đớn Giai Di miệng nhỏ, bị cúc đạo nội ngứa cảm làm cho không được Vũ Đình tại Hàn Thiếu hoàn toàn cắm vào cúc huyệt thời điểm, bàn tay to gắt gao bắt lấy vú to đem Vũ Đình bóp làm đau. Trinh cắn hàm răng nhắm mắt chịu đựng trên ngực truyền đến trận đau đớn. Tại Hàn Thiếu nghỉ ngơi tốt về sau, bàn tay to lại lần nữa xoa lấy, tuyết trắng vú thịt bị bàn tay to nặn ra từng đạo màu hồng dấu vết. Hàn Thiếu thở hổn hển miệng một hồi hôn Giai Di một hồi hôn Vũ Đình, đem hai tên thiếu nữ lực chú ý dần dần chuyển đến võ mồm mang tới khoái cảm phía trên. Thô ráp đầu lưỡi cùng hai tờ miệng nhỏ hôn môi thời điểm, thỉnh thoảng cắn thượng trong suốt vành tai nhẹ phệ vừa lật, đem hai tỉ muội làm cho mặt đỏ tới mang tai truy đuổi Hàn thiếu đầu lưỡi. Hàn thiếu nhẹ nhàng rút ra từ mình hỏa pháo, thật lớn hỏa pháo tại rút ra cúc huyệt thời điểm, mang ra khỏi một tia dinh dính dầu ô liu, ô. Đau đớn, ô, thỉnh chủ nhân, nhẹ một chút, ô, dai di cùng Hàn thiếu hôn nồng nhiệt lẩm bẩm vậy nói. Hàn thiếu cười dâm ngoan, rất nhanh liền hết đau, chủ nhân tại cấp chó mẹ di tiêm nha. Một hồi còn có chó mẹ đình cũng muốn đánh, đánh xong về sau chó mẹ liền thật thoải mái. Ân, tốt, kia chủ nhân mau một chút đánh có thể sao? Di di mông đít nhỏ rất đau. Ân, ô, dai di nhẫn nại cúc huyệt truyền đến cảm giác, dùng cái lưỡi phiến triền lên Hàn thiếu đầu lưỡi, đình đình. Đình đình cũng muốn đánh, thỉnh chủ nhân cũng cấp đình đình tiêm. Vũ đình đã không cách nào nhẫn nại cúc huyệt chỗ sâu ngứa khẩn cầu lưng nam nhân. Hàn thiếu cười dâm đem dính đầy dầu ô liu bọng thịt rút ra, chậm rãi ép vào vũ đình cúc huyệt, ân. A, nóng bỏng nóng, nóng quá, a, cái mông muốn bị cắm vào mặt, a, chấm than, vũ đình càng thêm không chịu nổi, trực tiếp bị đại con cặc địt vào cúc huyệt khi đã hôn mê. Trong miệng nước bọt thuận theo lưỡi phiến chảy tới giường phía trên. Hàn thiếu hoàn thành hai tỉ muội cúc huyệt chỗ phá, chính cưỡi ở hai tỉ muội tuyết trắng nhu nhược thân thể phía trên hướng về camera phương hướng so với tư thế chiến thắng, trên mặt biểu cảm thật đắc ý. Hàn thiếu tướng dưới hông cứng rắn bổng bổng cự pháo rút ra vũ đình cúc huyệt. Vũ đình gần kêu rên tiếng mềm mềm ghé vào trên giường hào vô hoạt động, hàn thiếu không có cấp bách đem cự pháo địch vào cúc huyệt, mà là đem chính mình thô ráp lưỡi to nhét vào vừa mới bị chính mình cự pháo khai khẩn quá cúc đạo. A, di di, thật thoải mái, chủ nhân thỉnh lại đi vào một chút, di di bên trong còn ngứa. A, chủ nhân rất tuyệt, mông bị hàn thiếu nâng lên đến tầng tầng lớp lớp liếm cúc huyệt dai di. Tại hàn thiếu đầu lưỡi thế công phía dưới thoải mái thẳng hừ hừ. Chậm rãi tỉnh lại vũ đình cũng bị hàn thiếu một đêm ôm lên mông cong không được liếm cúc huyệt. Cùng muội muội mình cùng một chỗ tại hàn thiếu đầu lưỡi phía dưới không ngừng phát ra kiều mị dâm ngữ. Hai tỉ muội quấn quýt ôm tại cùng một chỗ, bị hàn thiếu đầu lưỡi không ngừng liếm ăn cúc huyệt. Lỗ nhị bị nước miếng cùng dầu ô liu đồ tỏa ra mê người sáng giỏi, bọc lấy hàn thiếu đầu lưỡi nhẹ nhàng nhúc nhích. Hàn thiếu làm vũ đình cùng giai di trao đổi vị đưa. Đem bàn tay to của mình bao trùm dai di tiểu tiêm tiêu đặt ở vũ đình vú to phía trên. Hai người vú đều bị ép thành bẹt một đoàn, bàn tay kẹp ở hai đối với mỹ nhũ ở giữa gian nan mân mê. Dưới hông hỏa pháo nhắm thẳng vào dai di phấn nộn cúc huyệt. Quy đầu tiêm nhẹ nhàng đỉnh tại miệng cúc huyệt phía trên, tại hàn thiếu bờ mông dần dần dùng sức phía dưới, chậm rãi tiến vào ấm áp chặt khít cúc đạo, nga ân. Hai người đồng thời phát ra sảng khoái rên rỉ, hàn thiếu bờ mông nhẹ nhàng quất chuyển động, nha, nha. Nha, ân, di di cái mông thật thoải mái. Chủ nhân, con cặc nóng quá, nha, a, di di không được, chủ nhân dùng sức, đỉnh, xuyên cái mông a, cốc huyệt nội thịt mềm không ngừng nhúc nhích chen ép hàn thiếu tráng kiện hỏa pháo. Hàn thiếu đột nhiên đem hỏa pháo một chút kéo ra đến, tầng tầng lớp lớp đội lên vũ đình cốc huyệt nội mãnh liệt quất cắm, a. Đình đình muốn điên rồi, cái mông muốn đốt đi lên, a. Cái mông thật thoải mái, ô, đau đớn, chủ nhân con cặc, thật lớn, a, vũ đình bị mãnh liệt quất cắm làm cho dâm thanh lãng ngữ hét lớn lên. Điên thống mấy chục lần sau con cặc đột nhiên cắm trở về dai di cúc huyệt nội giống như máy đóng cọc mãnh liệt chấn động, cúc huyệt cũng không biết là dâm chất lỏng vẫn là dầu ô liu tại đại lực quất đánh chung không ngừng vẩy ra, lỗ lồn nội giạt rào mật ngọt hỗn hợp tinh dịch thuận theo khe mông chảy tới miệng lỗ lồn, hàn thiếu thỉnh thoảng dùng thật lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đóa hoa thượng một chút. Mang theo hỗn hợp mật ngọt đột nhiên địt đến cúc huyệt chỗ sâu nhất, trở thành hàn thiếu mãnh địt hai tỉ muội cúc huyệt dầu bôi trơn. Nha, ân, nha, cái mông thật thoải mái. Chủ nhân muốn đem di di, cái mông đâm xuyên qua. A, nha, dai di hoàn toàn tại cúc huyệt một đợt sóng nóng rực khoái cảm trung bị lạc. Đáng yêu mặt nhỏ tại kịch liệt vận động trung đỏ rực giống thủy linh quả táo bình thường mê người. Hàn thiếu ngẫu nhiên dừng lại miệng rộng bao trùm thượng không ngừng thở gấp hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ, ngậm bên trong non nớt cái lưỡi phiến quấn quýt hôn nồng nhiệt một phen. Tại cuối cùng dai di mông đẹp không ngừng nhẹ cọ đại túi trứng bên trong, tiếp tục mãnh liệt quất địt lên. Nóng bỏng cự pháo tại hai tên thiếu nữ không ngừng yêu kiều mỹ kêu gọi trung thượng hạ tung bay, một hồi địt địt dai di, một hồi mãnh quất vũ đình rất xa ý. Tại hai tên thiếu nữ thở gấp bên trong, mãnh địt mấy trăm sau đó hàn thiếu giống. Nha, nóng. Nóng chết rồi, a, ra, đi ra, Vũ Đình bị địt lỗ nít địt ra cao trào mị kêu lên đến, hỏa pháo tầng tầng lớp lớp nện vào Vũ Đình cốc huyệt bên trong, hỏa pháo gắt gao chống đỡ lỗ nhị, hình như muốn đem thật lớn túi trứng đều cùng một chỗ bỏ vào đến trong cốc đạo đi hưởng thụ cốc huyệt thịt mềm. Túi trứng kịch liệt giật giật, đem nóng bỏng tinh đặc bắn tới Vũ Đình bên trong thân thể. Vũ Đình bị nóng bỏng nam tinh bắn tại thịt mềm phía trên. Nóng hai mắt trắng bệch, khéo léo lưỡi phiến nhẹ nhàng quất đánh. Hàn Thiếu một bên tại Vũ Đình cốc huyệt trung cảm nhận xuất tinh khoái cảm, một bên cắn dai Di Tiểu vành tai nói chó mẹ Di, tỷ tỷ ngươi lỗ đít đã bị chủ nhân địt bạo nha. Chó mẹ Di nghĩ không nghĩ cũng bị chủ nhân địt bạo lỗ đít, sau đó tại chó mẹ Di thân thể bên trong xuất tinh đâu này. Dai Di mê loạn nói nghĩ, Di nghĩ bị chủ nhân địt bạo lỗ đít, sau đó tại Di lỗ đít xuất tinh. Hàn Thiếu ác ma bình thường cười nga, ha ha, như vậy bị chủ nhân địt bạo lỗ đít về sau. Chó mẹ Di lỗ đít chính là tinh dịch tiện khí nga. Vâng, là, Di lỗ đít là tinh dịch tiện khí. Thỉnh thỉnh chủ nhân tại tiện khí bên trong bắn. Xuất tinh, Hàn Thiếu cười dâm rút ra còn ở phun tinh dịch hỏa pháo, mãnh một chút địt vào Dai Di chỗ sâu nhất. Bàn tay to đột nhiên nâng lên Dai Di dùng sức vuốt ve trước ngực đỏ bừng. Nha, đau đớn, a, nóng, Dai Di một tiếng thét kinh hãi, rắn chắc bờ mông gắt gao ép Dai Di mông nhỏ phía trên. Túi trứng tiếp tục giật giật đem túi trứng trung tinh dịch một giọt không dư thừa toàn bộ cô đến Dai Di bên trong thân thể. Dai Di cũng giống như Vũ Đình, bị Hàn Thiếu nóng bỏng nam tinh tưới vào bên trong thân thể. Cốc đạo bị nóng ra cao trào, dẫn tới từng đợt co giật mắt đẹp không ngừng trắng dã, a. Ngực, nóng, nóng quá, Di, cái mông, a, nước tiểu, muốn tiểu, chấm than, Dai Di rất nhanh bị nóng rực nam tinh nóng mất ý thức lật bạch nhãn vô ở thở gấp. Mà ở hai tên thiếu nữ xinh đẹp cốc huyệt tận tình phát tiết thú tính Hàn Thiếu, cường tráng tứ chi đặt ở các thiếu nữ trên người cùng các thiếu nữ cùng một chỗ hưởng thụ cao trào khoái cảm. Mà ta cũng cùng một chỗ cùng với hai tỷ muội cao trào, đột nhiên bắn ra từng cổ tinh dịch. Thật lâu sau, Hàn Thiếu vự ý chưa hết rút ra cự pháo, mềm nhũn cùng đại trứng cùng một chỗ treo tại dưới hông, lỗ tiểu hướng ra phía ngoài không ngừng nhỏ giọt rơi xuống tàn tinh, mềm mại hoa cốc lại nhìn không tới một tia màu trắng, Hàn Thiếu kiểm tra hạ ha ha. Nhìn đến đã bắn cũng đủ sâu, chó mẹ nhóm tốt hấp thu chủ nhân tinh dịch dinh dưỡng nga, ha ha vâng. Di sẽ đem chủ nhân, tinh dịch toàn bộ, hấp thu, Hàn Thiếu đi vòng qua tỉ muội phía trước nắm hai tỉ muội mũi ngọc vội vã làm cho Vũ Đình cùng Dai Di hé miệng, đem hai khỏa đại trứng phóng tới Vũ Đình trong miệng ngậm, mà thật lớn hỏa pháo tắc nhét vào Dai Di miệng làm hai tỉ muội cùng một chỗ dùng đầu lưỡi mát xa chính mình dâm căn. Hai tay tại hai tỉ muội che kín cao trào dư vị gương mặt xinh đẹp phía trên không ngừng vuốt ve. Tùy theo phim tối sầm cảnh tượng thay đổi, Dai Di cùng Vũ Đình chính quỳ ở trên giường, Hàn Thiếu đang tại gương mặt cười dâm đem một tấm băng dính áp vào Dai Di cùng Vũ Đình lỗ lồn ha ha, một hồi các ngươi cũng không thể động dục phát đến làm nam nhân khác cũng cắm vào nga, tại các ngươi xác định mang thai phía trước, ta không cho phép bất kỳ cái gì nam nhân tiến vào tiểu huyệt của các ngươi bên trong. Ha ha, Hàn Thiếu dán tốt băng dính về sau. Lại đem hai cái lông xù đồ vật cắm đến hai tỉ muội cúc huyệt chung ha ha, cái này chó mẹ cái đuôi nga, ha kẹp chặt điểm, nếu là chó mẹ làm sao có thể không có cái đuôi đâu. Hàn Thiếu thế nhưng cấp Dai Di cùng Vũ Đình trang thượng cái đuôi. Nhìn hai tỉ muội cúc huyệt chung cắm vào lông xù cái đuôi nằm sấp quỳ trên đất, vòng cổ thượng bị trục thượng kim tòa liên, đã hoàn toàn luân vì Hàn Thiếu mỹ nữ chó. Vừa mới bắn qua tinh con cặc lại nhanh chóng tăng lên. Hàn Thiếu mặc một bộ quần áo chơi bóng. Kéo lấy vừa bị cự pháo bạo cúc tập thể nhúc nhích mỹ nữ cho ly khai giường lớn, bên ngoài là một cái bảo dưỡng vô cùng tốt địa cầu tràng, nguyên lai hai tỉ muội cùng Hàn Thiếu vẫn là tại một chiếc phòng xa bên trong, bị dắt ra phòng xa mỹ nữ cho hình như rất là sợ hãi bên ngoài, không được co giúp ở Hàn Thiếu chân một bên, liên tục không ngừng dùng thiếu nữ mềm mại thân thể cọ sát Hàn Thiếu, muốn cho Hàn ít đeo các nàng hồi đến trong phòng xa. Bất quá Hàn Thiếu vẫn chưa như các nàng ý, mà là kéo lấy hai tỉ muội đi vào sân bóng. Sân bóng trừ bỏ quen thuộc Ngụy Bưu, Lưu Cường, Hoàng Mao, Hình Xăm Nam, Đầu Húi Cua, mập mạp bên ngoài, còn có một chút học sinh trung học lớn nhỏ cậu bé đang tại khí thế ngất trời đá cầu. Bất qua thiếu niên cùng Hàn Thiếu thủ hạ nhóm ánh mắt đã bay tới hai tỉ muội trần như nhộng mềm mại thân thể phía trên, cầu dưới quần rất nhanh thật cao lồi ra một đám lều trải. Hàn Khoan đắc ý kéo lấy không ngừng mưu đồ cá nhân che khuất thân thể mình hai tỉ muội, đi đến sân bóng khán đài. Hàn Thiếu vẫy vẫy tay, sớm đã mắt nhìn đều nhanh rút gần đám người, nâng lấy lều trại nhanh chóng vây đến. Ánh mắt sáng quắc nhìn hai tỉ muội tỏa ra thanh xuân khí tức lung linh có đến thân thể, hình như đang dùng ánh mắt gian dâm hai tỉ muội bình thường làm hai tỉ muội sợ hãi đem thân thể tàng đến Hàn Thiếu phía sau. Ô, không, muốn nhìn, Hàn Thiếu ôm lên hai tỷ muội hướng đám người tuyên bố ta mang đến hôm nay trận đấu phần thưởng, hôm nay người thắng đem có quyền lợi hưởng dụng các nàng trừ bỏ tiểu huyệt bên ngoài bất kỳ cái gì bộ vị. Ha ha, đại gia cố lên a. Đám người nghe được hôm nay trận đấu phần thưởng thật không ngờ phong phú, giống động dục châu được bình thường thờ hồn hình gắt gao nhìn chằm chằm hai tỷ muội dung mạo khả ái cùng ẩn ẩn nhược hiện chỗ thẹn. Đả thủ môn rất nhanh phân tốt lắm đội ngũ các mang một bộ phận sơ trung tiểu nam sinh bắt đầu trận đấu, không có đám người vây xem hai tỷ muội cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, một trước một sau bao vây Hàn thiếu chủ. Chủ nhân, gì gì muốn hôn, chính từ phía sau ôm lấy Hàn thiếu cường tráng cơ bụng Vũ Đình cũng nhếch lên miệng cỏ tại Hàn thiếu mặt bên cạnh chủ nhân Đình Đình cũng muốn. Nhìn hai tỷ muội xa đọa thành Hàn thiếu nghe lời thuận theo mỹ nữ chó, thân thiết dán tại Hàn thiếu trên người đòi hôn, lòng ta chung không khỏi một trận thất lạc. Sân bóng thượng trận đấu thực kịch liệt, bất quá rất rõ ràng ba người đều không có chú ý tình huống bên ngoài, tam há mồm toàn tâm toàn ý hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, ngẫu nhiên bờ môi khe hở lộ ra tam đầu cho nhau quấn quanh đầu lưỡi. Giai Di cùng Vũ Đình bị hôn môi không ngừng phát ra đáng yêu ân ân tiếng. Hàn thiếu cũng thân vô cùng sảng khoái, hai tay chính bao trùm tại Giai Di cùng Vũ Đình bộ ngực phía trên, bóp đỏ bừng đậu đỏ thưởng thức. Giữa trận lúc nghỉ ngơi chúng nam một mực dùng đốt dục hỏa ánh mắt, hâm mộ khán giả hôn nồng nhiệt chung ba người. Giai Di cùng Vũ Đình lần này không có che chắn nam ánh mắt của mọi người, bởi vì các nàng đã đắm chìm trong cùng chính mình chủ nhân hôn nồng nhiệt cảm giác hạnh phúc bên trong. Ước chừng đánh xong toàn trường 105 phút, màn ảnh tại trong mau vào Giai Di cùng Vũ Đình ước chừng cùng Hàn Thiếu cũng âu yếm 105 phút. Trận bóng đã xong, phe thắng lợi hưng phấn đứng ở một bên tuốt châm lửa pháo, chuẩn bị hưởng thụ thiếu nữ mềm mại thân thể. Mà thất bại nhất phương ủ rũ chạm tại một bên nhìn hôn nồng nhiệt chung thiếu nữ. Hàn thiếu cuối cùng kết thúc cùng hai tỷ muội thân thiết, mê ly hai tỷ muội mơ mơ màng màng si ngốc nhìn Hàn thiếu anh tuấn khuôn mặt bên cạnh, Hàn thiếu nhìn phe thắng lợi có ngụy biêu, hình xăm nam cùng đầu húi cua cùng với mấy khác sơ trung tiểu nam sinh. Hắc hắc, như vậy hiện tại nên chúng ta hôm nay người thắng hưởng thụ thắng lợi trái cây. Hàn ít đeo một tia lãnh khốc cười dâm tuyên bố đến. Ngụy biêu. Hình xăm nam cùng đầu húi cua hưng phấn mang theo nhất bang tiểu nam sinh vây quỳ ngồi ở trên ghế giữa hai tỷ muội, Ngụy Bưu cùng hình xăm nam một người ôm lên một cái làm được đến nệm êm phía trên. Hai tỷ muội gặp mình bị nam nhân ôm lấy khi không được kinh hô, giống sắp bị lưu manh cường bạo bình thường không ngừng dãy giụa, hình xăm nam ôm lấy Vũ Đình ép đến cái đệm thượng liền trực tiếp ngăn chặn miệng nhỏ, hưởng dụng khởi phấn nộn cái lưỡi. Đầu húi cua tắc mang theo bốn cái tiểu nam sinh dùng tay không ngừng vuốt ve Vũ Đình mặt ngoài có đến thân thể. Ngụy Bưu ôm lên Giai Di sau tiểu mẫu cầu, có hay không nghĩ thúc thúc à? Lần trước thúc thúc cùng ngươi hôn môi yêu thích hay không? Mơ hồ Giai Di tại Ngụy Bưu trên người không ngừng giãy giụa, tay nhỏ liên tục không ngừng đập kiên cố cơ ngực. Ngụy Bưu cười ha ha một tiếng, miệng rộng đem Giai Di kêu cứu một chút chặn đến miệng bên trong. Thô ráp lưỡi to đem Giai Di lưỡi phiến cuốn gắt gao. Giai Di chỉ có thể phát ra từng tiếng rầu rĩ âm tiết, tay nhỏ nắm chặt Ngụy Bưu địa cầu y ra bên ngoài xả. Muốn chạy trốn cách xa Ngụy Bưu tràn đầy mồ hôi nóng thân thể. Vài tên thiếu niên tại Giai Di phía sau đưa ra từng con mặn tay, vuốt ve Giai Di trơn bóng tuyết lưng. Rất nhanh trường khỏe mạnh nhất một tên thiếu niên kéo cầu phục, lộ ra dưới hông tuổi trẻ thật lớn con cặc, mãnh dán phía trên Giai Di tuyết lưng, dùng hai chân gắt gao kẹp chặt Giai Di không ngừng đá lung tung chân nhỏ, đem con cặc kẹp ở trơn bóng bẹn đùi phía trên ti mài lên. Ngụy Bưu đã đem Giai Di hôn không hề chống cự rồi. Tay nhỏ nắm quần áo chơi bóng vô lực nắm ở Ngụy Bưu eo phía trên, trong miệng không ngừng phát ra động tình rên rỉ. Ngụy Bưu tại ba một tiếng vang hôn về sau, mang theo Giai Di trong miệng một tia nước bọt đắc ý nói hà ha. Tiểu mẫu cầu chính là thiêu địt, vừa mới còn muốn chết muốn sống, hiện tại như vậy mau liền động tình, đến còn nghĩ không nghĩ thúc thúc cùng chó mẹ Di thân ái. Giai Di mơ mơ màng màng đáp nghĩ, muốn thân ái, Di muốn thân ái muốn thân nói. Chó mẹ Di về sau liền kêu ta ba ba tốt lắm, như vậy ba ba mới có thể càng thêm yêu thương chó mẹ Di. Ngụy Bưu tà ác cười, ô, tâm lý hình như còn tại bồi hồi Giai Di cúi đầu dãy giụa. Ngụy Bưu lại mãnh hôn phía trên Giai Di, đầu lưỡi không ngừng cuốn phấn nộn cái lưỡi phiến cuốn quýt. Đem Giai Di hôn động tình không chịu nổi thời điểm, lại mãnh ngừng phía dưới yêu cầu Giai Di kêu ba hắn. Giai Di thế nhưng thật tại mơ mơ màng màng trạng thái trung giọng ôn nhu khẽ gọi ba. Ba ba. Di, còn muốn thân ái, ha ha, cái này cho mẹ thật là tiện a, thế nhưng thật kêu. Ngụy Bưu đắc ý hôn Giai Di đầu lưỡi, giống ăn mỹ vị thạch hoa quả bình thường tinh tế thưởng thức. Bị làm động tình không chịu nổi Giai Di tại Ngụy Bưu đến phía sau nhổ cái đuôi, lại bị một cái khác cậu bé ôm lấy một trận hôn nồng nhiệt, sau đó nam hài này lại muốn cầu Giai Di kêu thúc thúc hắn, bằng không sẽ không hôn lại nàng, mơ hồ Giai Di bị bắt kêu một đám nhỏ hơn nàng vài tuổi tiểu nam hài thúc thúc, một bên bị chính mình vừa mới nhận thức ba ba đem xấu xí con cặc bỏ vào cúc huyệt bên trong, a nha hai tiếng rên rỉ đồng thời gọi dậy, nguyên lai là một bên khác Vũ Đình bị gầy teo đầu húi cua dùng dưới hông kém xa con cặc ép đến cúc huyệt bên trong. Mà Vũ Đình đuôi chó đang bị đầu húi cua cầm lấy ở trong tay, liên tục không ngừng vòng qua hồng phấn lỗ nhị nhăn nheo. Mà hình xăm nam đang dùng lực đem chính mình con cặc ép đến Vũ Đình trong ít hầu, một đôi bàn tay gắt gao chế trụ Vũ Đình vú to, một chút vội vã làm cho Vũ Đình nuốt vào chính mình con cặc. Còn lại bốn cái tiểu nam sinh một bên dùng Vũ Đình mềm mại tay nhỏ cùng chân chừng đánh súng lục. Mặn tay vuốt ve đùi cùng vú, Vũ Đình tại lục nam nhân giáp công phía dưới tính dục tăng vọt. Đầu húi cua thỉnh thoảng kinh hô hóa, chó mẹ đình hoa cúc tốt có lực. Làm lên thật là thoải mái mau, nha. Hình xăm nam cũng nói miệng nhỏ địt lên cũng không tệ a. Nhìn chó mẹ hiện tại bộ dạng, giống không giống đang cùng của ta con cặc hôn môi à. Ha ha, làm, bốn cái chơi đùa chân đẹp cùng mềm mại tay nam hãi, hưng phấn gương mặt đỏ bừng tuổi trẻ con cặc, một cái dùng sức địt tại Vũ Đình tứ chi phía trên. Giai Di bên này ngụy biêu con cặc đã hoàn toàn địt vào cúc huyệt bên trong, chỉ còn lại có hai cái trứng dán vào lỗ nhị không ngừng lắc lư. Ngụy Bưu ngồi xuống làm Giai Di tựa vào chính mình rắn chắc cơ ngực phía trên. Dưới hông con cặc chậm rãi quất chuyển động, những đứa bé trai một cái đặt ở Giai Di trên mặt, một cái cậu bé đem con cặc cắm vào đến trong miệng ngoạn sâu ít hầu. Một cái khác tắc đem tiểu tiêm tiêu cũng, chơi lên nãi pháo. Mặt khác hai cái không cướp được ụ súng nóng này, một cái đem đang gắt gao ôm lấy ngoạn sâu ít hầu cậu bé mông tay nhỏ, kéo lên đến đặt tại chính mình nóng không được con cặc thượng quất đánh. Mà cuối cùng cái cậu bé tắc ngồi ở trên mặt đất. Cầm lấy Giai Di hai cái chân nhỏ, gắt gao kẹp chặt con cặc tròng ghẹo, khán đài chỉ còn lại có thiếu nữ không giá trị kêu rên cùng nam nhân không ngừng thở hổn hển âm thanh. Thứ nhất chịu đựng không nổi hình xăm nam tại Vũ Đình trong miệng bạo một ngụm tinh, trắng bóng tinh dịch thuận theo khóe miệng chảy tới cái đệm phía trên. Hình xăm nam không có chút nào nhụt chí mà là lấy ra mấy con nho nhỏ chuông cười tàn nhẫn. Hắn làm ngụy biêu cùng đầu húi cua cắm mạnh vào bị con cặc truyền lên thiếu nữ, thẳng đến hai tên thiếu nữ bị muốn làm nước mắt nước miếng chảy loạn. Cả người mềm yếu vô lực. Tàn nhẫn đem chuông nhỏ đang xuyên đến trước ngực đỏ bừng, a. Ô a, ô hai tiếng đau đớn vừa mới truyền ra đã bị các nam nhân miệng rộng chặn trở về. Gương mặt xinh đẹp đau nước mắt đều chảy ra, nga. Con cặc muốn bị bấm đứt, nga, đột nhiên thay đổi thật chặt. Hai người bị lỗ lồn kịch liệt co lại làm cho thoải mái không thôi, cúc huyệt nội con cặc quất đánh càng thêm mãnh liệt. Ước chừng mãnh địt mấy trăm phía dưới sau tại ngụy biêu cùng đầu húi cô nhất tiếng gầm nhẹ bên trong. Nóng bỏng nam tinh bị bắn tới hai tỉ muội cúc huyệt chỗ sâu. Mà Giai Di cùng Vũ Đình căn bản không phát ra được cái gì âm thanh, bởi vì tại các nàng trước người hai người thiếu niên đã đem con cặc ép đến yết hầu, bị các thiếu niên cùng một chỗ chơi sâu yết hầu. Sớm đã chờ lâu ngày thiếu niên tại ngụy biêu cùng đầu húi cua con cặc mới vừa từ cúc huyệt rút ra thời điểm, liền bên trong người khác tinh dịch nhuận trượt. Mãnh một chút cắm vào, làm hai tỉ muội đau nước mắt trực chuyển. Mấy người thiếu niên không được liếm láp hai tỉ muội nữ tính điểm mẫn cảm, tận tình hưởng dụng thanh xuân thuần mỹ thân thể. Tại từng đợt đại lực địch cúc bên trong, trước ngực chuông thỉnh thoảng phát ra dễ nghe tiếng chuông cùng hai tỉ muội lung tung dâm ngữ, a, ân, thúc thúc rất tuyệt, di di, cái mông muốn bị thúc thúc làm bảo, nha. Đầu húi cua làm Vũ Đình thanh lý vừa mới theo bên trong cúc huyệt rút ra dính đầy tinh dịch con cặc hỏi chó mẹ đình. Ba tinh dịch ăn không ngon, tốt, ăn ngon. Ba tinh dịch, lại nồng lại hương, đình đình thích ăn, ha ha, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, một hồi ngươi còn có mấy phần thêm nồng nam tinh cần phải ăn đâu. Nga, đến đây, chính muốn nói chút gì Vũ Đình bị đầu húi cua đột nhiên xuất tinh làm cho trong miệng tràn đầy. Phun ra nam tinh con cặc đang dùng lực ép hướng yết hầu muốn chơi một lần sâu yết hầu nội bảo. Rất nhanh đầu húi cua nguyện vọng đã bị thỏa mãn, nhìn đầu húi cua gương mặt tiện cười cùng với đã chỉ còn lại có bẹt trứng túi treo ngược ở Vũ Đình cằm phía trên. Dưới hông trứng liên tục không ngừng giật giật, đem từng cổ nam tinh bắn tới Vũ Đình thân thể, nga, thật sự sảng khoái. Tại chó mẹ yết hầu bên trong đem tinh dịch bắn tới thực quản, cảm giác thật vô cùng tốt, ha ha. Đầu húi cua đắc ý vỗ nhẹ Vũ Đình nghẹn hồng hồng mặt nhỏ, một bên ngụy biêu đã ở Giai Di khéo léo lưỡi phiến không ngừng liếm phía dưới, mãnh một chút cắm vào Giai Di yết hầu, đem Giai Di mặt nhỏ hung hăng đặt ở lông xù lông mỡ u lúc. Hưởng thụ thiếu nữ nuốt xuống tráng kiện con cặc mang tới khoái cảm mãnh liệt tại Giai Di thực quản trung bắn ra đậm đặc nam tinh. Nhìn Giai Di trơn bóng cổ kịch liệt nuốt ngụy biêu trắng độc tinh dịch không được vận động, làm người ta không khỏi trong ảo tưởng mặt suốt tinh con cặc đúng là thuộc về chính mình. Một bên thua cầu mấy người thiếu niên đỏ bừng khuôn mặt nhìn bị trêu đùa hai tỉ muội vỉnh cao con cặc đột nhiên bắn ra tinh dịch. Chơi đùa sâu yết hầu nội bắn Ngụy Bưu cùng đầu húi cô đem tích tàn tinh cùng nước bọt con cặc rút đi ra, hung hăng hướng hai tỉ muội trong miệng nhổ nước miếng, vừa lòng đi đến một bên nghỉ ngơi, dưới hông Yên Biết túi trứng cùng mềm nhũn kéo tùng con cặc tùy theo đi lại không ngừng lắc lư lỗ tiểu thỉnh thoảng ném rơi một tia chất lỏng. Mà hình xăm nam tắc gương mặt cười dâm không ngừng dùng ngón tay trêu đùa hai tỉ muội đỏ bừng thượng chuông nhỏ đang, một hồi bàn tay to dùng sức vuốt ve vân vê vú, một hồi dùng miệng hung ác hút mút núm vú. Giống như muốn dai di cùng Vũ Đình Mỹ nhũ trung hương trực người nãi hút ra. Hai tỉ muội bị phía sau thiếu niên mãnh liệt địt cúc huyệt, thân thể thật cao bị vứt lên sau đó lại bị hai người thiếu niên dùng con cặc cắm vào tại trong yết hầu mãnh ép phía dưới. Hai người giống như đã hẹn ở cùng một chỗ bị cúc huyệt nội đại con cặc nhô lên sau đó lại một khởi bị trong yết hầu đại con cặc áp chế. Mềm mại thân thể giống dương búp bê bình thường bị một đám các thiếu niên không biết nặng nhẹ đại lực chơi đùa song thông. Đặt ở một đám tràn đầy ẩm ướt mồ hôi trẻ tuổi thân thể ở giữa bị địt mồ hôi đầm đìa, tỏa ra mê người sáng bóng. Hình xăm nam bóp đủ hai tên bộ ngực của thiếu nữ, hắc hắc cười dâm tại tay phía trên nổ ra hai hớp nước miếng, tầng tầng lớp lớp vỗ hướng Vũ Đình vú to, ba một tiếng cùng với Vũ Đình kêu rên, vú to bị đánh giống như bóng nước sóng ngực lắc lư, chuông nhỏ đang tại đỏ bừng phía trên bị vỗ linh linh loạn vang, chúng nam cười ha ha, phía sau tiếp trước đánh lên Vũ Đình cùng dai di nãi quang, ba, ba. Ba, ba, các thiếu niên học hình xăm nam một cái tầng tầng lớp lớp vỗ đánh hai tỉ muội mềm mại bộ ngực. Bốn cái vú sữa bị các nam nhân đánh cao thấp tung bay. Hai tỉ muội trong miệng ngậm thiếu niên dưới hông con cặc, cúc huyệt cắm vào điên cuồng chấn động con cặc, túi trứng cùng rắn chắc bụng đánh vào tràn đầy không rõ chất lỏng lỗ nhị phía trên phát ra ba kê âm thanh, tăng thêm hai tỉ muội không được phát ra trận trận nặng nề đau kêu, cộng đồng diễn tấu khởi nhiệt huyết sôi trào chương nhạc. Thiếu nữ tuyết trắng vú thịt một cái mãnh phiến bàn tay to đánh màu đỏ bừng. Địt dai di cúc huyệt thiếu niên ha ha. Này lưỡng nữ sinh tốt có ý tư a, bị nam nhân đánh nãi quang thời điểm cúc đạo co rụt lại thoải mái chết. Chơi đùa Vũ Đình sâu ít hầu thiếu niên ha ha, ta bên này các ngươi đánh nàng nãi quang thời điểm, nàng liền mãnh nuốt xuống, dường như muốn đem dương vật của ta nuốt vào đi tựa như. Địt dai di cúc huyệt thiếu niên thật sao? Ha ha, chúng ta đây đến trao đổi xuống đi. Ta cũng thử xem nữ nhân nuốt dương vật của ta mùi vị. Hai người nhanh chóng trao đổi vị đưa đại con cặc rất nhanh cắm đến còn lưu lại đại lượng nam tinh hang hốc chung chấn động. Hình xăm nam dùng Vũ Đình hào nhũ gắp lên chính mình dưới hông con cặc mãnh liệt xoa động, bị các nam nhân vỗ đánh màu đỏ bừng vú to dị thường mẫn cảm. Mỗi lần xoa động đều dẫn tới Vũ Đình thân thể một trận run rẩy, trong miệng càng là liên tục không ngừng phát ra kêu rên. Một bên thiếu niên cũng học hai cái con cặc đội lên dai di tiểu tiêm tiêu phía dưới. Dùng sức đè xuống tiểu tiêm tiêu bọc lại chính mình con cặc cùng một chỗ quất chuyển động, dai di tự nhiên cũng bởi vì bị đánh màu đỏ bừng tiểu tiêm tiêu trà sát con cặc khi mang đến thống khổ không được run rẩy. Còn lại hai tên thiếu niên nắm lấy hai đối với mềm mại đáng yêu chân nhỏ kẹp chặt con cặc đánh lên máy bay. Vừa mới kết cục nghỉ ngơi không bao lâu Ngụy Bưu cùng đầu húi cô nhìn trong lòng dục hỏa mãnh đốt, sách lấy một lần nữa kiều lập con cặc lại gia nhập vào chiến đoàn. Hai người nhảy ngang qua dai di cùng Vũ Đình trên người. Đem con cặc cùng túi trứng chống đỡ trơn bóng lưng ngọc xoa chuyển động. Nguyên bản tuyết trắng lưng ngọc bị hai cái hỏa pháo ngoan xoa, rất nhanh xuất hiện từng đạo màu hồng dấu vết. Nhìn dai di cùng Vũ Đình bị 56 nam nhân bao vây, giống ngoạn tạp kỹ giống nhau bị 56 căn hỏa pháo đồng thời gian dâm thiếu nữ mềm mại thân thể. Lý trí của ta đã hoàn toàn đánh mất, hận không mình chính là trong này một thành viên, trên tay bị rúm màu đỏ bừng con cặc lần lượt bộc phát ra cực nóng tinh dịch. Hàn thiếu thủ hạ cùng các thiếu niên giống không biết mệt mỏi máy móc giống nhau, không ngừng tại hai tỉ muội trên người trao đổi tư thế cơ thể. Tại một trận kịch liệt vật lộn bên trong, chúng nam theo thứ tự đem túi trứng chung chứa đựng tinh dịch nhất nhất bắn tới hai tỉ muội bị địt sưng đỏ cúc huyệt bên trong. Một bên thua trận trận bóng đội ngũ hâm mộ thêm ghen tị nhìn hai tên thiếu nữ mềm mại thân thể bị khác biệt màu da cường tráng thân thể hung hăng chen ép trắng nõn thân thể phát ra trận trận dâm mỹ thịt vang, từng cái đem từng cổ tuổi trẻ khỏe mạnh tinh tử bắn vào cúc huyệt chỗ sâu. Sau đó lại tiếp tục tại dai di cùng Vũ Đình sâu ít hầu hạ phía dưới, đem ống dẫn tinh nội còn sót lại tinh dịch toàn bộ bắn tới chặt khít thực quản bên trong. Ước chừng bị đổ 5/6 nam tinh tại dạ dày bên trong, dù là trong này đại bộ phận đều bị bắn tới chính mình nộn cúc bên trong, vẫn làm cho hai tỉ muội đánh ra một đám bão cách, chọc nam nhân nhóm cười vang. Mà dai di cùng Vũ Đình thì tại liên miên không dứt cao trào bên trong không được phát ra âm thanh bị bóp nghẹt một lần lại một lần kịch liệt giật giật. Hàn thiếu làm chúng nam đè xuống hai tỉ muội, đem một cái nhuyễn bỏ vào nhét vào cúc huyệt bên trong, sau đó lại tiếp tục đem đuôi chó cùng một chỗ cắm vào. Vuốt ve hai tỉ muội bị rót tinh rót đến vi cổ bụng nhỏ ha ha, chó mẹ nhóm thúc thúc cùng ba ba uy lỗ đít tinh dịch cũng muốn thật tốt hấp thu nha. Ha ha, chó mẹ Di, lỗ nít bị thúc thúc cùng ba ba địch thoải mái sao? Thần chí không rõ Giai Di lầm bầm nói thúc thúc. Ba ba, con cặc thật lớn, Di Di mông đít nhỏ. Rất đau, còn có bộ ngực, cũng đau đớn. Đồng dạng bị làm thất thần Vũ Đình nói mớ tựa như đình. Đình đình, cái mông, thật là cay, nhũ, vú, đau đớn, yết hầu. Chúng nam mang theo dâm đãng biểu cảm đại cười lên. Tại tiếng cười to sau hẳn ít nhất nói hôm nay phần thưởng tất cả mọi người vừa lòng a. Vừa lòng, chấm than, chúng nam lớn tiếng gầm rú, cho dù thua cầu đội cũng sờ quyền sát trường hét lớn lên nghĩ cố lên xử lý đối thủ sau đó đạt được hưởng thụ thiếu nữ thanh xuân thân thể quyền lợi. Hàn thiếu còn nói tốt, tất cả mọi người phi thường kích tình a, như vậy chúng ta chụp điểm kỷ niệm chiếu a. Hà a, ha ha, chấm than, chúng nam lập tức oanh cười đi ra. Chói tai tiếng cười xuyên thấu ngơ ngác bóp vừa mới bắn ra đại lượng tinh dịch con cặc ta. Phim tối sầm về sau, chỉ thấy Hàn thiếu dắt giống như cầu nằm bò trên đất bò sát tỉ muội nghênh ngang hướng đi phòng xa. Giai Di cùng Vũ Đình cả người tràn đầy trắng đục nam tinh, từng đoàn tinh dịch dính vào mái tóc, lưng ngọc, trên bắp đùi, bị nam nhân đụng đỏ lên mông nhỏ càng giống như là từ tinh dịch thùng lao đi ra giống nhau, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết cùng thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi ra một đoàn tinh dịch. Cùng với bộ ngực chuông nhỏ đang truyền đến tiếng chuông, tập tễnh đi theo Hàn thiếu chân sau leo lên phòng xa. Phim lại lần nữa tối sầm về sau, ta nhìn thấy Hàn thiếu cái gọi là kỷ niệm chiếu tờ thứ nhất Giai Di cùng Vũ Đình lưỡng giống như cẩu quỳ bò ở trên mặt đất, xinh đẹp mặt nhỏ đắm chìm trong thống khổ và cao trào hỗn hợp biểu cảm bên trong, dưới người đầu húi cua cùng hình xăm nam chính gương mặt dâm đã ngậm hai tỉ muội cặp vú tiểu nho. Tứ người thiếu niên một tổ cùng một chỗ cưỡi ở Giai Di cùng Vũ Đình lưng ngọc phía trên so với tư thế chiến thắng. Mà Ngụy Bưu tắc hai tay bóp hai đối với mông tròn, trên mặt đáng khinh nụ cười yết kỳ vô cùng sảng khoái tâm tình. Thứ hai chương Giai Di cùng Vũ Đình bị Ngụy Bưu cùng hình xăm nam dùng thô to dương căn cắm ở cúc huyệt thật cao nâng, mà nguyên bản cắm vào tại cúc huyệt bên trong đuôi chó bị thô to con cặc đụng đến một bên, các thiếu niên cùng Hàn thiếu thủ hạ hỗn hợp tinh dịch thuận theo đuôi chó cùng con cặc khe hở hơi hơi chảy một tia đi ra, cúc huyệt bị hai cây dị vật cắm vào xoay thành một cái hình dáng kỳ dị. Cũng không biết bên trong nhuyễn bỏ vào bị đội lên chỗ nào. Không ngừng lật bạch nhãn mắt đẹp đó có thể thấy được Giai Di cùng Vũ Đình thừa nhận lớn bực nào thống khổ. Từ cái bàn tay bao trùm tại Giai Di cùng Vũ Đình bị đánh màu đỏ bừng bộ ngực. Chặn phía trên đỏ bừng, tựa như là vòng ngực bảo hộ phía dưới đầy đặn vú thịt. Tuyết trắng bụng nhỏ kỳ dị lồi ra, bên trong tràn đầy các nam nhân nóng rực tinh dịch. Bị nâng lên mông lộ ra lỗ lồn mật ngọt thấm ướt băng dính, tuyết trắng tinh tế đùi đang bị các nam sinh gương mặt cười dâm mãn ôm lên. Đệ tam chương Giai Di cùng Vũ Đình quỳ trên đất. Tuyết trắng mông nhếch lên cao bị các nam nhân vặn bung ra, cái đuôi bị vài cái các nam sinh gỡ xuống, mấy ngón tay dùng sức đè lại lỗ nhị tách ra lộ ra cúc huyệt run dày thịt mềm. Chỉ thấy hồng phấn cúc huyệt bên trong khắp nơi màu trắng hóa lỏng tinh dịch, phần cuối chỗ sâu mơ hồ nhìn đến màu xanh nhạt nhuyễn bỏ vào. Tờ thứ tư càng làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Sở hữu nam nhân nhóm bao gồm luôn luôn tại một bên nhìn thua đội bóng. Chính cùng một chỗ tiến hành sút gôn. Chính là bắn không phải là cầu môn, mà là hai tỉ muội bị hai người nam nhân dùng ngón tay kéo mở thịt mềm chính tại nhẹ nhàng nhúc nhích cúc huyệt. 20 đầu màu trắng nam tinh cùng một chỗ hướng về xương đỏ cúc huyệt bên trong bắn. Nhất là thua đội bóng đội viên, mỗi đầu bắn ra nam tinh đều thô không giống nói. Một chút đã đem Giai Di cùng Vũ Đình mông tưới tất cả đều là tinh dịch. Trừ bỏ vài cái người may mắn bắn chung cúc huyệt bên ngoài, không ít bắn tới mái tóc cùng lưng ngọc phía trên. Đem hai tỉ muội làm cho giống như dịch búp bê bình thường dâm mỹ không chịu nổi. Thứ 9 chương dâm mỹ đoàn tụ. Giai Di cùng Vũ Đình bị Hàn thiếu cùng hắn địa cầu đội mở rơi hoa cúc bao đã qua 5 ngày. Tại đây 5 ngày Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc mỗi ngày đều cãi nhau chơi đùa. Thỉnh thoảng lại một mặt khát cầu ôm lấy ta làm nũng hỏi các nàng mẹ khi nào thì có thể trở về. Ta chỉ có thể trong lòng ám than thở. Một bên bảo trì trên mặt hòa nhã biểu cảm nói cho các nàng biết Tiểu Di rất nhanh liền giúp xong. Sau đó tại dưới đồng ý vô số điều kiện sau mới có thể giải thoát. Tiểu Thi Hàm ngày hôm đó phát tiết qua đi khôi phục không ít, ôn nhu trợ giúp ta khuyên đạo hai cái tiểu nữ hài, mang theo các nàng đến trong gian phòng chơi đùa ngây thơ trò chơi, chính là ngẫu nhiên nhìn đến ta khi ánh mắt nhịn không được trốn được một bên. Nhìn Tiểu Thi Hàm bồi tiếp hai cái tiểu nữ hài chơi đùa, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu ở non mềm mặt nhỏ phía trên tràn đầy mẫu tính quang huy, cứ việc nàng chính mình vẫn là cái 12 tuổi tiểu nữ hài. Có thể trong lòng ta nhịn không được ảo tưởng Tiểu Thi Hàm là chính mình tiểu thê tử đang bồi đáng yêu song bảo thai nữ nhi trò chơi. Có lẽ đây mới là ta muốn cuộc sống a. Tại mấy ngày nay bên trong, của ta công việc siêu tầm vẫn có nhất định thành quả. Ít nhất ta tìm đến hai tỉ muội bị mở rơi hoa cúc bao địa cầu tràng, đứng ở hai tỷ muội bị cưỡng gian cúc huyệt khán đài phía trên, ta dường như chuyển kiếp thời không giống như còn có thể nghe được hai tỷ muội bị chúng nam xuất tinh khi phát ra yêu kiều mị rên rỉ, trong lòng một trận thê lương dai di. Người tại kia, tìm không thấy cái khác manh mối ta nghèo túng trở lại phòng trọ bên trong, tiểu tinh tinh cùng thường ngày đột nhiên bổ nhào vào của ta trong ngực, kiều kiều nói khanh khách. Ca ca trở về nha, Thi Hàm tỷ tỷ đã làm tốt cơm cơm nha. Ca ca nhanh chóng tới đút tinh tinh, tinh tinh bụng thật là đói dễ dàng. Cũng không biết tiểu di rốt cuộc là dạy thế nào dục nữ nhi mình, dù sao mỗi lần ăn cơm tiểu tinh tinh đều cuốn lấy ta uy nàng ăn, một bên tiểu ngọc ngọc cũng hồng mặt nhỏ cầm lấy thìa xem ta ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, ta cũng chỉ đành mỗi lần trước khi ăn cơm trước cho ăn no một đôi người ngọc tiểu tiểu bụng. Ôm lấy nương nhờ trên người ta làm nũng không tới tiểu tinh tinh, đem một bên đỏ mặt thẹn thùng tiểu ngọc ngọc non mềm tay nhỏ dắt, phiền muộn tâm tình tại tiểu tỉ muội không dành nụ cười chung tốt hơn nhiều, đi, chúng ta ăn cơm đi. Chấm than. Tốt nhất, tinh tinh bụng nhỏ cũng gọi rồi, khanh khách, tốt, tốt, vũ ca ca, thật vất vả cho ăn no hai cái tiểu nữ hài, tiểu tinh tinh lại nháo nguyên nhân là khanh khách. Vũ ca ca, tinh tinh cũng tươi đút vũ ca ca ăn có được hay không? Hì hì, không cho phép vũ ca ca chính mình ăn. À, tiểu ngọc ngọc đã ở một bên mắc cỡ đỏ mặt đàn nóng lòng muốn thử muốn cùng tỷ tỷ giống nhau. Vì không cho tiểu ngọc ngọc thất vọng, ăn một miếng hạ tiểu ngọc ngọc thìa chung đồ ăn. Làm cho tiểu ngọc ngọc mặt nhỏ hồng quả táo bình thường thẹn thùng mai phục. Cũng không biết cái gì nguyên nhân tiểu tinh tinh đối với ta dị thường dính, về phần tiểu ngọc ngọc mặc dù là rất thẹn thùng tiểu nữ hài, ta lại vẫn đang cảm giác được tiểu nữ hài đối với ta ỷ lại. Chẳng lẽ là yêu thích ta? Không thể nào, 19 tuổi tiểu nữ hài làm sao có khả năng? Có lẽ là bởi vì không có phụ thân cùng ca ca lại tăng thêm mẫu thân không tại bên người. Đem ta trở thành phụ thân và ca ca hỗn hợp thể trở thành tiểu nữ hài trong lòng có thể ỷ lại người a vũ ca ca. Vũ ca ca, tinh tinh tay tốt chua, nhanh chút ăn nha, hì hì, tiểu tinh tinh cười đùa đem thìa cơm bỏ vào trong miệng ta. Tiểu Thi Hàm nhìn tiểu tỉ muội cuốn lấy ta cũng không biết là thẹn thùng còn là cái gì vùi đầu không nói một lời đang ăn cơm. Trong đêm chơi đùa đủ tiểu tinh tinh cùng tiểu ngọc ngọc cuối cùng có ủ rũ, tiểu Thi Hàm mang theo tiểu tỉ muội vào phòng ở giữa đi nghỉ ngơi. Mà ta tắc mở ra máy tính đổ bộ đến không gian nhìn nhìn bạn gái một nhà có không có gì tân tình trạng. Quả nhiên không gian có đổi mới, bóc dưới hông dần dần tăng lên con cặc, mở ra tên là mẫu nữ hoa thay đổi mẹ con chó văn kiện màn ảnh bắt đầu ở một cái thư phòng, đã lâu không có tin tức A-Z xuất hiện ở màn ảnh trước. Mặc lấy một bộ màu lam nhạt áo choàng, một đầu thật dài màu vàng nhạt áo váy đắp lên thon dài tròn xoe đùi. Làm người ta khắc sâu ấn tượng hào nhũ tại rất nhỏ hô hấp chung không ngừng phập phồng. A-Di vẽ lấy nhợt nhạt đạm trang, cuốn lên mái tóc nhìn qua xinh đẹp đoan trang. Hiểu Ngọc chính đứng ở A-Di trước mặt nghiêm túc đọc tiếng Anh. A-Di tựa như lần thứ nhất xuất hiện tại trong phim giống nhau, xem như Hiểu Ngọc giáo sư dạy kèm ở nhà giáo sư Hiểu Ngọc tri thức. Hiểu Ngọc một bên đọc tiếng Anh một bên lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêm túc A-Di. Nghĩ đến Hiểu Ngọc tiểu tiểu thân thể đặt ở A-Di trên người đem tuổi trẻ tinh tử rót đến bên trong từ cung tình cảnh, chẳng lẽ đây hết thảy là mộng sao? Hiểu Ngọc cắm ở một cái tiếng Anh từ đơn phía trên, gương mặt nghiêm túc A-Z đưa ra tay Ngọc, Hiểu Ngọc do dự đem tay nhỏ đặt ở bên trên, sau đó bị A-Z dùng tiểu thước đo đánh hai phía dưới lòng bàn tay. Hiểu Ngọc trong mắt lập tức chuyển lên nước mắt, đột nhiên nghe đến bên trong phim truyền đến một trận kỳ quái nặng nề ong ong tiếng. A-Z gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức hiện lên đỏ ửng. Hình như nhẫn nại cái gì làm đồng dạng hồng mặt nhỏ Hiểu Ngọc ngồi xuống dậy hắn một lần nữa đọc tiếng Anh. Kỳ quái ong ong tiếng tại vang lên một trận về sau lại ngừng xuống. Kế tiếp mỗi lần Hiểu Ngọc tiếng Anh làm lỗi về sau, A-Z đều nghiêm khắc đánh tay nhỏ tâm. Hiểu Ngọc mỗi lần đều bị đánh nước mắt trực truyền khuôn mặt nhỏ ủy khuất cơ hồ khóc ra. Bất qua mỗi lần đánh nhau lòng bàn tay sau kỳ quái nặng nề ong ong tiếng lại cùng giải quyết dạng vang lên thậm chí càng lúc càng lớn tiếng. A-Z gương mặt xinh đẹp phía trên cũng hiện đầy ửng hồng, nhìn ta con cặc không ngừng quất đánh. Mắt của ta tiêm nhìn thấy A-Z màu vàng nhạt áo váy tại bộ ngực vị trí, hào nhũ thượng mềm mại trâu nhọn nhọn lập. Thế nhưng không có mặc nội y, ta trong lòng lập tức y dâm khởi áo váy hạ lửa nóng thân thể, tay tại con cặc phía trên không ngừng tuốt chuyển động. Hiểu Ngọc cuối cùng tại một lần đả thủ trong lòng oa khóc đi ra. A-Z thân thể chấn động mạnh đỏ tươi trong miệng ô. Một tiếng ghé vào cái bàn phía trên, nặng nề ong ong tiếng lập tức lớn tiếng truyền ra, hiểu. Hiểu Ngọc nhìn đến úp sấp cái bàn phía trên A-Z lo lắng dừng lại khóc hỏi lão. Lão sư, ngài, ong ong tiếng lập tức tiểu xuống dưới. A-Z miệng nhỏ không được thở gấp, trên mặt mang theo nước mắt Hiểu Ngọc gấp gáp chạy đến A-Z bên người, đỡ lấy A-Z ngồi vào sofa phía trên, thực xin lỗi, lão sư, ta. Ta không bao giờ nữa dùng. Hiểu Ngọc gương mặt lo lắng nhìn A Di. A Di nghỉ ngơi một trận yêu thương sờ Hiểu Ngọc đầu nói Hiểu Ngọc. Lão sư biết ngươi là hảo hài tử. Lão sư không trách ngươi. Hiểu Ngọc nhìn A Di ôn nhu nụ cười tầng tầng lớp lớp gật đầu ân. A Di trên mặt đột nhiên xuất hiện một trận ngượng ngùng kia. Như vậy, Hiểu Ngọc, mở, bắt đầu đi, bằng không ca ca ngươi lại muốn trừng phạt ngươi. Hiểu Ngọc do dự lão. Lão sư, ta, A Di ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp xoay đến một bên lão. Lão sư không trách ngươi, ta tại các đồng hồ đo trước ngơ ngác nhìn A Di ngượng ngùng tiểu nữ nhân dạng. Đây là xảy ra chuyện gì? A Di không có khả năng nhanh như vậy liền sa đọa. Vì sao? Chẳng lẽ A Di cũng bị Hàn dùng một phần nhỏ thuốc? Nghĩ đến Hàn ít nhất, chỉ cần trêu chọc tính dục liền hóa thân thành chó mẹ. Chẳng lẽ A Di cũng có khả năng cùng Giai Di giống nhau sao? Nghĩ đến ôn nhu hiền thục A Di giống như cầu quỳ gối tại nam nhân trước mặt khẩn cầu dâm ngoạn chính mình thục mỹ nữ thể. Ta! Tại A Di kiên trì phía dưới Hiểu Ngọc do dự đem màu vàng nhạt váy dài thổi sang đầu gối phía trên, lộ ra hồng phấn cao căn dày cùng bọc lấy màu da tất chân mượt mà bắp chân. Hiểu Ngọc ngơ ngác nhìn một hồi lão sư, A Di đóng lại mắt đẹp đem đầu xoay đến một bên không nói nữa. Hiểu Ngọc dùng cái miệng nho nhỏ ba hôn đến A Di MU bàn chân phía trên. Ta thấy rõ ràng MU bàn chân run run phía dưới, sau đó liền tùy ý Hiểu Ngọc đem miệng một cái ấn đến chân lưng. Rất nhanh hồng phấn cao căn dày bị tuột đến phía trên. Tiểu tiểu đầu lưỡi đem mượt mà đáng yêu ngón chân một đám thổi sang trong miệng ôn nhu hôn lấy, A Di xoay đầu nhẹ nhàng phát ra kiềm chế rên rỉ. Thật lâu sau Hiểu Ngọc thuận theo A Di MU bàn chân một chút hướng lên hôn, theo MU bàn chân đến bắp chân rồi đến băng trụ vậy đùi, váy dài bị một chút cuốn lên thẳng đến đùi gốc rễ. Chỉ thấy A Di mặc lấy màu da đai đeo tất chân đùi bị Hiểu Ngọc ôm tại trong ngực, hai cái tay nhỏ tại chân bóng trong suốt tất chân phía trên không biết mệt mỏi vuốt ve. Trên miệng càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng ấn đến trên chân đẹp. Tại A Di trên chân đẹp hôn đủ Hiểu Ngọc đem A Di chân đẹp vặn bung ra, ông dị hưởng tùy theo A Di nơi riêng tư mở ra dần dần lớn tiếng, A Di anh. Một tiếng tay ngọc phủ lên chính mình khuôn mặt cực kỳ giống thẹn thùng tiểu nữ hài giống như, một bên lại dịu dàng ngoan ngoãn đem nữ tính thánh khiết hoa viên mở ra, bại lộ tại chính mình đệ tử trước mặt. Hiểu Ngọc thông đỏ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm A Di phần mở u. Chỉ thấy A Di trơn bóng bắp đùi phía trên một đầu màu tím nhạt tình thú quần lót miễn cưỡng che chắn tại trong hoa viên, hai kiện không biết dị vật nhét vào hũ mật cùng cúc huyệt trung tướng sợi tơ quần lót phía trên hiện ra hai cái hình tròn vật thể, ông trầm đục hoảng sợ là hai kiện cắm ở A Di nữ thể nội vật thể phía trên phát ra. A Di đã bị xấu hổ gắt gao phủ lên mặt, thon dài ngón tay ở giữa lộ ra đỏ bừng khuôn mặt chính bất an hơi hơi run rẩy. Hiểu Ngọc run rẩy tay nhỏ câu tiến tình thú quần lót ren một bên. Đem mang theo A Di mùi thơm cơ thể sợi tơ quần lót kéo đến một bên lộ ra bên trong hai kiện dị vật. Ta cẩn thận nhìn kỹ nhiệt huyết lập tức xông lên đầu, A Di trước sau hai nơi huyệt nội hoảng sợ cắm vào hai cái tự an ủi bồng, chạy bằng điện đồ chơi chính đang không ngừng chấn động phát ra ông âm thanh. Luôn luôn đoan trang hiền thục A Di lúc này hạ thân lại đồng thời ăn hai cái chạy bằng điện đồ chơi, kịch liệt tương phản để ta con cặp một trận quất đánh. Thật vất vả kiềm chế xuất tinh xúc động. Màn ảnh bên kia Hiểu Ngọc đã đem lỗ lồn nội chạy bằng điện bổng chậm rãi rút đi ra, dần dần thoát ly miệng huyệt chạy bằng điện bổng lộ ra thân gậy từng viên một đậu phụ lớn nhỏ nhô ra. Một tia trong suốt sền sệt dính chất lỏng treo tại phía trên, có thể thấy được chạy bằng điện bổng tải A Di thân thể bên trong mang đến nhiều khoái cảm. Thật dài chạy bằng điện đồ chơi bị hoàn toàn rút đi ra, xoạch xớt tại thảm phía trên, Hiểu Ngọc nhìn từ từ chia bí chất lỏng nộn huyệt đem chính mình quần áo nhanh chóng cởi sạch. Lộ ra dưới hông đủ để cho bình thường trưởng thành nam nhân đố kỵ cự đại hỏa pháo. Ta nhịn không được đối lập dưới còn nhỏ trên thân thể sinh trưởng cự pháo cùng rơi tại thảm phía trên chạy bằng điện bổng, phát hiện Hiểu Ngọc tuổi trẻ con cặc thế nhưng so trên mặt đất trắng kiện chạy bằng điện bổng còn muốn to dài, trắng như tuyết tròn xoe túi trứng bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu cực nóng sền sệt dính tinh dịch, có lẽ Hiểu Ngọc mỗi ngày đều có đem tròn xoe túi trứng bên trong chứa đựng tinh dịch đô thống bắn tới A Di mềm mại tử cung bên trong a. Trong lòng ta nhịn không được đối với Hiểu Ngọc sinh ra mãnh liệt ghen tị, trên tay lại khoảnh khắc liên tục không ngừng bóp hỏa pháo. Hiểu Ngọc hướng về A Di đã tràn đầy mật ngọt bào ngư đưa ra nộn lưỡi tầng tầng lớp lớp liếm phía dưới, ô A Di mẫn cảm lỗ lồn bị Hiểu Ngọc đầu lưỡi kích thích nhịn không được hừ đi ra. Hiểu Ngọc đem toàn bộ mỹ bảo thượng mật ngọt liếm sạch phát ra mê người sáng bóng, rất nhanh liền đem chính mình tiểu tiểu đầu lưỡi chui vào A Di lỗ lồn quấy, ô. Hiểu Ngọc, chậm một chút, ô. A Di che lấy đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giọng khẩn cầu đến. Hiểu Ngọc tiếp tục vùi đầu lưỡi gian A Di mồm miệng không rõ nói lão sư. Lão sư thơm quá, ta nhịn không được, ô, Hiểu Ngọc, ô, tiểu huyệt, Ân, tốt, thoải mái. Hiểu Ngọc leo đến A-di đầy đặn nữ thể phía trên, thô to con cặc cùng phồng lên túi trứng treo ngược tại A-di đỏ bừng khuôn mặt, lão sư. Đệ cũng nghĩ lão sư. A-di theo khe hở ở giữa trông vụng trộm nhìn chính mình đệ tử dưới hông bởi vì chính mình thay đổi cứng rắn buộc con cặc. Thô to con cặc không hề giống trưởng thành nam nhân bình thường biến thành màu đen ngược lại là không công nhìn phía trên đi thực sạch sẽ, thật lớn màu gà phía trên lỗ tiểu khâu trong suốt chất lỏng tỏa ra đậm đặc nam tính khí tức, cho dù nó chủ nhân chính là một cái tiểu nam sinh. Dưới mặt dương vật đồng dạng trắng như tuyết túi trứng so với người trưởng thành còn muốn thật lớn, liên tục không ngừng sinh sản khỏe mạnh tinh tử. Nghĩ đến đây một chút tinh tử đều muốn một giọt không dư thừa toàn bộ tiến vào chính mình nữ thể phía trên bất kỳ cái gì một cái có thể đi vào nhập lỗ thịt bên trong. Tràn ngập khuất nhục cảm A-di tâm nhảy đột nhiên ra tốc đáy lòng toát ra một tia mừng thầm cùng ngầm thích. Hiểu Ngọc dùng chính mình tỏa ra kinh người nhiệt lực nấm đầu không ngừng tại A-di gương mặt xinh đẹp phía trên hoa làm, muốn tìm đến một cái mê người ấm áp huyệt động. A-di minh bạch Hiểu Ngọc ý đồ, dùng tay ngọc dịu dàng ngoan ngoãn cầm chặt Hiểu Ngọc hỏa pháo mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm pháo khẩu, mềm mại đầu lưỡi nghịch ngợm đem lỗ tiểu chất lỏng lấy ra. Làm Hiểu Ngọc thích liền đánh vài cái giật mình. Thừa dịp A-di đang tại liếm thân pháo khi đem con cặc thuận theo lưỡi phiến đột nhiên ép vào đỏ tươi miệng nhỏ bên trong. A-di còn không có tới cấp bách đem đưa ra lưỡi phiến thu hồi trong miệng, đã bị Hiểu Ngọc thô to hỏa pháo cắm ở khẩu bắc vô lực phát ra ô. Ô, ô, sóng mũi cao vừa vặn chống đỡ tại Hiểu Ngọc túi trứng tử ở giữa. Hai quả trứng giống kẹp chặt A-di mũi giống như, nhìn qua rất là khôi hài. A-di cao thấp hai cái động thịt đang bị Hiểu Ngọc đồng thời dùng đầu lưỡi của mình cùng dưới hông hỏa pháo gian dâm. Hỏa pháo giống cắm vào lỗ lồn bình thường cuồng địt lên. Đem A-di làm cho không được ho khan, nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Liếm láp lỗ lồn miệng gắt gao dán tại nơi riêng tư phía trên khoảnh khắc liên tục không ngừng quấy đầu lưỡi, tính toán càng thêm xâm nhập A-di lỗ lồn. Một tay lại đem thượng cúc huyệt bên trong chạy bằng điện đồ chơi quất đánh, ô. Ách, ô ô, ô, ô, ách, A-di bị chất đầy con cặc trong miệng phát ra một trận kiều mị rên rỉ. Hai cái tay ngọc gắt gao bắt lấy Hiểu Ngọc bờ mông tính toán chậm lại nó tấn công. Hiểu Ngọc dục hỏa đã để hắn quên mất dưới hông nữ thể là hắn tối kính sợ lão sư, chỉ biết là khối này đầy đặn thành thục nữ thể trêu đùa làm hắn vô cùng thoải mái. Tiểu tiểu bờ mông không để ý tay ngọc ngăn chờ một chút kiên định hoàn toàn cắm vào A-di thực quản, thẳng đến túi trứng tạp đến A-di bờ môi, thật cao rút ra lại hung hăng áp chế. Lỗ lồn không ngừng tiết ra thơm ngọt mật ngọt làm Hiểu Ngọc thưởng thức. Đồng thời A-di cũng bị Hiểu Ngọc đầu lưỡi quấy thoải mái không thôi, cúc huyệt chấn động mãnh liệt chạy bằng điện đồ chơi làm cúc huyệt nhúc nhích càng ngày càng liệt, bị đại con cặc cưỡng ép vào thực quản mang đến lăng nhục khoái cảm. Làm A-di đạt tới cao trào, Hiểu Ngọc chỉ cảm thấy ấm áp chặt khít lỗ lồn cùng với kịch liệt nhúc nhích đột nhiên bạo phát ra nhất luồng nhiệt lưu, mà dưới hông hỏa pháo cũng đến cực hạn hung hăng nhập vào A-di trong miệng, gắt gao chống đỡ thực quản đem túi trứng chung chứa đựng tinh tử đột nhiên bắn ra, ô. A, hai người đồng thời sảng khoái rên rỉ. Thở gấp nuốt đối phương bên trong thân thể bộc phát ra tinh hoa. Thật lâu sau, Hiểu Ngọc rút ra sâu cắm vào tại yết hầu bên trong hỏa pháo. Xoay người leo đến A-di mềm yếu thân thể phía trên, gối A-di cao mất hào nhũ nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Mà A-di cũng không để ý chút nào khóe miệng trắng sữa nam tinh cùng lỗ lồn chảy ra mật ngọt giống như vẫn đang đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Hai người cứ như vậy cùng một chỗ tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Màn hình tối sầm sau cũng không biết là khi nào thì. Hàn Thiếu đẩy cửa tiến vào gian phòng nhìn đến hai người vừa mới hoàn hảo qua, khóe miệng lộ ra một cái lãnh khốc cười dâm. Hắn trước đánh thức Hiểu Ngọc, sau đó bàn tay to tầng tầng lớp lớp quất vào A-di hào nhũ thượng phát ra ba. Một tiếng, A-di tuyết trắng hào nhũ lập tức trồi lên một cái màu hồng tay ấn, ha ha, lẳng lơ chó mẹ nên rời giường. Đều uống no đệ của ta tinh dịch rồi, còn không mau một chút đến bái kiến chủ nhân. Từ từ tỉnh lại A-di còn không có lấy lại tinh thần. Ba bàn tay to không hề thương hại quất vào một con khác hào nhũ phía trên. Nha, đau đớn, không nên đánh, mẫu, chó mẹ đi lên, A-di gấp gáp xoay người bò lên, chó mẹ oánh còn không mau hướng chủ nhân vấn an. A-di trong lòng sinh ra thật lớn khuất nhục cảm giác, nhưng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại Hàn Thiếu trước mặt chủ. Chủ nhân, chó mẹ oánh hướng ngài vấn an, sau đó đưa ra mềm mại đầu lưỡi liếm lên Hàn Thiếu mờ u bàn chân. Hàn Thiếu nhìn quần áo không chỉnh tề A-di quỳ ở trước người nghiêm túc liếm ân. Chó mẹ oánh liếm không sai, ha ha đến khen thưởng chó mẹ một chút. Dứt lời nắm lên A-di mái tóc nâng, sau đó tầng tầng lớp lớp hôn phía trên miệng nhỏ. A-di cảm giác trong miệng tiến vào một đầu thô ráp hữu lực hơn nữa tràn ngập nam tính hương vị đầu lưỡi, thuận theo đem chính mình nộn lưỡi thổi sang phía trên, tâm lý lại mê hoặc cảm thấy mình là chuyện xảy ra như thế nào, vì sao đối với nam nhân xâm phạm chính mình không hề phản kháng thậm chí là có chút hoan hỉ. Các nam nhân càng là khi dễ chính mình càng là cảm giác hưng phấn. Chẳng lẽ chính mình thật là một phía dưới tiện nữ nhân sao? Hàn Thiếu đã xong thật dài hôn nồng nhiệt sau còn tầng tầng lớp lớp hướng A Di trong miệng nhổ nước miếng, ý thức được mình bị vũ nhục A Di tâm lý thăng lên bị lăng nhục khoái cảm, hạ thân lỗ lồn một trận mãnh liệt nhúc nhích, đến, hiểu Ngọc. Kỵ thượng con này cho mẹ, chúng ta đi ngoạn cái trò chơi. Sau đó Hàn dùng một phần nhỏ bịt mắt phủ lên A Di ánh mắt, xé rách rơi nữ thể phía trên quần áo. Dùng dây xích xuyên ở A Di thon dài cổ, dắt A Di đi ra cửa phòng. Hiểu Ngọc cưỡi ở A Di trên người đi theo Hàn Thiếu mặt sau đi vào một cái thả âm nhạc gian phòng, thật dày trên thảm một cái túi giấy bị tùy ý ném tại trên mặt đất, bịt mắt A Di cũng không nhìn thấy Giai Di cùng Vũ Đình đang bị gắt gao cột vào hai tờ hoạt động ghế dựa. Hai tỷ muội bị mặc tràn ngập thanh xuân khí tức lam bạch đồng phục học sinh, không ngừng phập phồng bộ ngực thật cao nhô lên đồng phục học sinh, nguyên bản đỏ bừng thượng chuông nhỏ đang dường như bị nam nhân lấy rơi. Màu lam váy ngắn cùng tuyết trắng mặt miệt làm thiếu nữ tinh tế chân vô cùng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Mà hai chân bị buộc thành M hình lộ ra bên trong màu trắng thuần khiết sợi tơ quần lót. Thiếu nữ tư mật hoa viên đem quần lót đỉnh thành làm nam nhân dục huyết sôi trào núi nhỏ bao, mơ hồ có thể nhìn đến sơn cốc ở giữa một tia hồng phấn, ức hiếp Giai Di cùng Vũ Đình đang dùng si mê ánh mắt nhìn đẩy cửa tiến vào Hàn Thiếu, nhưng hai tỷ muội lập tức đã bị đi theo Hàn Thiếu mặt sau giống đại dương mã bình thường đà mẫu thân của đứa bé trai dọa sợ ngây người. Mở thật to ánh mắt không thể tin được nhìn chính mình mẹ dịu dàng ngoan ngoãn đà tiểu nam hài, cũng làm tiểu nam hài dưới hông con cặc chính gắt gao đội lên chính mình cúc huyệt, thật lớn chứng tùy theo A Di chậm rãi bò sát một chút vỗ vào trơn bóng tuyết trắng phần mờ u phía trên. Kia một chút lưu tại chân ngọc bên trong trong suốt chất lỏng làm hai tỷ muội trong lòng một trận run dày tốc. Nhìn đến đã lâu không gặp mẫu thân hai tỷ muội hình như khôi phục bình thường thần trí, nước mắt lập tức tuột xuống gương mặt xinh đẹp. Hai người ra sức giãy giụa cũng lớn tiếng la lên, có thể là ác ma vậy Hàn Thiếu sớm liền dự liệu được, chẳng những đem hai tỷ muội buộc không thể hoạt động, còn dùng băng dính dán sát vào hai tỷ muội miệng nhỏ, làm cho các nàng kêu gọi biến thành chút nào không giá trị nhỏ tiếng ngâm ô hỗn tạp tại gian phòng bên trong bối cảnh âm nhạc bên trong. A Di không chút nào chú ý tới hai tỷ muội tồn tại, có lẽ nàng bây giờ căn bản không có tinh lực đi chú ý, Hiểu Ngọc dưới hông thô to con cặc chính gắt gao chống đỡ tại chính mình mẫn cảm cúc huyệt bên trong. Mỗi bò sát từng bước cúc huyệt cùng nóng bỏng con cặc ở giữa sinh ra ma sát cơ hồ khiến A Di nhịn không được dừng lại đến thỉnh cầu lưng tiểu nam nhân hung hăng quất làm chính mình cúc huyệt, dạ dày vừa mới bị rót vào tinh dịch vẫn làm cho A Di thời khắc cảm thấy nó nóng bỏng. Cho dù mới bị Hiểu Ngọc hung hăng địch một chút, trong lòng dục hỏa lại vẫn đang không có dập tắt ngược lại càng ngày càng liệt, làm A Di không khỏi hồi tưởng Hiểu Ngọc thô to con cặc cắm vào chính mình tử cung khi mang tới khoái cảm. Mà sinh là nữ tính rụt rè cùng tự tôn đã bị thời gian này không ngừng dạy dỗ địch âm hộ trung hung hăng địch đến nữ thể không biết tên xó xỉnh. Hàn Thiếu tướng A Di dắt đến gian phòng ở giữa, Hiểu Ngọc đè lại A Di mông mập hung hăng tạp mấy chục phía dưới mới lưu luyến không rời đem chính mình con cặc theo ấm áp cúc huyệt trung rút ra. A Di sớm ngứa không được cúc huyệt phối hợp Hiểu Ngọc xông pha cơ hồ đến bùng nổ bên cạnh, không thể được đến thỏa mãn A Di vô lực nằm tại thảm phía trên thở gấp trở về chỗ cũ cúc huyệt nóng rực khoái cảm. Hàn Thiếu nhìn A Di bẹn đùi thượng mật ngọt cùng hai tỷ muội khóc hồng hồng ánh mắt lộ ra ác ma vậy cười dâm. Hàn Thiếu làm Hiểu Ngọc đến một bên sofa nghỉ ngơi, cởi chính mình quần bãi biển lộ ra tối tăm rậm rạp sáng bóng đám lông phía dưới treo đen thui trắng kiện hỏa pháo, đỏ thẫm nấm đầu chính mềm nhũn chỉ hướng mặt đất. Một đôi đại trứng tự tại phồng thành một cái rất lớn đoàn viên viên túi trứng bên trong liên tục không ngừng sinh sản dày đặc tinh dịch. Hàn Thiếu bắt lấy A Di mái tóc. Đem A Di đầu áp vào chính mình bụng phía trên cười hỏi nói chó mẹ oánh. Đại chủ nhân mỗi ngày đều có đem chó mẹ hạ tiện tử cung chơi thích nghiêng nghiêng sao. Không có được thỏa mãn A Di líu díu trả lời đại. Đại chủ nhân mỗi ngày đều có làm chó mẹ oánh tử cung. Mỗi ngày đều uy cho mẹ hạ tiện tử cung ăn tinh tử. Ha ha, thật không, như vậy chó mẹ oánh hạ tiện tử cung có hay không ăn đủ nam nhân tinh dịch đâu này. Chó mẹ oánh hạ tiện tử cung còn đói, tử cung. Tử cung còn muốn ăn tinh tử. Hàn Thiếu cười dâm càng lúc càng lớn, chó mẹ oánh như vậy thích ăn nam tinh, ưa thích dùng nhất cái gì tư thế ăn nam tinh. A Di trên mặt hiện lên một trận xấu hổ choáng váng có thể lại không tự chủ được hồi đáp cho mẹ. Chó mẹ oánh yêu thích đại chủ nhân đặt ở chó mẹ trên người. Sau đó cho mẹ ôm lấy đại chủ người, làm đại con cặc hung hăng cắm ở chó mẹ oánh hạ tiện tử cung. Nhiên, sau đó, uy tử cung. Giai Di cùng Vũ Đình kinh ngạc đến ngây người nhìn mẫu thân mình đoan trang gương mặt xinh đẹp dán tại Hàn Thiếu bụng thượng trả lời một đám dưới nhất tiện gái đứng đường cũng không dám nói ra nói. Mà ta ngơ ngác nhìn hình ảnh, trong não liên tục không ngừng ảo tưởng Hiểu Ngọc gắt gao đặt ở đầy đặn cao gầy nữ thể phía trên, A Di ôn nhu ôm lấy so với nữ nhi mình còn tiểu tiểu nam hài, làm hắn đem thật lớn con cà cắm vào chính mình thần thánh hoa viên trung tận tình dùng nóng rực nam tinh làm bẩn này phiến thánh khiết. Dưới hông con cặc theo lấy trong ảo tưởng Hiểu Ngọc kịch liệt địt âm hộ đột nhiên bắn ra tinh dịch. Hàn Thiếu vừa lòng cười cười đem A Di che kín xấu hổ choáng váng gương mặt xinh đẹp chôn đến đen nhánh đám lông chung một trận nhẹ xoa nói tiếp nói chó mẹ oánh thật tiện a. Quả nhiên chỉ xứng làm cái tinh dịch cái bô, làm nam nhân tận tình xuất tinh. Chó mẹ oánh, chính là cái tinh dịch cái bô. Thỉnh, thỉnh chủ nhân dùng chó mẹ oánh hạ tiện thân thể tiến hành sắp xếp. Sắp xếp tinh. A Di mũi ngọc trở xuống bộ phận toàn bộ đều chôn đến đen nhánh đám lông chung mơ hồ không rõ hồi đáp. Ha ha, chó mẹ oánh thật sự là hạ tiện không được a. Thế nhưng chủ động yêu cầu nam nhân tại chó mẹ bên trong thân thể sắp xếp tinh. Ha ha, chó mẹ không sợ mang thai tạp chủng sao? Ô, ô, mẫu, chó mẹ oánh nguyện ý mang thai nam nhân tạp chủng. Chó mẹ oánh có thể sinh tân. Tiểu mẫu cẩu, tiểu tinh dịch cái bô. Ô. A Di không tự chủ được không ngừng nói ra vô cùng dâm tiện lời nói, tuy rằng vô cùng xấu hổ giận dữ nhưng trong lòng trồi lên từng đợt ngầm thích. Làm A Di nội tâm không ngừng ảo tưởng mình bị nam nhân ra bên trong đến mang thai tình cảnh. Ha ha, ha ha, chấm than, Hàn Khoan đắc ý cười to, nắm A Di mái tóc đem che kín xấu hổ choáng váng gương mặt xinh đẹp rớt ra. Dùng đã cưng rắn tăng lên cực dài hỏa pháo ném đánh A Di hồng hồng gương mặt xinh đẹp, chó mẹ oánh thực sự muốn mang thai nam nhân tạp chủng sao? Phải biết chó mẹ oánh mang thai lời nói, sinh hạ chỉ có thể là tân chó mẹ Nga. Mẫu, cẩu oánh, nguyện ý, chủ nhân, A Di líu díu hồi đáp, đưa ra nộn hồng đầu lưỡi nghĩ liếm đang tại ném đánh chính mình gương mặt xinh đẹp dâm căn. Hàn Thiếu cười xấu xa đem chính mình con cặc không ngừng theo các góc độ ném đánh vào A Di khuôn mặt, tựa như chơi đùa hảo ngoạn trò chơi giống nhau. Ngẫu nhiên A Di đầu lưỡi liếm đến Hàn Thiếu hỏa pháo thời điểm. Hàn Thiếu sẽ chết chết nắm A Di mái tóc không cho A Di đầu hoạt động, mệnh lệnh A Di thè đầu lưỡi ra đem tỏa ra dày đặc nam tính mùi vị nấm đầu đặt tại lưỡi phiến phía trên, ha ha cho mẹ oánh liếm đến, ha ha khen thưởng chó mẹ oánh đầu lưỡi cùng chủ nhân quy đầu hôn môi nha. Ha ha, Hàn Thiếu dùng lỗ tiểu chống đỡ tại lưỡi phiến thượng nhẹ nhàng quấy, tựa như tình yêu cuồng nhiệt tình nhân lưỡi hôn giống nhau. A Di bị dâm mỹ trò chơi làm cho xấu hổ nhuyễn không thôi. Mỗi lần cùng Hàn Thiếu lỗ tiểu hôn môi khi nộn hồng đầu lưỡi đều có khả năng cuốn Hàn Thiếu quy đầu muốn chúng nó kéo về trong miệng thưởng thức. Hôn môi trò chơi chơi hơn 10 phút, A Di gương mặt xinh đẹp nhìn qua đã kiểu diễm ướt át đầy đặn nữ thể thượng cũng hiện ra hoa hồng sắc đỏ ửng, mà Hàn Thiếu dưới hông lỗ tiểu cũng bắt đầu không ngừng phân bố khởi trong suốt chất lỏng. Hàn Thiếu ra lệnh đến chó mẹ hé miệng, nhị chủ nhân muốn đút ngươi ăn sữa đậu nành rồi. Chấm than. A Di nghe vậy lập tức há hốc miệng ra dùng đầu lưỡi chiêu chọc bốc hơi nóng quy đầu, dẫn đường chậm rãi nuốt vào hỏa pháo. Hàn Thiếu hít sâu một cái lên, nắm mái tóc hai tay dùng sức đè lại, đem chính mình khủng bố cự pháo chậm rãi ép vào A Di trong ít hầu. Nhìn thật dài thân pháo bị cậy mạnh ép vào A Di đỏ tươi miệng, trắng nõn cổ lập tức xuất hiện không bình thường nhô ra. A Di cũng theo sâu ít hầu thống khổ tay ngọc gắt gao bắt lấy Hàn Thiếu rắn chắc bờ mông. A Di cuối cùng hoàn thành hành động vĩ đại. Ngay ngắn con cặc đều bị nuốt uống xuống, thống khổ nước mắt thuận theo bịt mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Hàn Thiếu không có chút nào thương hại, hai cái sinh trưởng tráng kiện cơ bắp đùi nhảy đến A Di phía sau lưng ngọc, cả người giống ngồi ở A Di khuôn mặt giống nhau dần dần nhẹ xách chính mình bờ mông gian dâm A Di miệng nhỏ. Nha, ân, chó mẹ đầu lưỡi đa động động, không nên dùng răng nanh cắn được. Nha, thật là thoải mái, Hàn Thiếu ngồi ở có thể oánh hào tinh dịch trên bồn cầu hưởng thụ lên. Dưới hông A Di tắc không ngừng phát ra ách khụ, rên rỉ, bên cạnh tỉ muội ánh mắt đều khóc sưng đỏ không chịu nổi tuyệt vọng phát ra từng đợt âm thanh bị bóp nghẹt. Hàn Thiếu mỗi cắm vào mấy phút đã đem ngay ngắn con cặc rút ra, A Di mồm to thở gấp khôi phục một chút đã chết lặng toàn bộ há mồm. Mà Hàn Thiếu thừa cơ hướng đến A Di đỏ âu trong miệng phun nhập một bãi nước miếng, tựa như tại cung cấp dầu bôi trơn giống như, tráng kiện hỏa pháo rất nhanh liền một lần nữa ép vào. Lặp lại vài chục lần sau Hàn Thiếu không còn rút ra hỏa pháo mà là rất nhanh quất cắm. Ta biết Hàn ít đi xuất tinh, quả nhiên tại rất nhanh đút vào vài chục lần về sau, Nga. Chấm than, ách, phát ra hai tiếng khác biệt rên rỉ. Hàn Thiếu nhắm mắt say mê hưởng thụ xuất tinh mang tới khoái cảm. Dưới hông A Di bị kẹp khuôn mặt đỏ bừng, trắng nõn cổ chính không ngừng rất nhanh nuốt xuống. Ta biết A Di thực quản bên trong đang tại nuốt Hàn Thiếu lỗ tiểu không ngừng rót vào tinh dịch. Bất quá Hàn Thiếu tinh dịch hình như bùng nổ quá nhanh, một chút không kịp nuốt vào nam tinh bị một trận ho khan sau phun tại đen nhánh đám lông mềm bên trong. Cuối cùng lỗ tiểu trung không ở bắn ra nam tinh, tuy rằng Hàn Thiếu thật lớn túi trưng cũng chưa xong toàn bộ biết đi xuống. Hàn Thiếu vẫn đang đem hỏa pháo mang theo trắng đục sền sệt dính dính tơ tinh chất cùng nước bọt theo A Di trong miệng rút ra, chó mẹ, chủ nhân tinh tử có ăn ngon hay không ân? Ta nhưng là đồn mấy ngày Nga, nhất định thực nồng A. Ha ha khụ, khụ, chủ nhân tinh tử nóng quá, tốt chủ, Hàn Thiếu cười xấu xa chủ nhân đại túi trứng còn có rất nhiều nha. Nghĩ không nghĩ chủ nhân đút tới người tử cung à? Nghĩ, chó mẹ oánh muốn ăn. Dục hỏa đã đốt mãn toàn thân A Di không chút nào do dự hồi đáp, như vậy, chó mẹ oánh dọn xong tư thế A. Chấm than, A Di kéo lấy động tình đến tỏa ra hoa hồng sắc mê người nữ thể, thuận theo nằm ngửa đến thảm phía trên, đem hai chân mở ra thành M hình rất nhỏ cong lên chờ đợi chính mình chủ nhân. Hàn Thiếu tướng tràn đầy ẩm ướt mồ hôi cường tráng thân thể đặt ở A Di nhu nhược trắng nõn nữ thể phía trên, dùng dưới hông hỏa pháo nhẹ nghiên A Di xỉ chỗ thịt khấu, A Di nhịn không được phát ra một tiếng động lòng người rên rỉ. Băng trụ vậy chân ngọc quấn lấy Hàn Thiếu hai cái chân nhỏ tại rắn chắc vùng eo đánh lên một cái xinh đẹp ngọc kết. Cánh tay ngọc cũng vần quanh ôm lấy Hàn Thiếu cổ giống tân hôn tân thê tử bình thường run rẩy ngượng ngùng chờ đợi nam nhân. Một bên hai tìm muội thấy thế tuyệt vọng dãy giụa, chẳng những phát ra ô ô âm thanh, có thể đã bị dục hỏa làm cho hôn mê đầu A Di hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Chó mẹ oánh, vì sao yêu thích dùng tư thế này ăn tinh từ đâu này? Hàn Thiếu hài hước cười hỏi nói, theo. Bởi vì nhị chủ nhân nói, dễ dàng như vậy mang thai, tuy rằng che lấy bịt mắt A Di vẫn đang thẹn thùng đóng mở Hàn Thiếu sáng quắc ánh mắt, ha. Tiện, Hàn Thiếu tiếp tục nhục nhã A Di. A Di cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, mỗi khi nói ra những cái này dâm tiện nói khi đáy lòng không ngừng toát ra từng đợt khó có thể ngăn cản khoái cảm. Làm A Di không khỏi hoài nghi chính mình thật thực phía dưới tiện sao. Bất quá không đợi nàng cẩn thận suy nghĩ. Lỗ lồn truyền đến một trận quen thuộc đủ để cho nàng thần mê ý loạn khoái cảm. Hàn Thiếu tướng chính mình thô to con cặc tại A Di miệng lỗ lồn không ngừng qua lại lướt qua, thỉnh thoảng tầng tầng lớp lớp nghiền nát một chút hưng phấn tiết khấu, a. Tốt, thật thoải mái, chủ nhân, chó mẹ oánh tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Thỉnh chủ nhân hung hăng trừng phạt chó mẹ oánh. Xuống, hạ tiện tử cung ha ha, đừng cấp bách đâu chó mẹ, nhị chủ nhân cũng nghĩ cùng một chỗ thương thương ngươi. Hôm nay cũng không thể thỏa mãn ngươi muốn tư thế, bất quá ta cam đoan ngươi thoải mái hơn. Hai tỷ muội mắt thấy mẫu thân mình sắp bị lăng nhục lo lắng dãy giụa. Hàn Thiếu nhìn kích động hai tỷ muội cùng không ngừng vặn vẹo mê người nữ thể A Di chó mẹ oánh. Chủ nhân đút ngươi ăn hai cái đại con cặc được không? Ha ha, chó mẹ tử cung cùng lỗ đít có thể cùng một chỗ ăn tinh tử nha. Ha ha, chủ nhân đã cất mấy ngày, túi trứng tinh dịch đều sền sệt dính dính vô cùng a. Lại hương lại nồng tinh dịch Nga, nghĩ không muốn ăn. Hàn Thiếu tựa như dùng kẹo que dụ dỗ tham ăn tiểu nữ hài giống nhau dụ dỗ A Di, nghĩ. Tử cung, lỗ đít muốn ăn, chủ nhân tinh tử, đậm đặc, tinh tử, A Di bị hạ thân hai cái hỏa pháo không ngừng nghiền nát mẫn cảm bộ vị lại không cắm vào làm cho thần mê ý loạn. Thật sao, như vậy nói cho ta, viên có thể oánh là cái gì? Hàn Thiếu đột nhiên vừa truyền vấn đề, viên có thể oánh. Viên có thể oánh, là chó mẹ. Hạ tiện chó mẹ, thích ăn nam nhân tinh tử chó mẹ, là nam nhân tinh dịch cái bô, chuyên môn cấp nam nhân bài tiết tinh tử, cấp nam nhân mang thai tinh dịch cái bô. A Di nói lung tung, khuất nhục cảm giác cơ hồ đem nàng vùi lấp. Nhưng là nàng thành thục nữ thể lại hưng phấn hơi hơi run rẩy. Chân ngọc vòng lên Hàn Thiếu vùng eo kẹp gắt gao, trước ngực cao ngất viên thịt gắt gao đặt ở Hàn Thiếu cường kiện cơ ngực phía trên, có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu vú đã cứng rắn lập. Chó mẹ hiện tại tử cung cùng lỗ đít đều rất đói bụng. Chỉ có nam nhân tinh tử có thể cho ăn no chúng nó. Thỉnh chủ nhân hung hăng địt vào. Chó mẹ dâm tiện tử. Hàn Thiếu đột nhiên kéo A Di bịt mắt. Ác ma vậy mỉm cười bắt buộc A Di nhìn về phía Giai Di cùng Vũ Đình, cung. A Di hộc ra một chữ cuối cùng, ánh mắt dần dần ngắm nhìn ở tại hai tỉ muội trên người, Giai Di. Vũ Đình, yêu tha thiết nữ nhi khuôn mặt đem A Di theo dục vọng trong vực sâu kéo nhân gian. Ánh mắt khóc sớm sưng đỏ không chịu nổi hai tỷ muội bị A Di dâm ngữ dọa si ngốc nhìn A Di giống như không biết trước mắt nữ nhân, Giai Di. Vũ Đình, chấm than, A Di cuối cùng khôi phục thần trí kinh thơ ra, không. Không phải như vậy, vì, ta A Di vừa mới muốn hỏi vì sao thời điểm Hàn Thiếu đột nhiên đem tráng kiện đại pháo cắm vào A Di lỗ lồn, đem A Di vấn đề cắm trở lại nữ thể bên trong, hồng phấn lỗ lồn đem Hàn thiếu con cặc dùng xuống. A Di vừa mới bị dạy dỗ đến đói khát, thân thể từng cái tế bào đều hò hét sảng khoái, làm A Di nhất thời nói không ra lời. Tại tiến vào nhất định chiều dài sau, Hàn thiếu hít sâu một hơi, mệnh lệnh A Di ôm chặt. Chó mẹ, A Di theo bản năng thuận theo dùng sức ôm chặt kiện mỹ hùng tráng thân thể. Hàn dùng một phần nhỏ lực đem A Di bờ mông lật nhếch lên, lỗ lồn con cặc lật tới lật lui một phen, sau đó dụng lực tập trung ở cứng rắn hỏa pháo phía trên áp chế. A. Chấm than, A Di phát ra một tiếng thét kinh hãi, nữ thể kịch liệt run rẩy lên. Ba. A Di thân thể bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ta biết đó là Hàn thiếu hỏa pháo đột phá. A Di chặt khít cổ tử cung khi phát ra âm thanh. Hàn thiếu rắn chắc bờ mông đột nhiên trầm xuống, toàn bộ túi trứng tầng tầng lớp lớp nện ở A Di mông mập phía trên. Ngay ngắn hỏa pháo đều hoàn toàn tiến vào A Di thân thể. Ân. Hàn thiếu vừa lòng hừ hừ lên, mà A Di thì bị cự pháo đột phá cổ tử cung khi như tê liệt thống khổ vượng quyết đi qua. Hàn thiếu ý bảo gương mặt lo lắng Hiểu Ngọc đứng ở A Di phía sau, ôm lên A Di, ngồi ở thảm phía trên báo cho biết hạ Hiểu Ngọc, bàn tay to bắt lấy A Di bờ mông tách ra, lộ ra khe mông hồng phấn lỗ nhị. Hiểu Ngọc nắm lấy phồng không được hỏa pháo chống đỡ tại đáng yêu cúc huyệt một bên, nhẹ nhàng mài xa cúc huyệt nếp nhăn. Do dự Hiểu Ngọc đánh không lại A Di mê người lỗ nhị, nắm lấy phồng không được hỏa pháo đem nó từng chút địt vào đáng yêu cúc huyệt. Hai tỷ muội đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn mẫu thân của mình bị hai người nam nhân dùng dưới hông thô to hỏa pháo cắm vào trước sau hai cái động thịt. Dâm nhục mẫu thân mình trong này một cái, thậm chí là so với tự mình còn ít hơn nhiều tiểu nam hài, hai tỷ muội trong lòng một mảnh mờ mịt. Hiểu Ngọc đem con cặc hoàn toàn cắm vào A Di cúc huyệt về sau, Hàn thiếu bắt đầu thong thả quất đánh khởi con cặc. Một bên nhiều hứng thú nhìn A Di tràn đầy dâm dục lại tràn ngập thống khổ mâu thuẫn khuôn mặt. Ca ca tại sư phụ của mình lỗ lồn chung quất đánh, làm Hiểu Ngọc cảm giác chính mình con cặc bị cách một tầng mỏng manh màng thịt mặt sau một con khác con cặc không ngừng quất đánh mát xa. Cho dù chính mình bất động, màng thịt mặt sau dần dần gia tăng động tác, con cặc cùng cúc huyệt càng ngày càng kịch liệt nhúc nhích, làm cho thoải mái không thôi. Hiểu Ngọc dùng sức đem chính mình con cặc đội lên cúc huyệt chỗ sâu nhất, nghĩ càng nhiều trải nghiệm hạ loại này dị thường nhanh cảm giác. A Di cảm giác chính mình đồng thời bị hai cái thô to con cặc cắm vào bên trong thân thể, đột nhập từ cung cự đại hỏa pháo cùng cúc huyệt đỉnh gắt gao con cặc mang đến thật lớn khoái cảm, thích A Di quên mất nữ nhi mình ngay tại trước mặt nhìn mình bị nam nhân ngoạn song thông, bắt đầu vong tình rên rỉ lên. Ti, nha, chó mẹ tử cung tốt tao đâu, nha, kẹp lại nhanh lại thoải mái, hơn nữa còn không ngừng hút. Ha ha, chó mẹ nói cho ngươi cái tin tức tốt đâu. Hàn thiếu chiêu tức nhìn A Di, dừng lại địt âm hộ tại thảm phía trên, cầm lấy túi giấy, theo bên trong lấy ra một tờ giấy tuyên bố. Ta tuyên bố, viên có thể oánh, cũng chính là ta cùng đệ đệ của ta cộng đồng tinh dịch cái bô, đã chẩn đoán chính xác. Hắc hắc nhìn A Di ngực, mang thai, cái gì, A Di mang thai, tuy rằng sớm đã dự liệu được, ta vẫn đang không thể tin được nhìn trong hình ảnh đồng dạng bị tin tức này đả kích si ngốc trạng A Di. Một bên hai tỷ muội cũng đầy là không tin ánh mắt ngơ ngác nhìn A Di. A Di lẩm bẩm không, không, không biết. Hàn thiếu cười nói, chúc mừng a, chó mẹ, ngươi đã thành công thụ thai nha. Ha ha, Hiểu Ngọc, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền sẽ có bà bầu có thể chơi, ta đã quyết định, sinh ra tiểu mẫu cầu chúng ta dùng tinh dịch tới đút nuôi nàng a, nhất định rất thú vị. Ha ha. Đang gắt gao dán vào A Di lưng Ngọc Hiểu Ngọc từng là lo lắng vừa cao hứng nhìn A Di. Nghĩ đến A Di nâng lấy bụng lớn bị nam nhân coi như tinh dịch cái bộ tận tình ra bên trong cảnh tượng. Của ta con cặc không ngừng bắn nhanh suốt tinh dịch. Hàn thiếu tuyên bố xong cái này tốt tin tức sau một lần nữa quất địt lên, nhịn không được khoái cảm Hiểu Ngọc cũng theo lấy ca ca tiết tấu địt khởi cúc huyệt. Bị mang thai tin tức đả kích si ngốc A Di quên mất con gái của mình liền ở trước người, bị hai huyệt con cặc quất đánh mang tới khoái cảm rên rỉ lên. A. A. Không. Không biết. Nha. A. A Di đầu óc tại trong gian dâm loạn thành nhất đoàn. Ôm lấy A Di hai huynh đệ dần dần tăng nhanh quất đánh tốc độ. Một cái nhắm mắt dán tại lưng ngọc phía trên chuyên tâm hưởng thụ cúc huyệt chặt khít, một cái một bên đại lực địch từ cung một bên thưởng thức khởi A Di to lớn song hoàn lại thân lại cắn. Mềm mại vú tràn đầy nước miếng cùng dấu răng. Giai Di cùng Vũ Đình tại bên cạnh nhìn mẫu thân mình bị nam nhân ngoạn song thông, tâm lý tuy rằng thống khổ không chịu nổi, nhưng là thân thể lại càng ngày càng hưng phấn lên. Sợi tơ tuyết trắng quần lót thượng xuất hiện một vũng nước tí. A Di bị Hàn thiếu cùng Hiểu Ngọc kẹp tại trong thân thể lúc, tuyết trắng thân thể giống bánh ngọt mê người kem bình thường thơm tho mềm mại. Lý trí dần dần bị tráng kiện nam căn địch đến không biết cái gì xó xỉnh đi, vong tình rên gì thỉnh thoảng hồ khiếu thật là lợi hại. Tử cung, nóng quá, a, lỗ đít, thật lớn, dùng sức, nha. Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc địch huyệt càng lúc càng nhanh, dần dần từ một vào một ra, biến thành đồng tiến đồng xuất. Hai cái thật lớn hỏa pháo đồng thời rút ra làm A Di cảm thấy bên trong thân thể một trận hư không, sau đó hai cái hỏa pháo đại lực địch vào nữ thể, hai cái đại túi trứng cùng một chỗ vỗ tại mông thịt phía trên phát ra ba ba âm thanh. Lại nóng lại thô hỏa pháo làm A Di cảm thấy phong phú không thôi. Tử cung cùng cúc huyệt thăm hỏi vậy nhúc nhích mát xa hai cái con cặc. Địch âm hộ địch thở dốc phì phò Hàn hỏi ít hơn nói cho mẹ oánh, chủ nhân địch thoải mái hay không? Nghĩ không muốn để cho chủ nhân tại ngươi tử cung xuất tinh à? Nghĩ, nghĩ, chủ nhân địch chó mẹ oánh thật thoải mái. Tiện tử cung cũng thoải mái. Tử cung muốn chủ nhân xuất tinh. Hàn Thiếu mỉm cười hạ nhưng là bây giờ chủ nhân địch chó mẹ địch mệt mỏi, chủ nhân cần nghỉ ngơi. Dứt lời dừng lại chấn động, chỉ còn lại có cúc huyệt Hiểu Ngọc co lại mãnh liệt con cặc. Tuy rằng còn có một chỉ con cặc tại địch A Di mẫn cảm động thịt. Nhưng lỗ lồn nguyên bản cắm vào thật thoải mái đại pháo dừng lại đến, chỉ dựa vào màu gà nhô ra cắm ở miệng lỗ lồn chỗ làm A Di cảm giác một trận không khỏe, chủ nhân. Chủ nhân, tiến đến nha, chó mẹ oánh, tử cung muốn con cặc hung hăng địch. Ha ha, thật không? Chó mẹ thật như vậy muốn nam nhân con cặc sao? Cho dù ở con gái ngươi trước mặt cũng muốn nam nhân dùng con cặc hung hăng địch ngươi sao? A Di nghe được nữ nhi hai chữ đầu óc loạn thành nhất đoàn, ngơ ngác nhìn về phía khóc nước mắt như mưa nữ nhi. Hàn Thiếu nhìn đến A Di ánh mắt dần dần ngắm nhìn tại hai tỉ muội trên người, dưới hông con cặc mãnh liệt quất chuyển động, mỗi một lần đều phải đem hỏa pháo ba một tiếng địch vào tinh tế cổ tử cung, sau đó tại ba một tiếng đột nhiên rút ra tử cung. Đem A Di sắp khôi phục thần trí lại lần nữa địch vào vực sâu. Đi tới đi lui vài lần mỗi lần về sau, tại A Di sắp khôi phục thần trí khi liền một trận vọt mạnh đem A Di địch thần mê ý loạn, làm không sai biệt lắm lại dừng lại làm A Di mê mang nhìn nữ nhi mình. Trung gì vô nhịn không được lỗ lồn có một hạ không một chút khoái cảm. Líu díu nói con cặc, chủ nhân con cặc, hung hăng địch lẳng lơ cho mẹ tử cung. Hung hăng, a, đầy đặn bờ mông chủ động nhắc tới khuấy lên dưới hông hai cái hỏa pháo. Hiểu Ngọc vừa vặn địch vùng eo cơ bắp chua đau đớn không thôi, ngồi ở trên đất nghỉ ngơi, hưởng thụ A Di cúc huyệt nuốt vào con cặc khoái cảm. Hàn Thiếu hít mắt bóp xoa A Di trước ngực hào nhũ, mềm mại tuyết trắng vú thì tại bàn tay to phía dưới đoàn tựa như biến đổi hình dạng, nhìn mỹ phụ nhân chính mình đem hai cái thô to hỏa pháo ngồi xuống rốt cuộc, ung dung khuôn mặt hiện đầy dâm dục gương mặt say mê nhắc tới mông đẹp thẳng đến hai cái hỏa pháo màu gà tạp đến lỗ thịt cửa vào. Lại hung hăng ngồi xuống rốt cuộc phát ra một tiếng dâm mỹ rên rỉ. Hai cái tráng kiện con cặc tùy theo chính mình vận động, chỉnh tề địch vào chính mình chua ngứa không chịu nổi cúc huyệt cùng lỗ lồn. Từ trước đến nay chưa bị nam nhân chơi đùa xong thông A Di cảm giác chính mình hồn đều sắp bị đại con cặc địch bay. Hai cái mẫn cảm động thịt bên trong truyền đến làm người ta điên cuồng khoái cảm làm nàng quên mất con gái của mình liền tại bên cạnh nhìn nàng dâm thái. Chính mình trượng phu hòa thân người, nữ tính tôn nghiêm cùng rụt rè đều bị dưới mông đẹp hai cái hỏa pháo gian dâm vô tung vô ảnh. Giai Di cùng Vũ Đình đầy mặt là lệ thất vọng nhìn mẫu thân của mình trở thành một chỉ động dục cho mẹ. Chỉ biết xoay mông làm nam nhân hai cái con cặc tầng tầng lớp lớp địch vào hạ thân dâm đãng huyệt dâm. Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc hưởng thụ A Di vặn vẹo mông cấp con cặc mang tới khoái cảm. Hai cái hỏa pháo cách một tầng tường thịt rõ ràng cảm thấy đối phương thô to cùng nóng rực. Hai cái thô to con cặc tại A Di nữ thể chỗ sâu không ngừng cho nhau chen ép, gắt gao chống đỡ tại chặt khít chỗ sâu cảm giác hình như hai cái con cặc dán tại cùng một chỗ giống nhau. To lớn màu gà cách tường thịt lẫn nhau sai mở khi mãnh liệt kích thích cơ hồ khiến hai người cùng một chỗ bùng nổ. Chỉ có thể nhắm mắt cố nhịn xuất tinh xúc động, mà A Di cảm giác mình bị hai cái con cặc địch phi lên. Tử cung cùng cúc đạo càng ngày càng kịch liệt nhúc nhích cùng co rút nhanh, làm ca đệ cơ hồ cùng nhất thời ôm lấy A Di vọt mạnh lên. Nha, nha, nha, a, tốt, mau, a, hai cái nóng con cặc như muốn đem chính mình cắm vào xuyên giống nhau, không ngừng mãnh liệt nện vào lỗ thịt của mình. Vô luận lỗ lồn vẫn là cúc đạo đều cảm giác muốn bùng cháy lên nóng rực vậy sảng khoái. A Di bị kịch liệt khoái cảm làm cho nước mắt nước miếng giàn giụa. Mà ba người địch thân thể phía trên tràn đầy ẩm ướt mồ hôi. Mỹ thịt tại hai cỗ nam nhân thân thể ở giữa mềm yếu không chịu nổi. A, tiến, tiến vào, nóng quá, chấm than, nga, lão sư, đê y trần ti mét, chấm than, ba người đồng thời phát ra sảng khoái rên rỉ. A Di dưới mông hai cái thô nóng hỏa pháo tại tử cung cùng cúc huyệt đồng thời nổ súng. Nóng rực tinh dịch đạn pháo đem A Di thành thục nữ thể đánh không ngừng run rẩy, làm mẹ người cùng nhân sự uy nghiêm cũng bị hai phát tinh dịch đạn pháo đánh phá thành mảnh nhỏ. Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc thờ hồn hền cảm nhận chặt khít lỗ thịt điên cuồng mà hút ngút chen ép. Về phương diện khác, cảm giác được rõ ràng tường thịt mặt sau một con khác nóng con cặc hướng nữ thể chỗ sâu cô bắn từng phát tinh dịch bắn, mỗi một phát đều bao gồm sổ lấy ức kế tinh trùng, cũng đủ làm bất kỳ cái gì một viên bình thường trứng thành công thụ thai. Mà A-di-tắc đem những cái này đối với nữ tính cực kỳ nguy hiểm tinh dịch bắn toàn bộ bao bọc ở tại tử cung cùng cúc đạo, đem chúng nó kẹp ở chính mình bên trong thân thể thẳng đến bị hoàn toàn hấp thu. Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc tinh dịch lượng phi thường to lớn. Tại hoàn toàn bắn xong tinh về sau, A-di bụng kỳ dị vi nâng lên đến, nghĩ đến A-di đã thành công mang thai Hiểu Ngọc tinh dịch cái bô. Ta dưới hông con cặc một lần lại một lần phun trào. Hai huynh đệ đem A-di thân thể con cặc rút đi ra. Ba ba to lớn màu gà kéo mở miệng huyệt sau một chút thoát khỏi đi ra. Chỉ thấy A-di hai cái động thịt bị tráng kiện hỏa pháo địch nhất thời không có phục hồi như cũ. Thấy rõ ràng bên trong hồng phấn thịt mềm cùng một tia bị quy đầu mang ra dính vào lỗ tiểu thượng trắng sữa tinh dịch đầu. A-di vô lực nằm tại thảm phía trên thở gấp, mang theo còn chưa lui ra dâm dục hưởng thụ cao trào dư vị, thân thể thượng hoa hồng sắc đỏ ửng xuất hiện tại tuyết trắng làn da phía trên, nhìn qua vô cùng mê người. Hàn Thiếu kéo lấy gương mặt lo lắng nhìn A-di Hiểu Ngọc đi đến bị trói gắt gao hai tỉ muội trước mặt. Đã đem nước mắt khóc khô hai tỉ muội nhìn trước mặt anh vĩ nam nhân thần sắc một trận hoảng hốt. Một bên là cấp chính mình xuống loại nam nhân, một bên là bị nam nhân cưỡng gian song thông mẫu thân. Hai cái mâu thuẫn ký ức đem hai tỉ muội đầu óc biến thành một đoàn hồ dán. Hàn Thiếu xé toang hai tỉ muội trên miệng băng dính không có đợi các nàng biết rõ ràng mình là ai tà cười nói chó mẹ đình, chó mẹ Di còn không mau gặp qua chủ nhân. Vừa rồi trên mặt đất con kia chó mẹ đã bị chủ nhân ngoạn đến bảo. Tiểu mẫu cầu nhóm nghĩ không nghĩ cũng bị chủ nhân ngoạn huyệt đâu này. Hàn dùng một phần nhỏ dâm đãng nói kích thích hai tỉ muội. Hai tỉ muội hoảng hốt ký ức thiên hướng chó mẹ một bên, Di. Di Di, nghĩ, ngoạn huyệt, dai Di trần chờ nói. Hàn Thiếu nhìn đến vẫn đang do dự Vũ Đình cười hắc hắc, hai tay đè vào hai tỉ muội quần lót thượng bị mật ngọt thấm ướt ra một khối ấn ký bộ phận khẽ xoa lên. Giai Di lập tức phát ra kiều mị rên rỉ nha. Di Di, huyệt huyệt, thật thoải mái, chủ, người, chủ nhân nhu Di Di thật thoải mái. Tiểu trên mặt hiện lên đáng yêu xấu hổ choáng váng. Bên cạnh Vũ Đình lại cắn chặt hàm răng nhẫn nại lỗ lồn mất hồn khoái cảm. Cố gắng nghĩ làm rõ trong não hỗn độn ký ức, Hiểu Ngọc nhu con này tiểu mẫu cầu tiểu huyệt. Ta muốn dạy dỗ hạ con này không nghe lời vú lớn cho mẹ. Hàn Thiếu buông ra Giai Di quần lót. Một cái tay nhỏ do dự ấn phía trên ẩm ướt ban xoa lấy lên. Nha, nha, chủ nhân không muốn Di Di rồi hả? Huyệt huyệt, huyệt huyệt ngứa, Giai Di bán làm nũng bán khóc kiều mị kêu Hàn Thiếu. Hàn Thiếu lãnh khóc cười chó mẹ Di, muốn tiện huyệt thoải mái lời nói, cầu trước mặt ngươi nam nhân, từ hôm nay trở đi hắn cũng là chó mẹ Di cùng chó mẹ đình chủ nhân. Ta, chủ nhân, Di Di, huyệt huyệt rất ngứa, chủ nhân có thể, nhu, nhu sao? Hiểu Ngọc nhìn gương mặt đáng thương dạng Giai Di, lại quay đầu nhìn trên mặt đất đắm chìm trong cao trào dư vị Trung A Di, trên tay dùng sức xoa lấy lên, ân. Ân, tạ, cảm ơn chủ nhân, Di Di tốt, thoải mái, ti ti Hàn Thiếu bên này đại lực đem Vũ Đình thân trên đồng phục học sinh chính diện tê ra, Vũ Đình trước mắt nam nhân bạo lực bị sợ ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc mạch suy nghĩ bị hoàn toàn quấy dày, tiểu mẫu cầu. Có phải hay không quên mất mình là ai? Vâng, kia ta cho ngươi biết. Ngươi theo lấy ta nói vâng. Chó mẹ đình là Hàn Thiếu Khanh cùng Hàn Hiểu Ngọc tình nô, là tinh dịch cái bô. Niệm, mẫu, cầu đình, là, Hàn Thiếu Khanh, cùng Hàn Hiểu Ngọc, Vũ Đình không thể đọc lên tâm thấp liều mạng chống cự ngôn ngữ. Hàn Thiếu cười lạnh hạ hai chân xoa vào ghế dựa ngồi lên, tích tàn tinh con cặc gắt gao chống đỡ tại ẩm ướt ấn quần lót phía trên, đem Vũ Đình áo ngực một phen gạt, ngay trước Vũ Đình mặt chống đỡ tại mũi phía trên hung hăng hít hai cái mùi sữa. Vũ Đình tâm lý hình như có một sợi dây bị trêu chọc dưới. Hàn dùng một phần nhỏ một bàn tay vặn chặt Vũ Đình một cái vú to đem nó kéo dài, sau đó bàn tay to tầng tầng lớp lớp vung xuống, ba. Chấm than, Vũ Đình bộ ngực bị đánh sóng ngực nhộn nhạo, nhịn không được đau kêu lên, ba ba ba ba. Hàn Thiếu lãnh khốc đem Vũ Đình vú to từng con kéo dài, hung hăng vỗ đánh tại phía trên. Vũ Đình kiêu ngạo vú to lúc này trở thành nàng ác mộng. Một đôi song hoàn bị theo các góc độ đánh bay. Sau đó bắn trở lại bộ ngực phía trên. Tuyết trắng nhũ phong bị đánh tràn đầy tay số đỏ ấn. Vũ Đình một tia thanh minh bị một lần nữa đánh về thân thể chỗ sâu, chó mẹ ký ức nhanh chóng chiếm lĩnh thân thể. Nha, ta, chủ nhân, nha, không nên đánh, chó mẹ Đình đau quá a. Nãi, vú sữa muốn bị đánh bể. Vũ Đình thống khổ kêu hy vọng chủ nhân có thể thủ hạ lưu tình, hừ. Thật sự là chỉ tiện chó mẹ, không đánh liền không biết mình là cái gì đồ chơi. lần sau tại dạng này, ta liền đập nát ngươi dâm tiện vú sữa, biết không? Vâng, là, Đình Đình là tiện chó mẹ. Vú sữa tối mắc cỡ. Đình Đình không dám, Vũ Đình hồng hồng ánh mắt ủy khuất nhìn Hàn Thiếu. Ngoá, còn không mau dùng dâm tiện vú sữa ôm lấy chủ nhân. Vâng, là, ân. Vũ Đình vội vàng đem bị đánh màu đỏ bừng vú to dán tại Hàn Thiếu tràn đầy ẩm ướt mồ hôi cơ ngực phía trên. Hừ, dâm tiện vú sữa còn rất nhuyễn sao? Vì sao chó mẹ vú sữa sẽ lớn như vậy nhuyễn biết không? Vũ Đình ngượng ngùng nói đúng, đúng chó mẹ làm chủ nhân lớn như vậy. Cũng là bị chủ nhân nhu nhuyễn. Hàn Thiếu vừa lòng gật đầu, đem Vũ Đình quần lót kéo đến một bên lộ ra tràn đầy mật ngọt phần mỡ u hướng về Hiểu Ngọc nói Hiểu Ngọc chúng ta đến chơi cái trò chơi a. Chúng ta cùng một chỗ đến chơi này hai cái chó mẹ dâm tiện lỗ đít, xem ai có thể trước tiên đem này hai cái chó mẹ chơi ra cao trào, đương nhiên nếu như trước tiên xuất tinh nói tính là thua. Phần thưởng lời nói, nếu như thắng từ hôm nay trở đi liên tục một tuần đều có thể làm này hai cái chó mẹ cùng trên mặt đất chó mẹ oánh duy nhất chủ nhân. Như thế nào đây? Hiểu Ngọc do dự nhìn gương mặt kiều mỹ hai tỷ muội cùng nằm tại thảm phía trên thờ gấp A-di gật gật đầu đồng ý Hàn Thiếu dâm loạn trò chơi. Hai cái tráng kiện hỏa pháo màu gà chìa vào tràn đầy mật ngọt thượng lỗ nhị phía trên, 3, 2, 1, bắt đầu, Giai Di cùng Vũ Đình đồng thời kinh thơ ra. Hai cái hỏa pháo nhanh chóng địt vào nhanh ấm cúc huyệt bên trong, 3, 3, 3, 3, thiếu nữ mông đẹp bị thật lớn túi chưng có tiết tấu đụng. Di lỗ đít, muốn bị chủ nhân, làm hỏng, chủ nhân rất tuyệt. Đại con cặc muốn đem, Đình Đình cắm vào mặt, lỗ đít, nóng quá hai tỷ muội lung tung lắc đầu đem mái tóc ném chung quanh lắc lư. Hiểu Ngọc mãnh liệt quất cắm Giai Di lỗ đít nhỏ, đem Giai Di làm cho khóe miệng chảy ra một tia sáng ngời nước bọt. Hiểu Ngọc nhanh chóng hôn đem khóe miệng nước bọt liếm sạch sẽ đầu lưỡi chui vào không ngừng thở gấp miệng nhỏ chung hút mút. Địt lỗ đít nhỏ Giai Di lung tung nói dâm ngữ bị gắt gao đặt ở yết hầu, hai đầu non nớt đầu lưỡi tại trong miệng kịch liệt bốc lên. Hàn Thiếu bên này dưới hông hỏa pháo khoảnh khắc liên tục không ngừng đâm vào Vũ Đình nộn cúc. Hai tay vặn chặt Vũ Đình vú to ngón cái hung hăng tròng ghẹo phía trên đỏ bừng. Vũ Đình bị cúc huyệt cùng đầu vú truyền đến từng trận khoái cảm làm cho điên không chịu nổi a. Chủ nhân, nha, chủ nhân đại con cặc thật là lợi hại. Cái mông muốn bị địt mặc, a, nhũ, đầu vú, đau đớn, nha, cái mông muốn cao trào. Lại mau một chút, Một bên cảm giác được ca ca của mình sắp đạt được nhiệm vụ mục tiêu Hiểu Ngọc lo lắng, hỏa pháo càng thêm cấp tốc đâm vào Giai Di đã phát sưng nộn cúc, mưu toan làm Giai Di sớm từng bước đạt tới cao trào. Ngay tại Hiểu Ngọc cảm thấy chính mình sắp xuất tinh muốn thua trận đấu thời gian. Hàn Thiếu phát ra nhất tiếng gầm nhẹ tầng tầng lớp lớp đem con cặc chống đỡ đến cúc huyệt chỗ sâu, nha. Nóng quá, Vũ Đình đại kêu ra tiếng, đen thui túi chứng bắt đầu kịch liệt giật lên. Hàn Thiếu nhắm mắt hưởng thụ khởi tại thiếu nữ nhanh ấm cúc đạo bên trong xuất tinh cảm giác. Một bên Hiểu Ngọc nhịn không được Giai Di bên trong thân thể không ngừng nhúc nhích đem tinh đặc phun ra đến mềm mại nữ thể nội, nước tiểu. Tiểu, chấm than, bị tinh đặc nóng co giật Giai Di cũng đồng thời đạt tới cao trào ngẩng cao yêu kiều kêu bất tỉnh đi. Nha, chấm than, Vũ Đình cuối cùng bị Hàn Thiếu kịch liệt xuất tinh mang tới khoái cảm đạt tới cao trào. Một cỗ trong suốt dịch nóng theo bên trong lỗ lồn phun đến Hàn Thiếu rắn chắc cơ bụng phía trên. Mà ta cũng theo lấy phim cùng một chỗ bạo phát đi ra. Đã xuất tinh xong hai huynh đệ ghé vào thiếu nữ thân thể mềm mại thượng nghỉ ngơi hội. Rút ra nộn cúc hai cái hỏa pháo. Chỉ thấy Giai Di cùng Vũ Đình vô lực bị cột vào trên ghế dựa trên người đồng phục học sinh hỗn độn không chịu nổi. Bị mật ngọt cùng mồ hôi làm cho nhăn nhó quần lót bị kéo đến phần mỡ u bên cạnh. Nguyên bản hồng phấn đóng chặt lỗ nhị bị hai huynh đệ địt ra một cái động thịt. Trắng sữa tinh dịch lưu chính thuận theo nhúc nhích thịt mềm chảy tới cúc huyệt ngoài. Hai tỷ muội đắm chìm trong bạo cúc bạo đến cao trào khoái cảm bên trong. Hàn Thiếu cười dâm đãng hạ nói hả a, ta thế nhưng không nhìn được trước xuất tinh, ân, thật sự là thất bại a. Như vậy chiếu theo ước định từ hôm nay trở đi một tuần thời gian, này ba con chó mẹ đều là Hiểu Ngọc đơn chúc tinh dịch cái bô. Hiểu Ngọc mấy ngày nay ngươi phải giống như dạy dỗ chó mẹ oánh giống nhau, dạy dỗ các nàng biết không? Mỗi ngày đều cùng với chó mẹ ngoạn huyệt ra bên trong. Hơn nửa tuần sau tiết mục từ ngươi trước thượng biết không? Hiểu Ngọc có chút do dự nhìn lén phía dưới A Di cùng hai tỷ muội tràn đầy dâm dục biểu cảm, nhẹ giọng hồi đáp. Ân, đã biết, ca ca, tuần sau tiết mục, Hàn Thiếu lại tính toán làm gì? Trong lòng ta không khỏi một trận lo lắng. Hiểu Ngọc cưỡi lên A Di trên người, trong tay dắt xuyên hai tỷ muội xiềng xích. Tựa như cưỡi ở đại dương thân ngựa thượng lưu cầu. Chính là Dương Mã cùng cho mẹ nộn cúc không ngừng toát ra một tia tinh dịch, Tập Tễnh rời đi tràn đầy tinh dịch mùi vị gian phòng. Hàn Thiếu mỉm cười nhìn Hiểu Ngọc rời đi, đi đến một bên trước ngăn tủ đem quỹ cửa mở ra. Chỉ thấy ngăn tủ một cái bị đồng dạng buộc gắt gao trần như nhộng mỹ phụ nhân, nhu mì xinh đẹp khuôn mặt chính gương mặt si mê nhìn Hàn Thiếu thân thể cường tráng. Nhỏ nhắn xinh xắn loại hình trắng bóng thân thể phía trên treo một đôi to lớn song hoàn. Nhìn ra chỉ so với A Di hào nhũ thoáng tiểu một chút. Nhưng là sinh trường ở nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể phía trên thập phần đáng chú ý. Hàn Thiếu kéo lấy cởi bỏ trói buộc mỹ phụ quỳ ở trước người. Nắm mỹ phụ rất kiều mũi, đem lỗ tiểu còn bốc lên tinh dịch hỏa pháo nhét vào mỹ phụ đỏ tươi trong miệng. Mỹ phụ giống ăn được vô cùng mỹ vị giống như, hừ hừ đem toàn bộ hỏa pháo liền nuốt mang nuốt ăn được trong miệng hết sức dùng phía dưới, khả năng đã làm rất nhiều lần, mỹ phụ thực thuận lợi đem Hàn Thiếu to dài hỏa pháo nuốt đến cùng bộ. Gương mặt xinh đẹp chôn ở tràn đầy tinh dịch vị đen nhánh đám lông bên trong, lộ ra cực độ dâm đãng biểu cảm giống như phi thường hưởng thụ Hàn Thiếu sâu yết hầu. Một tay đặt ở Hàn Thiếu rắn chắc mông, ngón ngọc nhẹ nhàng nhiễu loạn Hàn Thiếu lỗ nít nghịch ngợm ngón tay giữa tiêm cắm vào màu nâu đậm lỗ nhị bên trong, một con khác tay ngọc tác vòng qua tràn đầy rắn chắc cơ bắp đùi cầm Hàn Thiếu treo ngược ở dưới hông khô quát túi trứng nhẹ nhàng mát xa lên. Tuyết trắng thon dài cổ có thể thấy rõ ràng tại to lớn màu gà nổi lên dẫn dắt phía dưới. Hỏa pháo tại thực quản bên trong ra vào liên tục không ngừng càng cắm vào càng nhanh. Càng cắm vào càng sâu. Hàn cuối cùng thiếu một đêm rút ra hỏa pháo lỗ tiểu đột nhiên phun ra một cỗ kem vậy tinh đặc, đem mồm to thở gấp mỹ phụ nhân bắn cái đầy mặt nam tinh dâm mỹ không chịu nổi. Ước chừng bị Hàn Thiếu bắn gương mặt mỹ phụ nhân thần sắc càng thêm dâm đãng. Dùng tay ngọc đem trên mặt cùng con cặc thượng nóng chợt chợt nam tinh một chút vạch đến trong miệng nuốt xuống, biểu cảm giống như tại ăn vị ngon nhất trứng cam muối. Nhìn ghé vào trên thảm bú liếm trên thảm nam tinh mỹ phụ nhân. Hàn Thiếu lộ ra một cái dâm đãng hỗn hợp cười đắc ý dung. Sách thương leo đến mỹ phụ nhân trên người. Giống Hiểu Ngọc kỵ đại dương mã bình thường quất cắm khởi cúc huyệt. Xem xong phim, ta bắt đầu hồi tưởng bạn gái một nhà bị dược vật khống chế chi tiết, đến tột cùng phải như thế nào giải cứu rơi vào dâm dục bạn gái một nhà. Đồng thời không khỏi nghi ngờ nghĩ đến phim xuất hiện cuối cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mỹ phụ rốt cuộc là ai. Giai gì? Vũ Đình cùng các nàng mẫu thân nhận được Hiểu Ngọc cái dạng gì dạy dỗ. Một tuần về sau Hàn Ít đi chuẩn bị cái gì tiết mục. Mang theo vô hạn nghi vấn, kéo lấy đại lượng xuất tinh sau mỏi mệt thân thể tiến vào trong ảo tưởng dâm mỹ mộng đẹp. Thứ 10 chương bạn gái một nhà thất thủ. Giai Di cùng Vũ Đình non nớt thân thể trần như nhộng quỳ gối tại giường của ta phía trên. Rất xinh đẹp mông nhỏ thật cao nhếch lên chờ đợi của ta tiến vào. Sách lấy dưới hông cứng rắn buộc hỏa pháo. Leo đến hai tỉ muội trên người cùng các nàng chơi lên 3P trò chơi, thỏa thích hưởng thụ mềm mại nữ thể mang đến sảng khoái. Kịch liệt vật lộn sau cuối cùng đánh ngã Giai Di cùng Vũ Đình, một bên si mê xem ta giao hợp A Di phát ra từng tiếng động tình nũng nịu rên rỉ, ta lại leo lên thành thục như đào mật bình thường thân thể phía trên tận tình phát tiết, ngay tại sắp cùng dưới hông mỹ phụ nhân cùng một chỗ đến cao trào thời gian. Trong chăn chui vào một cái nóng chợt chợt tiểu tiểu thân thể ép tại lưng phía trên dùng sức lắc lư ta. Mềm mại thân thể để ta dưới hông chớp mắt phun trào đi ra. Vũ ca ca, đại đồ lười rời giường. Hì hì ta mê mang mở mắt, còn không có theo cùng A Di tính giao khoái cảm chung hồi tỉnh lại. Vũ ca ca đại đồ lười. Vũ ca ca đại đồ lười. Vũ ca ca đại đồ lười. Trong chăn xuyên đến mềm mại tiếng kêu, tiểu tiểu non nớt thân thể không ngừng đẩy lấy ta. Ta cuối cùng trở lại hiện thực, nguyên lai hết thảy đều chính là mộng mà thôi, nước mắt lập tức chảy xuống khuôn mặt. Trong chăn thân thể nho nhỏ mạo cái đầu đi ra nguyên lai là tiểu tinh tinh. Nhà Vũ ca ca tại sao khóc, có phải hay không tinh tinh đánh thức ca ca rồi hả? Tiểu tinh tinh có chút ủy khuất xem ta, à, không phải là đâu. Ca ca, ặc, tiểu tinh tinh chạy thế nào đến giường lên đây? Tiểu tinh tinh bị ta cắm vào mở đề tài nhếch lên như thủy tinh miệng nhỏ ục ục nói Vũ ca ca xấu lắm. Ngày hôm qua đáp ứng mang tinh tinh cùng Ngọc Ngọc đi chơi. Thi Hàm tỷ tỷ muốn chúng ta tới gọi Vũ ca ca ăn cơm đâu, quả nhiên ta nhìn thấy mép giường ngồi gương mặt ngượng ngùng bất an tiểu Ngọc Ngọc. Ách, kia rời giường a, bất quá tiểu Tinh Tinh a, về sau không có khả năng tùy tiện tiến vào người khác ổ chăn bên trong biết không? Ân, Tinh Tinh sẽ không theo liền chui người khác bị ổ, tiểu Tinh Tinh trả lời khẳng định nói, làm ta cảm thấy hình như có chút lạ quái, quả nhiên tiểu Tinh Tinh hài lòng nói tiếp nói Vũ ca ca không phải là người khác nha. Tinh Tinh cũng không có tùy tiện chui nga, Tinh Tinh có rất nghiêm túc chui. Ta gương mặt không lời nhìn cười hề hề tiểu tinh tinh thật không biết tiểu tỉ muội mẹ rốt cuộc là dạy thế nào dục. Tiểu tinh tinh hài lòng bò phía dưới giường, ta đem chăn mở ra nghĩ mặc lên quần áo, nha. Tiểu Ngọc Ngọc dùng tay nhỏ che lại chính mình đỏ rực mặt nhỏ, mắt to nhưng ở khe hở mặt sau lặng lẽ nhìn mở ra cái chăn, hì hì. Vũ ca ca đái dầm rồi, xấu hổ. Tiểu Tinh Tinh có ngón tay tại chính mình mặt nhỏ phía trên rạch một cái đối với ta làm mặt quỷ. Ta vùi đầu vừa nhìn, quính lên nguyên lai là Tiểu Tinh Tinh ở trên giường dao động ta rời giường thời điểm, làm cùng A Di giao hợp mộng đẹp ta tại ga giường phía trên bắn nhất đại pháo tinh dịch, ân. Vũ ca ca đi tiểu cùng Tinh Tinh không giống với cũng tại sao là không công. Hơn nữa mùi vị cũng không giống với. Tiểu Tinh Tinh đáng yêu tiểu mũi ngọc hút một cái người trong không khí dày đặc tinh dịch vị hỏi. Ta vội vàng dùng chăn ngăn chờ ga giường phía trên tinh dịch, mặt già quẫn màu đỏ bừng. Thật vất vả dỗ tốt lắm tiểu tỉ muội, dắt các nàng đi đến dưới lầu, tiểu Tinh Tinh nhìn đến đang tại bới cơm tiểu Thi Hàm cách thật xa hưng phấn hô lớn Thi Hàm tỉ tỉ. Vũ ca ca buổi sáng nước tiểu. Ta cấp bách vội vàng che tiểu Tinh Tinh ồn ào miệng nhỏ. Đã nghe được một chữ tiểu Thi Hàm ý thức được cái gì, mặt nhỏ di động đầy đỏ ửng. Ta giọng nhỏ nhẹ hướng về tiểu tỉ muội ách, tiểu Tinh Tinh vừa mới không phải nói tốt lắm, đây là chúng ta bí mật nhỏ Nga không thể nói cho bất luận kẻ nào ân, còn có tiểu Ngọc Ngọc cũng thế, chúng ta cùng một chỗ bảo quản cái này bí mật nhỏ được chứ. Tiểu tỉ muội đối với chúng ta ở giữa cộng đồng bí mật nhỏ cảm thấy vô cùng thân mật tầng tầng lớp lớp gật đầu đáp ứng. Vì phân tán tiểu tỉ muội đối với tiểu Di tưởng niệm, ta mỗi ngày đều mang theo các nàng chung quanh du ngoạn. Về phần tiểu Thi Hàm ta đã không còn oán hận nàng, mặc dù nhỏ Thi Hàm vẫn đang thực áy náy nhưng buông xuống khúc mắc ta tích cực khuyên bảo cũng cùng nàng thương lượng nghĩ cách cứu viện phương án. Một cái nóng hừng hực tiểu thân thể một chút bổ nhào vào ta trong lòng, nguyên lai là tiểu Ngọc Ngọc bị trộn lẫn đến. Đột nhiên nhào vào đại ca ca trông ôm ấp tiểu nữ hài quẫn bách mang theo nhất chút bất an xem ta. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu tiểu thân thể ha ha, cẩn thận một chút Nga tiểu Ngọc Ngọc. Ca ca cũng không là lúc nào đều có thể nhận được ngươi tiểu nữ hài bị xấu hổ mặt nhỏ mai tại quần áo bên trong, lặng lẽ nghe thấy nhàn nhạt nam tính mùi vị. Tiểu Ngọc Ngọc cảm giác đại ca ca giống như chính mình trong trí nhớ sủng ái chính mình phụ thân bình thường ôm lấy chính mình, tâm lý ngọt ngào mật. Ô, Ngọc Ngọc thật là rào hoạt, ta cũng muốn ca ca ôm ôm tiểu Tinh Tinh từ phía sau ôm lấy đầu của ta. Còn chưa có bắt đầu phát dục bộ ngực tại cái ót phía trên không được cọ sát, muốn ôm. Muốn ôm, muốn ôm, muốn ôm, tiểu Tinh Tinh một bên kêu la khẩu hiệu tiểu thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Cảm giác được xung quanh ánh mắt tụ tập tại trên người ta, gấp gáp đem tiểu Tinh Tinh ôm xuống dưới, tiểu Tinh Tinh ngoan. Không nên nháo được chứ. Hắc hắc, kia Vũ ca ca thân ái Tinh Tinh. Tinh Tinh liền tha thứ ca ca nha. Tiểu Tinh Tinh hai cái non nớt tay nhỏ vòng cổ của ta làm nũng nói ra điều kiện. Nhìn xung quanh một chút quái thúc thúc sát nhân vậy ánh mắt, tại vô số nữ tính khinh bỉ hạ ta gấp gáp hôn một cái trơn bóng trán nhỏ, tốt lắm. Tiểu Tinh Tinh muốn tuân thủ ước định Nga ân. Chấm than, mặt nhỏ đỏ bừng tiểu Ngọc Ngọc úp sấp trên vai yếu ớt nói Vũ ca ca. Ngọc, Ngọc Ngọc cũng nghĩ thân ái. Ạc, đánh không lại tiểu Ngọc Ngọc tràn đầy cầu xin mắt to. Đồng dạng một cái thân ái ấn đến tiểu Ngọc Ngọc trán phía trên. Khán giả tiểu nha đầu kiều diễm mặt nhỏ, nếu như vậy hôn môi dai nghi nói. Nàng có cái gì biểu cảm? Vì để cho hai cái tiểu tỉ muội an tĩnh xuống đến, dùng nở rộ tiểu hoa chơi đầu cho các nàng viện vài cái vòng hoa, tự tay đeo ở tiểu tỉ muội đầu phía trên, tiểu tỉ muội đầy mặt hài lòng cùng hạnh phúc chạy đến trên cỏ chơi đùa lên. Trên tay còn lại một cái vòng hoa làm tiểu Thi Hàm có chút quẫn bách, ha ha, đến nhìn tiểu Thi Hàm đeo lên đi hiệu quả như thế nào đây. Cấp mặt nhỏ nổi lên từng trận đỏ ửng tiểu Thi Hàm mang lên vòng hoa. Lúc này tiểu nữ sinh giống như đáng yêu công chúa bình thường xinh đẹp lượng người, xinh đẹp tiểu Thi Hàm để ta thế nhưng cảm giác dưới hông một trận tao nóng. Trong lòng thầm mắng khởi chính mình móa nó, ta cũng không là hàn thiếu cái loại này cầm thú. Bắt buộc đưa mắt chuyển qua bên cạnh, mặt cỏ thượng mang theo vòng hoa tiểu tỉ muội lẫn nhau truy đuổi chơi đùa phát ra từng đợt như chuông bạc tiếng cười, dần dần bình tĩnh trong lòng ta một trận thở dài. Không biết còn có thể giấu giếm các nàng bao lâu. Thời gian từng ngày trôi qua. Ta tại Internet phía trên nhìn đến Hiểu Ngọc dạy dỗ bạn gái một nhà mẹ con ba người tên là cho mẹ một nhà thân phim Giai Di, Vũ Đình cùng A Di mang theo vòng cổ, toàn thân không mặc gì cả quỳ gối tại đồng dạng chân trụi Hiểu Ngọc dưới hông. Tráng kiện con cặc chính cúi treo không ngừng nhỏ giọt rơi tinh dịch, cẩn thận vừa nhìn nguyên lai trên mặt đất bãi có một cái thịnh đầy áp thức ăn cái mâm, đương nhiên đồ ăn thượng đắp một tầng trắng bóng bốc hơi nóng tinh dịch. Hiểu Ngọc si ngốc nhìn trên mặt đất ba con mỹ nữ cho từng ngụm ăn chính mình tinh dịch hỗn hợp đồ ăn, trong lòng thăng lên từng đợt tự hào. Ăn xong rồi tinh dịch cơm mẹ con ba người nhẹ nhàng đẩy lấy Hiểu Ngọc bắp chân, Giai Di cùng Vũ Đình thuận theo Hiểu Ngọc mu bàn chân từng chút hôn đến đùi cùng bộ một người cuối cùng ngậm lấy một viên tuổi trẻ trứng kéo nhẹ chậm liếm ngâm ô lên. A Di đi vòng qua Hiểu Ngọc phía sau đem tràn đầy dâm dục khuôn mặt chôn đến Hiểu Ngọc mông tròn bên trong, ti Hiểu Ngọc đánh giật mình, một đầu nhuyễn trượt lưỡi thơm dùng sức tiến vào hậu môn tại cốc đạo bên trong chung quanh quấy. A Di không ngừng tại cậu bé khe mông phát ra động tình ân ân âm thanh, hồng hồng gương mặt xinh đẹp gắt gao dán tại thiếu niên mông đản dâng hương lưỡi không ngừng dùng sức thẳng tiến, mưu đồ cá nhân càng thêm xâm nhập thiếu niên cốc đạo. Hiểu Ngọc một bên nhẫn nại chính mình tối kính sợ lão sư cấp mình làm độc long toàn, hai tay tại lão sư nữ nhi ruột thịt kiều trượt gương mặt xinh đẹp không được vuốt ve, ô. Lão sư, sâu hơn điểm, ân, Đình Đình tỷ không muốn cắn được Đản Đản nha, đúng. Nha a, cứ như vậy dùng đầu lưỡi nhu Đản Đản. Hô, Di Di tỷ thật là lợi hại làm cho thoải mái nhất. Ô ô được đến khen ngợi dai Di như bị lão sư khích lệ hảo hài tử giống nhau, lộ ra mê người mỉm cười càng thêm ra sức chứa Đản mát xa lên. Tại mẹ con ba người ước chừng vì Hiểu Ngọc làm hơn 20 phút sau, nguyên bản cúi treo hỏa pháo thật cao kiều đứng lên đến, chuẩn bị vì mẹ con ba người tiến hành gieo hạt. Hiểu Ngọc dắt mẹ con ba người xiềng xích làm cho các nàng đình chỉ dưới hông hầu hạ, A Di rời đi Hiểu Ngọc hậu môn khi nhịn không được vừa nặng nặng liếm miệng lỗ nhị mới lưu luyến không rời úp sấp phía trên, trong miệng phát ra động dục con cái yêu kiều mị rên rỉ. Muốn cho tiểu nam hài hung hăng địt vào chính mình huyệt dâm. Hiểu Ngọc sâu hít mấy hơi. Nhịn được leo lên thục mỹ nữ thể thượng xúc động đem ba người dắt đến trong phòng tắm. Tại nóng hôi hổi phòng tắm bên trong, Hiểu Ngọc mệnh lệnh tam nữ úp sấp một bên thật to giường mát xa phía trên, đỏ lên mặt nhỏ đem sữa tắm ngã vào chính mình tay phía trên. Theo bạn gái một nhà tam nữ tinh xào chân nhỏ bắt đầu từng chút hướng lên xóa sạch. Mẹ con ba người tại cậu bé tay nhỏ chúc chắc mát xa phía dưới, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng mê người rên rỉ, hiểu Hiểu Ngọc. Lại đi lên một điểm, lão sư. Mông ngứa, nha, Hiểu Ngọc, a a di dâm mỹ kêu gọi đang tại vuốt ve chân ngọc Hiểu Ngọc, đầy đặn mông đẹp không ngừng cám dỗ tiểu nam hài. Không có sở khá lớn chân tay nhỏ nhịn không được cám dỗ tầng tầng lớp lớp đặt tại phía trên. Nha, Hiểu Ngọc xoa xoa, lão sư dâm tiện mông. A, tuyết trắng mông thịt tại tay nhỏ hạ giống như diện đoàn mân mê, thỉnh thoảng lộ ra khe suối hạ hồng phấn lỗ nhị cùng chảy xuống mật ngọt mê người tiểu phùng. Ba, nha, a. Ngồi ở A Di tràn đầy sữa tắm bọt biển đầy đặn mông đẹp phía trên, cậu bé cảm giác ngồi vào trên thế giới tối thoải mái sofa phía trên. Tay nhỏ một cái tầng tầng lớp lớp đánh vào Giai Di cùng Vũ Đình mông đẹp, làm Giai Di cùng Vũ Đình không được phát ra thống khổ cùng sung sướng hỗn hợp âm thanh. Có lẽ Hiểu Ngọc từ trước đến nay không đánh nhau nữ hài từ kiều đỉnh bờ mông. Hơn nữa còn là ngồi ở tôn trọng nhất nữ lão sư mềm mại mông đẹp phía trên, vỗ đánh nữ lão sư hai cái tự mình nữ nhi mông cong. Hai cái tỉ tỉ một cái trường ngọt ngào đáng yêu một cái mỹ mạo lãnh nhan, làm tiểu nam hài trong lòng thăng lên từng đợt mãnh liệt chinh phục cảm giác. Hưng phấn thở hổn hển cùng mẹ con ba người chơi đùa đánh cái mông trò chơi. Chơi đã mẹ con ba người tròn xoe mông đẹp, nhìn ba cái tuyết trắng lưng ngọc, Hiểu Ngọc đem sữa tắm bôi ở hông phía dưới túi trứng cùng thô to hỏa pháo phía trên, lão sư. Ta muốn ngoạn thang trượt, Hiểu Ngọc hướng về đầy mặt dâm thái A Di nói, đem lưng mái tóc thổi sang trên tay. Con cặc chống đỡ tại khe mông bên trong phần eo thúc một cái, nóng bỏng hỏa pháo mang theo căng phồng túi trứng tại thơm ngào ngạt sữa tắm nhuận trượt xuống trượt đến A Di lưng ngọc phía trên. Hiểu Ngọc tại A Di hương trượt mềm mại lưng ngọc phía trên ngoạn thang trượt cảm giác sảng khoái cực kỳ. A Di cảm thấy lưng chính mình đệ tử thô to hỏa pháo cùng phình phình túi trứng không ngừng làm qua lại vận động, đang tắm lộ nhuận trượt xuống Hiểu Ngọc trượt ép càng lúc càng nhanh. Mỗi lần đều phải theo phía trên bờ mông bắt đầu xung phong. Trượt xuống tuyết trắng sơn bao đột nhiên ép đến eo lõm xuống bên trong, tại màu gà dẫn đường phía dưới hướng lên tuyết trắng lưng ngọc, thẳng đến màu gà một đầu đâm vào mái tóc bên trong. A Di thậm chí có thể cảm giác được con cặc ép chặt lưng ngọc thượng hơi hơi nhảy lên, mãnh liệt cảm giác nhục nhã làm trong lòng ngầm thích không thôi. Một bên Giai Di cùng Vũ Đình nửa ngày không có được Hiểu Ngọc trêu đùa, chỉ là nghe được bên cạnh mẫu thân trong miệng không ngừng phát ra kiều mị lẩm bẩm niệm Hiểu Ngọc tên. Bị trêu chọc dục hỏa hai tỷ muội xoay mê người thân thể không ngừng ngâm ô, Hiểu Ngọc xoay người leo lên Vũ Đình tuyết lưng một lần nữa xóa sạch tốt lắm sữa tắm. Đã đợi đợi không vội vàng Vũ Đình líu díu nói chủ. Chủ nhân, Đình Đình cũng phải cùng chủ nhân ngoạn, thang trượt, chủ nhân khoái kỵ đến. Đình Đình mông, ý thức được chính mình có thể phải một lúc lâu mới có thể cùng chủ nhân ngoạn Giai Di mang theo kiều mị khóc âm thỉnh cầu nói chủ nhân, Di Di cũng muốn chủ nhân, ô. Dứt lời thế nhưng thương tâm khóc. Nhìn so chính mình tuổi tác lớn một chút ngọt ngào đáng yêu tiểu tỷ tỷ thế nhưng bởi vì chính mình khóc lên. Luống cuống tay chân Hiểu Ngọc đem chính mình tay nhỏ phóng tới Giai Di tuyết lưng muốn an ủi tiểu tỷ tỷ. Giai Di rõ ràng hiểu lầm Hiểu Ngọc ý đồ, gương mặt xinh đẹp dương dương hài lòng dùng tuyết lưng cọ Hiểu Ngọc tay nhỏ, ân. Chủ nhân, Di Di thật thoải mái nha. Chủ nhân thật tốt nha. Di Di thích nhất chủ nhân. Thật thoải mái nha. Di Di thích nhất Vũ ca ca. Tại Dài Di nói ra thích nhất chủ nhân thời điểm, trong lòng hồi tưởng lại mấy tháng trước đáng yêu Dài Di sinh nhật thời điểm, đeo lên ta đưa cho nàng vòng cổ thủy tinh. Uống lên một điểm nhỏ rượu đỏ Dài Di đã ở cồn thêm can đảm phía dưới, dán tại bên cạnh tai ta nói ra ván này nói. Mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Dài Di ngay tại một cái cưỡi ở tỷ tỷ mình trên người, cũng cấp mẫu thân mình đánh nhau loại tiểu nam hài nói ra ván này nói. Trong lòng đột nhiên đau xót cảm khái thế sự vô thường. Dưới hông hỏa pháo nhưng ở sảng khoái phun trào lên. Hiểu Ngọc tại mẹ con ba người lưng ngọc phía trên một đám chơi đùa nữ thể thang trượt trò chơi. Tay nhỏ từ đầu đến chân vuốt ve vài liền không cùng loại nữ thể, chỉ cảm thấy lão sư một nhà nữ thể giống như sữa bò thơm nước ti trượt, sờ lên làm trên người từng cái tế bào đều sảng khoái vô cùng. Sờ mệt mỏi nữ thể tiểu nam hài làm A-di ôm lấy chính mình, gối A-di hào nhũ nhắm mắt nghỉ ngơi lên. A-di thon thon tay ngọc không ngừng tại Hiểu Ngọc non nớt lồng ngực phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hai tỷ muội đầy mặt xấu hổ choáng váng đem sữa tắm bôi ở chính mình mềm mại vú cùng tinh tế đùi căn phía trên, theo Hiểu Ngọc bàn chân bắt đầu dùng viên thịt cùng đùi đem sữa tắm đều bôi ở Hiểu Ngọc trên người. Cảm thấy bàn chân đạp phải hai quả cầu hình mềm mại tinh tế vật thể, Hiểu Ngọc nhịn không được hừ hừ đi ra. A Di giống hầu hạ chính mình tình nhân giống như, hôn nồng nhiệt không ngừng in tại Hiểu Ngọc trán. Hai cái tay ngọc tắc bắt lấy túi trứng cùng vỉnh cao hỏa pháo nhẹ nhàng vì Hiểu Ngọc đánh máy bay sóc. Hiểu Ngọc hừ hừ tựa vào ôn hương nãi trên gối, ngoái đầu lại bắt được A Di đỏ ao miệng nhỏ, cho nhau hút ngút trong miệng nước bọt. Hưởng thụ mỹ phụ ôn nhu tay ngọc đánh máy bay sóc. Sảng khoái, nhất là người mỹ phụ này vẫn là lão sư của mình, cấm kỵ khoái cảm từng đợt hướng lên đầu. Hạ thân hai người thiếu nữ mềm mại thân thể đang dùng chân cùng kẹp lấy chính mình bắp chân, một đôi lớn nhỏ không đều lại đồng dạng tinh tế mềm mại nãi cầu đang gắt gao ép lấy bắp đùi mình, như thủy tinh môi một cái ấn đến bụng phía trên, không phải là còn len lén hôn hạ nóng bỏng con cặc cùng túi trứng. Hiểu Ngọc tại mẹ con ba người ôn nhu hầu hạ phía dưới thế nhưng thoải mái đã ngủ. Phim tối sầm sau cũng không biết là khi nào thì, đầy người bọt biển bốn người phun dục hạ kề sát tại cùng một chỗ. A Di từ phía sau ôm lấy Hiểu Ngọc mà tiểu nam hài mở ra hai tay vây quanh ở Dài Di cùng Vũ Đình vú phía trên, ngón tay không ngừng xoa nắn màu hồng phấn kiểu đứng lên đầu vú, một bên cùng hai tỷ muội kịch liệt chơi đùa ba p hôn, ngẫu nhiên quay đầu lại tầng tầng lớp lớp hôn lên phía sau không được thở gấp phun trào ôn hương khí tức miệng nhỏ. Tẩy sạch trên người bọt biển về sau, tỏa ra sữa tắm mùi thơm hỗn hợp thiếu nữ mùi thơm cơ thể Dài Di cùng Vũ Đình nằm thẳng tại giường massage phía trên. Hiểu Ngọc chính quỳ gối tại phía trên dùng chính mình miệng nhỏ mỗi lần hôn lấy hai tỷ muội mềm mại làn da. Theo thanh tú chân nhỏ đến trơn bóng như băng trụ đùi. Theo bằng phẳng bụng đến tràn đầy xấu hổ choáng váng mặt nhỏ, trên người mỗi một chỗ đều bị Hiểu Ngọc tinh tế hôn qua. Dài Di cùng Vũ Đình bị tinh tế hôn môi làm cho không ngừng phát ra mê người rên rỉ. Mà A Di chính quỳ gối tại Hiểu Ngọc phía sau khuôn mặt chôn đến Hiểu Ngọc chân giữa. Luôn luôn đoan trang A Di lại đang quỳ gối tại tiểu nam hài mông về sau. Giống động dục con cái bình thường ngậm căng phồng túi trứng đầy mặt dâm dục. Trong miệng hai quả hột đào vậy lớn nhỏ trứng tự đem A Di miệng chống đỡ phình phình, tại lưỡi thơm quấy hạ hai quả trứng tự tại trong khoang miệng không ngừng lăn lộn, ti. Hiểu Ngọc thỉnh thoảng dừng lại hôn môi hai tỉ muội thân thể, chịu đựng túi trứng tại A Di trong miệng bị lưỡi thơm cuốn hút mang đến mãnh liệt kích thích, lão sư, có thể thân ái của ta con cặc cùng. Lỗ đít sao? Hiểu Ngọc có chút do dự nói, sợ chính mình kính yêu lão sư cự tuyệt chính mình. A Di nghe được Hiểu Ngọc yêu cầu về sau, chẳng những không tức giận ngược lại có chút hưng phấn đem đầu lưỡi một chút chát về sau đỉnh bên trong, tầng tầng lớp lớp xuyên đến cốc đạo chỗ sâu. Hiểu Ngọc bị A Di đột nhiên một chút tử làm cho kinh hô lên. Cốc đạo phản xạ có điều kiện ép chặt khởi bên trong dị vật. A Di cảm thấy đầu lưỡi bị hoa cúc kẹp làm đau, tay ngọc tại Hiểu Ngọc mông không ngừng thôi nhu. Ha, ha, quỳ ngồi ở trên giường massage nâng lấy một đôi hào nhũ A Di thật vất vả bắt ra chính mình lưỡi thơm. Thật dài đầu lưỡi dùng sức hướng ra phía ngoài đưa ra, tay ngọc không ngừng tải hướng phía trên quạt gió, đúng. Thực xin lỗi, lão sư. Hiểu Ngọc đỏ mặt đúng A Di nói. A Di phủ mị hướng về quẫn bách Hiểu Ngọc cười, lưỡi thơm một lần nữa liếm đến khe mông ở giữa theo đóng chặt cốc môn đâm đi vào, nha. Lão sư, Hiểu Ngọc cảm nhận A Di lưỡi thơm thật sâu tiến vào chính mình cốc đạo tầng tầng lớp lớp cắn lên Vũ Đình phập phồng hào nhũ, tại hai tỉ muội trên người vất vả cần cù liếm hôn lấy mềm mại thân thể. Thật lâu sau làm hai tên thiếu nữ quỳ đến phía sau mình, Hiểu Ngọc đầu chôn đến A Di hào nhũ trung tham lam hút mỹ phụ mùi sữa. Tỷ muội đem đầu lưỡi quấn lấy Hiểu Ngọc lỗ nhị không ngừng liếm. Vũ Đình nghịch ngợm đem đầu lưỡi thăm dò vào liếm mãn mẫu thân nước miếng cốc môn, cảm nhận Hiểu Ngọc Cúc môn nhẹ kẹp đầu lưỡi mang đến lăng nhục khoái cảm, Tại vẫn chưa hoàn toàn chen ép đến đầu lưỡi trước rất nhanh rút đi ra, Tại lỗ nhị phía trên tầng tầng lớp lớp liếm. Dài gì cũng đưa ra chính mình nộn lưỡi tại cúc môn phía trên một trận nhẹ chút, hai tỉ muội giống con chó nhỏ uống nước tựa như không ngừng tại cúc môn phía trên liếm ngoạn, đem cúc môn liếm tràn đầy thiếu nữ thơm mát, Dài gì tỉ tỉ, Mưa Đình tỉ tỉ. Ta không nhịn được, có thể mời các ngươi đem của ta con cặc phóng đến lão sư động thịt động sao? Nghe được nữ nhi tên A Di thần sắc một trận hoảng hốt. Bất quá một tia thanh minh lập tức liền bị Hiểu Ngọc một cái nặng hôn hôn đi. Lưỡi thơm dẫn đường cậu bé tiểu tiểu đầu lưỡi tại chính mình trong miệng bốc lên hút mút. Một đôi hào nhũ bị non nớt lồng ngực ép bẹt, phía trên đỏ bừng hạt đậu tại bộ ngực chen ép ở giữa thu được thật lớn khoái cảm. Giai Di cùng Vũ Đình chui vào Hiểu Ngọc hông phía dưới, Giai Di ngưỡng tựa vào A Di đùi phía trên đem thật lớn nam căn đỉnh bốc hơi nóng màu gà, mở ra miệng nhỏ một chút dùng phía dưới. Thật dài con cặc rất nhanh liền tại Giai Di chủ động dẫn đường phía dưới tiến vào thực quản. Nhìn chính là thoáng buồn thấu Giai Di, trong lòng ảo tưởng Hàn thiếu tướng dưới hông to dài con cặc thật sâu nhập vào hai tỉ muội miệng nhỏ, thật lớn tui chưng dán tại chân bóng cằm phía trên, tại một trận mãnh quất trung tướng đậm đặc tinh dịch rót đến bên trong dạ dày, sâu yết hầu đút đồ ăn hai tỉ muội cảnh tượng. Vũ Đình tay nhỏ đặt tại Hiểu Ngọc mông, lưỡi thơm tại Giai Di gắt gao bọc lấy Hiểu Ngọc pháo căn môi phía trên liếm lên, nha. Nha. Giai Di tỉ tỉ chứa thật sâu, nhà Mưa Đình tỉ tỉ không muốn cắn ta đản đản nha. Hiểu Ngọc có chút ủy khuất nhìn dưới hông quấy phá vậy cắn nhẹ chính mình trứng Vũ Đình. Miệng nhỏ rất nhanh bị A Di dùng đầu lưỡi câu đi tiếp tục chơi đùa kịch liệt lưỡi hôn. Nuốt hạ Hiểu Ngọc con cặc Giai Di, cùng với nhẹ nhàng ho khan đỏ bừng gương mặt xinh đẹp dán thật chặt tại cậu bé thượng vị dài ra bộ lông bụng dưới. Hiểu Ngọc cùng Mỹ Thiếu Phụ hôn môi phi thường kịch liệt, dưới hông con cặc bắt đầu ở Giai Di trong miệng quất chuyển động. Chỉ thấy bị con cặc ép đến gốc rễ tinh tế cổ cùng với con cặc quất đánh lúc lên lúc xuống rời chuyển động. Thật lớn màu gà đem cổ đẩy ra giống như ít hầu nhô ra nhìn qua dâm mỹ không chịu nổi. Tại A Di hôn nồng nhiệt hừ hừ bên trong, Giai Di bị con cặc địt không ngừng ho khan làm thực quản một chút chen ép con cặc. Mà Vũ Đình đã úp sấp Hiểu Ngọc mông, cùng mẫu thân mình giống nhau làm cho này cái tiểu nam nhân làm độc xà chui phục vụ. Ngẫu nhiên tách ra hôn nồng nhiệt Hiểu Ngọc một bên mồm to thở gấp vừa nói ha. Mưa Đình tỉ tỉ liếm rất tuyệt, mông thật thoải mái a. Ân, Giai Di tỉ tỉ cũng rất lợi hại, con cặc thế nhưng có thể cắm đến sâu như vậy, a. Tui chừng có chút chua, dường như sắp xuất tinh. Ô, còn chưa nói hết nói Hiểu Ngọc bị lo lắng A Di một lần nữa dùng miệng chặn, đầu lưỡi thuần thục chui vào đối phương trong miệng cuốn lên non nớt cái lưỡi giống vậy mỹ vị bình thường hút lên. Hiểu Ngọc cảm giác chính mình sắp phóng ra thời điểm, đem con cặc đột nhiên kéo ra Giai Di trong miệng phát ra một thân nắp bình bị mở ra âm thanh. Mồm to thở gấp nghỉ ngơi, cuối cùng xuất tinh dục vọng thật vất vả ép xuống. Hiểu Ngọc hai tay nắm A Di hào nhũ miệng tại phía trên một trận thân cắn, Hiểu Ngọc tiến đến lão sư thân thể bên trong A. Lão sư tử cung lại bắt đầu phát tao, muốn Hiểu Ngọc đại con cặc hung hăng địt chết nó. A Di tay Ngọc vây quanh Hiểu Ngọc tại cổ phía trên, thơm nức miệng nhỏ dán tại cậu bé khuôn mặt nói, tâm lý bị khuất nhục khoái cảm làm cho ngầm thích không thôi, ân, chúng ta bắt đầu đi. Lão sư. Ta yêu ngươi Nga nghe được Hiểu Ngọc thổ lộ, cái này so nữ nhi mình tuổi còn muốn nhỏ tiểu nam hài nói ra nói lại làm cho chính mình tâm nhảy không thôi. Giống như tiểu nữ nhân ôm lấy cậu bé lầm bầm nói ân. Lão sư cũng yêu Hiểu Ngọc, hai tỉ muội hồng mặt nhỏ, đem thân pháo phía trên nước bọt liếm hút sạch sẽ. Hai đầu lưỡi thơm quấn quýt tại hỏa pháo to lớn màu gà phía trên dẫn đường hỏa pháo chỉa vào A Di tràn đầy mật ngọt miệng huyệt, lỗ tiểu hơi hơi tiến vào lỗ lồn. Làm A Di huyệt dâm một trận nhúc nhích. Khát vọng nóng hung hăng địt xuyên chính mình. Hai tỉ muội tầng tầng lớp lớp liếm mấy phía dưới thật dài thân pháo, tay nhỏ ép đến Hiểu Ngọc mông, lão sư. Ta muốn tiến vào, ân, tiến, vào đi, A Di líu díu nói, băng trụ vậy chân Ngọc gắt gao quấn tại Hiểu Ngọc lưng, chuẩn bị tiếp nhận Hiểu Ngọc nóng thô to con cặc tiến vào chính mình thần thánh tử cung. Hai tỉ muội cùng một chỗ tầng tầng lớp lớp thôi Hiểu Ngọc mông, hung hăng ép vào A Di xỉ chỗ, ô, nga, chấm than. A Di cùng Hiểu Ngọc cùng một chỗ phát ra sảng khoái rên rỉ, Hiểu Ngọc cảm thấy mặt sau hai cặp mềm mại tay nhỏ chính không ngừng thôi ép lấy chính mình mông, làm con cặc dần dần xâm nhập A Di hoa viên bên trong. Tại con cặc còn sót lại một phần ba trái phải khi hình như gặp được trở ngại gì, mặc cho hai tỉ muội như thế nào xoa đẩy đều không thể lại tiến vào. Mà giờ khắc này Hiểu Ngọc cùng A Di đã tại địch huyệt khoái cảm chung thoải mái nói đều nói không ra. Không ngừng phát ra nha, a, nha, nga hừ hừ. Hiểu Ngọc hơi hơi nghỉ ngơi, ôm lấy A Di mông hướng lên lật nói lên, làm chính mình hỏa pháo cơ hồ là vuông góc đỉnh tại lỗ lồn bên trong. Nha, nha, thật thoải mái, Hiểu Ngọc rất tuyệt, A Di Dâm đã mặt nhỏ lầm bầm nói. Hiểu Ngọc bờ mông hơi chút hướng lên mang một chút, rút ra một đoạn nhỏ con cặc. Hít sâu một hơi dai di tỉ tỉ, mưa đình tỉ tỉ, chúng ta đến cùng một chỗ dùng sức. Ân Ân hai tỉ muội mặt đỏ đáp ứng nói, 3, 2, 1, nha, nha a, chấm than. A Di kinh hô mềm mại nữ thể tại Hiểu Ngọc tiểu tiểu dưới người không ngừng giật giật. Hiểu Ngọc hai tay chết chụp A Di hào nhũ, tức cố định trụ A Di không cho nàng hoạt động, lại đem hào nhũ trở thành điểm chống đỡ, dưới hông tại hai tỉ muội dùng sức thôi áp chế đến trở ngại chỗ thời gian. Thục mỹ nữ thể chấn động mảnh cổ tử cung phát ra ba nhất thanh muộn hưởng, ngay ngắn hỏa pháo đột nhiên toàn bộ vọt vào A Di tử cung, thẳng đến túi trứng ba một tiếng tạp tại mông đẹp phía trên. A Di lật bạch nhãn lưỡi thơm run rẩy duỗi thẳng, yết hầu phát ra một trận dồn dập như mẫu cầu thở dốc vậy a, a, a, a, âm thanh, mà Hiểu Ngọc tại tiến vào A Di ấm áp tử cung về sau, cuối cùng buông ra bị lạc ra hai cái tiểu hồng dấu tay hào nhũ, mặt nhỏ ửng hồng ngã vào nhũ phong thở gấp lên. Trợ giúp tiểu nam hài đem con cặc địt vào mẫu thân mình tử cung hai tỉ muội bị hưng phấn tính dục tra tấn không được, từng đợt mãnh liệt khuất nhục làm cho hai tỉ muội thân thể nổi lên ra trận trận đáng yêu đỏ ửng. Hai tỉ muội cảm giác chính mình giống được rồi bắt buộc chứng. Bỏ tới Hiểu Ngọc trên chân dùng không ngừng lưu hoa lộ mềm mại kẹp chặt Hiểu Ngọc chân nhẹ nhàng qua lại cọ sát. Đóa hoa thượng truyền đến cảm giác sảng khoái làm hai tỉ muội dùng no đủ vú tựa vào Hiểu Ngọc trên bắp đùi, đưa ra hương nộn lưỡi phiến giống liếm sóng bản đường giống như, dùng sức liếm Hiểu Ngọc trắng như tuyết mông nhỏ. Hiểu Ngọc ghé vào hương đụng đụng vú phía trên cảm nhận chặt khít từ cung cùng lỗ lồn làm con cặc thoải mái không thôi nhúc nhích. Mông hai đầu ấm áp nộn lưỡi một cái tầng tầng lớp lớp liếm mông làm Hiểu Ngọc cảm thấy con cặc cùng túi trứng tô chua vô cùng, hận không thể đại lực thích địt một phen. Dài gì giống như con chó nhỏ leo lên Hiểu Ngọc thân thể, vú nhỏ tại Hiểu Ngọc lưng phía trên dán thành một cái gắt gao đĩa tròn hình, chủ nhân. Di Di muốn hôn thân, Ân Giai Di si mê nhìn Hiểu Ngọc mặt nhỏ nói, môi thơm đắp lên Hiểu Ngọc thở gấp miệng nhỏ. Thiếu niên thiếu nữ như tình yêu cuồng nhiệt vậy vợ chồng mới cưới bình thường kịch liệt lưỡi hôn lên. Tại trong hôn môi thoải mái không thôi Giai Di dùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn mông đẹp tại Hiểu Ngọc eo mắt chỗ chúng không ngừng qua lại cọ sát, tỏa ra thiếu nữ mùi thơm hồng phấn cánh hoa rất nhanh tại lưng phía trên mài ra một chút trong suốt vệt nước, nhìn ta ghen ghét dữ dội ảo tưởng khởi Giai Di mềm mại phần mút mài sảng khoái. Hỏa pháo khoảnh khắc liên tục không ngừng tuốt. Đỏ bừng mặt nhỏ Vũ Đình lúc này một chút nhìn không ra nàng đã từng là cái đối với nam nhân không nói cầu thả cười lãnh mỹ nhân. Gương mặt xinh đẹp hiện đầy dâm dục cùng đỏ ửng, ngập nước mắt đẹp si mê nhìn A Di bị con cặc cưỡng ép banh ra lỗ lồn. Miệng nhỏ không được thở gấp mùi thơm đem lưỡi phiến tại Hiểu Ngọc khe mông bên trong tầng tầng lớp lớp liếm vài cái qua lại, đem đang cùng Giai Di hôn nồng nhiệt Hiểu Ngọc làm ra một trận ngâm nga. Tuyết trắng hạo cánh tay đè vào mẫu thân mình bờ mông, đem vú to dán tại Hiểu Ngọc mông, lưỡi thơm không ngừng theo khe mông trượt liếm đến Giai Di mài huyệt mài đến tràn đầy trong suốt hoa lộ eo mắt. Vô cùng thoải mái Hiểu Ngọc gối hào nhũ thượng cùng Giai Di kịch liệt ẩm ướt hôn, dưới hông hỏa pháo dần dần tùng chuyển động, ô, ân, Hiểu Ngọc rất tuyệt, tử cung bị địt thật thoải mái. A Di híp lấy mê ly mắt đẹp, cảm nhận tử cung bị thô đại hỏa pháo một cái tầng tầng lớp lớp địt. Trong lòng dĩ vãng yêu tha thiết trượng phu dần dần bị trước mắt cùng nữ nhi mình kích hôn lấy tiểu nam hài thay thế được, tuyết trắng làn da bởi vì thật lớn khoái cảm cùng cậu bé càng ngày càng nặng tạp âm hộ toát ra một tia đổ mồ hôi. Về phần Giai Di giống như tham ăn tiểu nữ hài được đến kẹo giống như, cuốn tại Hiểu Ngọc đầu lưỡi phía trên không được hút mút, trong miệng phát ra thoải mái ân ân tiếng. Nữ hài nơi riêng tư không ngừng chảy ra hương thơm mật hoa tại mài huyệt trung xóa sạch đầy trắng nõn bụng. Hiểu Ngọc một chút địt A Di càng hút càng chặt huyệt dâm. Tử cung bị thô đại hỏa pháo oanh không có lực phản kháng chút nào, thuận theo tiếp nhận to lớn màu gà càng ngày càng đột nhiên đột tiến. Mỗi lần nâng lên bờ mông thì Vũ Đình mềm mại ấm áp vú to đều bị nhô lên, sau đó tại hai cái nữ hài thân thể áp bách phía dưới vừa nặng nặng nện vào A Di tử cung, đem A Di tạp một trận run run. Cứ như vậy tầng tầng lớp lớp địt mấy trăm lần huyệt, Hiểu Ngọc eo đều cảm giác địt có chút chua đau đớn liền đem con cặc địt vào tử cung chỗ sâu nhất ghé vào thục mỹ nữ thể thượng nghỉ ngơi. Một ngụm chặn lại A Di thở gấp mùi thơm miệng nhỏ. Tính trẻ con nổi lên Hiểu Ngọc lại quấy phá nắm A Di mũi ngọc, cảm nhận lão sư bị bắt theo chính mình trong miệng không ngừng hô hấp không khí. Hiểu Ngọc trong lòng thăng lên lão sư hoàn hoàn chỉnh toàn bộ thuộc về cảm giác của mình. Nghỉ ngơi tốt Hiểu Ngọc tại Giai Di nha nha A muốn hôn thân. Cầu hôn tiếng trung hỏa pháo tầng tầng lớp lớp địt khởi âm hộ. Không ngừng cầu hôn Giai Di nhịn không được đem chính mình như thủy tinh miệng nhỏ áp vào mẫu thân đang tại kịch liệt khẩu chiến bờ môi phía trên. đem nộn lưỡi chui vào hai miếng cuốn quýt khỏa động lưỡi lúc, anh ân gia nhập mẫu thân cùng Hiểu Ngọc hôn nồng nhiệt. A Di cùng Hiểu Ngọc chỗ kết hợp bị hỏa pháo địch lầy lội không chịu nổi, rất nhanh quất cắm tại miệng huyệt tạo thành không ít màu trắng tinh tế bọt biển, bụng cùng túi trứng đụng tại mông mập phía trên phát ra ba. Ba, dầm mỹ tiếng vang, ô, ô, Hiểu Ngọc, lão sư muốn bị làm hỏng. A, không được, anh, A Di phát ra một tiếng cao vang rên rỉ. Tử cung bởi vì không chịu nổi bị đại pháo cùng tạp khoái cảm bị địch ra cao trào, lỗ lồn đột nhiên phun ra nhất luồng nhiệt lưu tưới vào mẫn cảm màu gà phía trên, phối hợp lỗ lồn đột nhiên kịch liệt chen ép. Lỗ tiểu tại tầng tầng lớp lớp địch vào tử cung sau đột nhiên phun ra nóng rực sền sệt dính dính tinh tử, ô, ô, a, tư, Hiểu Ngọc xuất tinh khi thống khoái rên rỉ bị Giai Di hút vào miệng nhỏ, chỉ phát ra hai tiếng rên rỉ đã bị Giai Di nộn lưỡi hút mút rơi. Nhìn đang tại hướng thành thục nữ thể tử cung cô nhập tinh đặc túi trứng, Vũ Đình A một tiếng một ngụm ngậm xuống, cảm giác trong miệng tao nóng thật lớn trứng tử không ngừng nhảy lên, đem đậm đặc nam tinh rót đến mẫu thân mình tử cung bên trong. Vũ Đình trong lòng thăng lên từng đợt mãnh liệt lăng nhục cảm giác, xì chỗ mật ngọt chảy tới đùi phía trên, mềm mại tử cung giống như cũng bị nam nhân ngoạn nội bắn bình thường co giật. Ha ha, cô đang tại cảm nhận tử cung bị rót vào tinh tử A Di nằm tại trên giường không được thở gấp. Bị Hiểu Ngọc một cái nặng hôn hôn một cái võ mồm quấn quýt lên. Mà Lương Giai Di leo đến phía sau, dùng mũi ngọc nhẹ người mẫu thân mình cùng nam nhân giao hợp khi dâm mỹ hiểu rõ, học tỷ tỷ đem một viên khác còn đang nhảy nhảy trứng tử chứa vào miệng bên trong mát xa. Nhìn hai tỷ muội mê ly ánh mắt ngậm lấy tiểu nam hài hai khỏa trứng tử, dâm đãng biểu cảm cùng tuổi chênh lệch giống như tại đáng khinh tiểu nam sinh giống như, để ta con cặc một trận giật giật bắn đầy tinh dịch. Tại A Di tử cung hoàn thành xuất tinh, Hiểu Ngọc kéo lấy mẹ con ba người trở lại trong phòng, làm Giai Di cùng Vũ Đình lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, chính mình tại bò tới hai tỉ muội mặt sau tận tình hôn môi hai đầu dán cùng một chỗ nghiền nát khe hở hẹp. Ô, Di thật thoải mái. Anh, Giai Di bị tỉ tỉ mình một chút ngăn chặn miệng nhỏ, hai tờ như thủy tinh trong suốt miệng nhỏ kịch liệt lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Quỳ gối tại Hiểu Ngọc phía sau A Di, tràn đầy dâm dục khuôn mặt úp sấp Hiểu Ngọc eo chỗ. Người tự mình nữ nhi lưu lại hoa lộ khí tức, đầu lưỡi một chút liếm ăn lên. Hai cái tay ngọc đem ở vừa mới đem chính mình địch đến hồn bay lên trời hỏa pháo phía trên nhu rúm lên. Đang tại lưỡi liếm hai tỉ muội cánh hoa Hiểu Ngọc, một bên bao vây hai tỉ muội nơi riêng tư hút mút bên trong tràn đầy thiếu nữ mùi thơm hoa lộ, một bên cảm nhận eo dâng hương lưỡi một trận liếm, hỏa pháo tại lão sư tay ngọc mát xa hạ làm cho cứng rắn buộc buộc khôi phục sinh lực. Tùy thời chuẩn bị tiến vào hai tỉ muội thân thể lớn lực quất cắm. Thưởng thức đủ hai tên thiếu nữ hoa chất lỏng, Hiểu Ngọc đè xuống ghé vào tỉ tỉ trên người Giai Di không ngừng nhẹ cọ mông cong, làm Giai Di cùng Vũ Đình đình chỉ mài huyệt, nhẹ nhàng nghiền nát mấy phía dưới Vũ Đình tiểu thịt khấu, to lớn nóng bỏng màu gà tại Giai Di cánh hoa thượng tầng tầng lớp lớp một chút, mang theo đại lượng thơm ngọt hoa chất lỏng hỏa pháo chỉ vào Vũ Đình thấm ướt lỗ lồn miệng. Giai Di bị Hiểu Ngọc màu gà làm cho nữ thể vi run rẩy, miệng nhỏ lẩm bẩm nói nha. Ân, chủ nhân, Di còn muốn thân ái. Anh, Giai Di không có bị Hiểu Ngọc hôn lên, bởi vì nàng dưới người mắt đẹp mê ly Vũ Đình đã ngăn chặn miệng của nàng. Nhìn đang tại hôn nồng nhiệt xinh đẹp tỉ tỉ, bờ mông bị A Di đột nhiên đẩy, a. Ô nha, tư, Vũ Đình bị con cà cắm vào địch ra một tiếng mị kêu, đã bị Giai Di dùng nộn lưỡi chặn gắt gao. Hiểu Ngọc cảm thấy chính mình con cà tiến vào thiếu nữ ấm áp mềm mại thể khoang bên trong toàn thân trên dưới đều lộ ra thoải mái. Tự tay thôi Hiểu Ngọc tiến vào nữ nhi mình lỗ lồn A Di. Nghe được Vũ Đình mị kêu nhìn hai đứa con gái kích hôn trong đầu dường như bị cháy hỏng giống như, hồng gương mặt xinh đẹp hôn hướng về phía sớm bị liếm sạch Giai Di hoa lộ eo mắt, mềm mại hào nhũ dán tại Hiểu Ngọc mông cao thấp cọ sát. Hiểu Ngọc càng ngày càng nặng đem con cặc nện vào Vũ Đình lỗ lồn bên trong, rất nhanh Vũ Đình thân thể phát ra ba nhất thanh muộn hưởng, đó là tử cung bị địch xuyên khi phát ra âm thanh, ô, ô, Vũ Đình bị Giai Di ngăn chặn miệng chỉ có thể bất lực phát ra trầm thấp âm thanh. Gương mặt xinh đẹp bị hoa đào vậy xấu hổ choáng váng che kín. Tiểu nam hài trắng như tuyết bờ mông bị mỹ phụ tuyết trắng địa cầu nhũ chen ép, một cái tầng tầng lớp lớp địt vào càng ngày càng ngon nhiều chất lỏng lỗ nhỏ bên trong, bị con cặc mang ra khỏi hoa chất lỏng không ngừng nhỏ giọt rơi tại màu lam hoa văn lẫn lộn giường nhỏ phía trên. Hiểu Ngọc đem Vũ Đình thân thể hỏa pháo rút đi ra. Chỉ thấy tráng kiện hỏa pháo cứng rắn buộc buộc kiểu chỉ lấy Giai Di tràn đầy hoa chất lỏng tiểu huyệt. Run rẩy lỗ lồn hình như cảm nhận được hỏa pháo thượng tán phát nhiệt khí, một tia trong suốt chất lỏng nhỏ giọt rơi tại màu tím hồng to lớn màu gà thượng thuận theo thân pháo chảy xuôi đến trắng như tuyết túi trứng phía trên, phía dưới Vũ Đình khẽ nhếch run rẩy phấn nộn lộ ra bên trong nhúc nhích thịt mềm, lão sư. Còn có Giai Di tỉ tỉ muốn đi vào, Bỏ tới Hiểu Ngọc mông mỹ phụ thuận theo đem tay ngọc đi vòng qua căng phồng túi trứng cùng tràn đầy mật hoa hỏa pháo phía trên, Trúc Trác dùng tay ngọc tại phía trên không ngừng khẽ xoa. Tại mỹ phụ nhân trong tay hỏa pháo cảm thấy càng ngày càng thoải mái, cơ hồ muốn tới bùng nổ bên cạnh. Mỹ phụ nhân đem Hiểu Ngọc màu tím hồng hỏa pháo miệng phóng đang không ngừng tích hoa lộ miệng lỗ lồn phía trên. Tay ngọc giống pháo cái giá bình thường đỡ lấy hỏa pháo nhắm ngay Giai Di hoa tâm, mềm mại hào nhũ đột nhiên đẩy, ba nha. Chấm than, Giai Di nhịn không được mềm mại tử cung bị nóng đâm thủng phát ra một tiếng mị kêu. A Di tự mình dùng kiều đỉnh hào nhũ trợ giúp tiểu nam hài tầng tầng lớp lớp địt vào nữ nhi mình thân thể, cũng nhiều lần lặp đi lặp lại thôi ép gian dâm mềm mại tử cung. Nha, a, nha, a, Giai Di bị tiểu nam hài gian dâm thích đến nói đều nói không ra. Không ngừng phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. Tại A Di thôi áp chế Hiểu Ngọc thậm chí hoàn toàn không cần dùng sức liền có thể hưởng dụng tiểu tỷ tỷ mềm mại nữ thể. Hỏa pháo bị tràn đầy mùi sữa vú lớn một cái tầng tầng lớp lớp ép tiến Giai Di tử cung. Tiểu tiểu đầu lưỡi tại Giai Di tuyết trắng tinh tế cổ phía trên không ngừng hôn môi. Hiểu Ngọc, lão sư bộ ngực ép thoải mái sao? Lão sư vú cảm giác rất tuyệt, bị lăng nhục cảm cháy hỏng đầu óc, A Di nhẹ giọng hướng về tiểu nam hài nói, ân. Lão sư meo meo thật là mềm nha, ân, mông bị ép thật thoải mái. Hiểu Ngọc một bên hôn lấy toát ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi lưng ngọc một bên trả lời sư phụ của mình. Ân, Hiểu Ngọc, nên phải đổi cái hang hốc, lúc này giống như si nữ A Di đem màu gà hoàn toàn rút ra. Lại chống đỡ hồi Vũ Đình nhúc nhích lỗ lồn, một đôi đại nhũ dưa nâng lên mãnh đập xuống, ba nhũ dưa cùng Hiểu Ngọc mông phát ra một tiếng thịt vang, nga. Chấm than, ô, chấm than. Vũ Đình cùng Hiểu Ngọc cơ hồ đồng thời rên rỉ lên. Hai cỗ tuổi trẻ non nớt thân thể gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ run rẩy hưởng thụ xuyên quan lỗ lồn khoái cảm. A. À. Ha ha, Hiểu Ngọc đại con cặc đi vào Vũ Đình tiểu huyệt. Ha ha, lại nhu một hồi Hiểu Ngọc liền tại Vũ Đình bên trong xuất tinh. Còn có Giai Di, cũng muốn bị đệ tử của ta xuất tinh. Ân, ân, ta muốn hút ra nữ nhi của ta tiểu huyệt tinh dịch. Nếm thử Hiểu Ngọc nóng chợt chợt tinh dịch. Ân, Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc xuất tinh a, làm chó mẹ lão sư ăn bắn tại tiểu huyệt bên trong mới mẻ tinh dịch. Hương vị nhất định thật tốt, ha ha, của ta chủ nhân, Hiểu Ngọc, A Di tại thật lớn lăng nhục cảm trung hóa thân vì chó mẹ bình thường sinh vật, ôm lấy Hiểu Ngọc mông dùng hào nhũ một cái thôi ép tiến Vũ Đình tử cung, khẩn cầu địch âm hộ chủ nhân đem tinh dịch bắn tới nữ nhi mình tiểu huyệt. To lớn màu gà tại Mỹ phụ nhân tự tay dưới sự dẫn đường đâm vào hai tên thiếu nữ chặt khít thể khoang cao thấp lật địt. Tràn đầy mùi thơm hoa lộ tại đại con cà co lại mãnh liệt mãnh đập chúng vẩy ra đi ra. Tại cao thấp vuốt ve một phen thiếu nữ mềm mại thân thể sau. Hiểu Ngọc gắt gao bắt lấy Vũ Đình hỏa pháo mãnh tạp mềm mại tử cung. Đem Vũ Đình địt lật bạch nhãn, trong miệng phát ra ngắn ngủi ha. Ha, ha, ha, nha, nga, chấm than. Hiểu Ngọc tại A Di không ngừng xoa đẩy phía dưới đem nóng dực tinh đặc đột nhiên bắn tới tử cung bức tường phía trên. Tử cung bức tường bị tinh dịch nóng không được co giật. Thon dài chân đẹp gắt gao quấn tại Hiểu Ngọc trên bắp đùi, chân đẹp bị mãnh liệt kích thích làm cho quyển khúc không ngừng run rẩy. Nha, a, chấm than, còn tại xuất tinh hỏa pháo một chút địt vào Giai Di tiểu lỗ thịt trung tiếp tục phun trào. Hình như muốn tu chứng trung tinh dịch hoa huệ tây bình thường ép chặt mông nhỏ tầng tầng lớp lớp chống đỡ mài. Nha, nha, a, nóng quá, muốn tiểu, nha. Giai Di nữ thể đột nhiên thúc một cái đem vú nhỏ bị ném thật cao vứt lên. Một cỗ vàng nhạt chất lỏng đồng thời theo bị con cặc chống đỡ đến cực hạn lỗ lồn bên trong phun bắn ra. Giai Di lại bị Hiểu Ngọc địt huyệt chơi đến không khống chế. Nhìn trong hình ảnh tựa vào Hiểu Ngọc trên ngực thở gấp Giai Di, dưới hông con cặc bên trong phun ra từng cổ trắng sữa tinh dịch. Dâm loạn tính giao cuối cùng đến kết thúc, Hiểu Ngọc làm tìm muội quỳ gối tại thật dày thảm phía trên. Rắt giống như cầu nằm bò trên đất, A Di đem nàng dâm dục gương mặt xinh đẹp dán tại Vũ Đình chính đang chậm rãi chảy ra trắng đục nam tinh lỗ lồn. Ô, tinh dịch, Hiểu Ngọc chủ nhân tinh dịch, tốt nồng, nóng hầm hập ăn ngon nhất. Hút, tư, mỹ phụ như là cực đói cho mẹ bình thường ôm lấy Vũ Đình mông cong dùng sức hút mút lỗ lồn nam tính tinh dịch. Mà Hiểu Ngọc đứng ở hai tỉ muội ở giữa, làm Giai Di đem chính mình nhỏ giọt rơi xuống tàn tinh nhuyễn sụp đỏ con cặc sâu yết hầu nuốt vào. Mà Vũ Đình tác dùng sức vặn bung ra Hiểu Ngọc mông, lưỡi thơm thăm dò vào phấn nộn hậu môn quấy. Hưởng thụ sâu yết hầu cùng độc long toàn, Hiểu Ngọc gắt gao đè lại Giai Di mái tóc, bị sâu yết hầu buồn màu đỏ bừng mặt nhỏ không được phát ra buồn khụ. Nga, chấm than, Hiểu Ngọc lại phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, túi trứng lưu lại tinh dịch dọc theo con cặc nhảy lên chen ép ống dẫn tinh, cô vào Giai Di mềm mại thực quản bên trong. nắm lấy xuất tinh bắn làm đau con cặc, trong lòng ta chợt bắt đầu không hiểu mong chờ khởi Hàn thiếu đã nói tiết mục. Còn có cái kia treo to lớn nhũ dưa cho mẹ mỹ phụ. Là dạng gì tiết mục đâu này? Thứ 11 chương mất tích tiểu thi hàm. Khoảng cách bạn gái một nhà bị coi như tiền cược về sau, bạn gái một nhà trở thành hiểu ngọc trong khi một tuần tính nô cho mẹ. Tùy theo thời gian một ngày thiên trôi qua trong lòng ta đối với Hàn thiếu đã nói tiết mục càng ngày càng cảm thấy bất an. Vừa ý để ác ma lại làm cho ta nhịn không được tưởng tượng khởi Hàn thiếu cái gọi là tiết mục, mỗi lần cũng làm cho dưới hông con cặc phồng sinh đau đớn. Vũ ca ca, một hồi tinh tinh muốn chơi đại chuyển luân còn có xe gáp treo còn có nhìn cá heo. Thật tốt tốt chúng ta hôm nay toàn bộ đều đi chơi một lần được chứ. Ân, hì hì vũ ca ca tốt nhất, ân. Bất đắc dĩ nhìn ngồi trên xe khách hưng phấn tiểu tinh tinh tầng tầng lớp lớp thân tại trên mặt ta. Lúc này ta chính mang theo thi hàm cùng tiểu tỷ muội cùng một chỗ đến phụ cận công viên nước chơi đùa. Trên đường bị tiểu tinh tinh không ngừng quấy giày, một hồi muốn ta uy nàng uống nước, một hồi muốn ta uy nàng ăn kẹo, một hồi lại đem trơn bóng chán nhỏ đội lên ngực ta miệng không ngừng cọ sát. Nhìn bên cạnh rất là tiện mộ tỷ tỷ tiểu ngọc ngọc. Đành phải dắt nàng tiểu tiểu tay ngọc hôn một cái khen ngợi nói ha ha tiểu ngọc ngọc chân vô cùng ngoan a tiểu ngọc ngọc ngượng ngùng mai phía dưới tiểu gương mặt xinh đẹp ân. Tiểu tinh tinh không thuận theo ôm lấy ta ô, tinh tinh cũng có thật biết điều, ô, mồ hôi, thật tốt tốt đều ngoan, hì hì hoa, vũ ca ca, cá heo nhảy thật là cao nga, chấm than, vũ ca ca ngọc ngọc thi hàm tỉ tỉ, các người mau nhìn chỉ cá lớn trưởng thật là buồn cười nha. Thật là cao nga, vũ ca ca mau nhìn phía dưới người thật nhỏ nha, nha, quá nhanh, ta sợ, vũ ca ca, mau ôm tinh tinh, một đường chơi đùa đến tiểu tinh tinh không ngừng hô to gọi nhỏ. Hảo ngoạn sao tiểu tinh tinh, tiểu ngọc ngọc, ân, hai cái đang tại ăn kem tiểu nữ hài cao hứng hồi đáp, còn có chỗ đó không chơi đùa. Chúng ta đi qua đi, tiểu tinh tinh trắng nõn đầu ngón tay chỉ lấy đối diện một cái cổ quái phòng ở. Ách, cái kia là quỷ ốc a. Chúng ta còn chưa phải muốn đi tốt lắm, bằng không tiểu tinh tinh cùng tiểu ngọc ngọc buổi tối ngủ không được. Ân, không nha, tinh tinh muốn đi nhìn. Ân, tiểu tinh tinh lôi kéo tay của ta không thuận theo vặn vẹo tiểu thân thể. Vậy được rồi, bất quá nếu sợ hãi nhất định phải nhắm mắt lại nha. Ta bất đắc dĩ nói. Ân, tinh tinh bắt lấy vũ ca ca lại nhắm mắt lại, tiểu tỷ muội tầng tầng lớp lớp gật đầu đáp ứng. Được rồi, chúng ta đây vào đi thôi thi hàm. Tiểu thi hàm có chút do dự mặt nhỏ cũng bắt đầu chậm rãi trắng bệch ta. Ta hay là không vào đi, ta tại bên ngoài chờ các ngươi. Nguyên lai tiểu thi hàm đối với cái này thực sợ hãi. Vậy ngươi tại bên ngoài không muốn lung tung đi nga, chúng ta rất nhanh liền đi ra. Ân, tiến đến trong quỷ ốc tiểu tỉ muội như ta đoán trước bình thường bị sợ một mực gắt gao ôm lấy ta, tiểu tinh tinh đã không có tiến đến trước hưng phấn, đống chặt lấy mắt to nắm của ta quần áo không ngừng nói vũ ca ca ôm tinh tinh. Tinh tinh sợ hãi, ai, mang theo hai cái tiểu nữ hài tại quỷ ốc bên trong dạo qua một vòng, đại khái gần 20 phút về sau mới đi ra khỏi hắc chợt chợt phòng ở. Tốt lắm chúng ta đã ra, tiểu tinh tinh cùng tiểu ngọc ngọc có thể mở mắt nha. Ô, vũ ca ca, vừa mới đem ngọc ngọc dọa hỏng. Ha ha, tốt lắm không sợ, lần sau chúng ta không đến nơi này chơi được chứ. Ân tiểu tỷ muội khẳng định gật đầu. Ân, thi hàm tỷ tỷ đâu này? Chuẩn bị hướng tiểu thi hàm báo cáo quỷ ốc tình huống tiểu tinh tinh nghi ngờ nói. Đột nhiên phát hiện tiểu thi hàm không thấy tung tích, trong lòng lo lắng tứ phía dưới nhìn xung quanh. Không có, ta kéo lấy tiểu tỷ muội tìm hết công viên trò chơi. Liền nhà vệ sinh nữ cũng làm cho tiểu tỷ muội đi vào kiểm tra một phen. Vũ ca ca không có, thi hàm tỷ tỷ không thấy, có phải hay không đi ném. Ô, oa, tiểu tỷ muội rất nhanh sợ hãi khóc lên. Trong lòng một trận bất an ta cưỡng chế áp chế, ôm lên khóc tiểu tỉ muội. Ngoan, tiểu tinh tinh cùng tiểu ngọc ngọc không khóc, chúng ta đi tìm cảnh sát thúc thúc được không? Làm bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm thi hàm tỉ tỉ, sau đó cưỡng chế chân tĩnh đến phụ cận báo án. Báo qua án sau bởi vì mất tích thời gian quá ngắn, cần phải đợi 2 ngày tầm đó mới có thể chính thức lập án, bất đắc dĩ ta lại tại trong công viên trò chơi tìm một phen. Cuối cùng không cam lòng kéo lấy hai cái khóc mệt tiểu nha đầu trở lại phòng ở. Làm sợ hãi tiểu tỉ muội bò lên giường của ta đi ngủ. Trong lòng tràn đầy lo âu. Thời gian đã qua 2 ngày tiểu thi hàm vẫn đang một điểm tin tức đều không có. Nghĩ đến đáng yêu thi hàm bây giờ tung tích không rõ làm trong lòng ta mỗi ngày đều lần thụ nhiều lần lặp đi lặp lại dày vò. Vị như nhai sáp nến ăn giao hàng, tiểu tỉ muội cũng không có ngày xưa cãi nhau chơi đùa tâm tình gương mặt lo lắng cùng sợ hãi, ô. Tiểu Ngọc Ngọc nhịn không được khóc đi ra ôm lấy ta ngâm ô nói Vũ ca ca. Ô, Ngọc Ngọc nghĩ mẹ ô. Qua, Tinh Tinh cũng nghĩ mẹ. Ô, còn có Thi Hàm tỷ tỷ. Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Ngọc Ngọc ngoan. Ca ca sẽ tìm hồi Thi Hàm tỷ tỷ. Không khóc thật sao, còn có Hinh Dư tỷ ta đã gọi điện thoại làm nàng sớm một chút trở về. Rất nhanh liền không có việc gì được chứ. Ô, tiểu tỷ muội thật sự quá thương tâm, khóc đã ngủ mê man. Ôm lấy hai cái tiểu tiểu thân thể bỏ vào chăn, trong lòng càng ngày càng bất an lên. Nhìn ngủ say tiểu tỷ muội, ta mở ra máy tính tinh tinh toán toán thời gian hôm nay hẳn là Hàn Thiếu cái gọi là tiết mục bắt đầu. Quả nhiên không gian xuất hiện tên là tình thiêu chó mẹ cảnh hoa tiết mục. Là tiểu tỷ muội mẫu thân viên Hinh Dư. Tiểu gì cũng thất bại sao? Nhìn trên giường treo nước mắt ngủ say hai cái tiểu tỷ muội, ta dưới hông thế nhưng đáng xấu hổ cương lên. Phim bắt đầu xuất hiện một cái tu bổ vô cùng chỉnh tề tề bả vai tóc ngắn thân xuyên màu đen tất chân cùng màu sẫm quần trang cảnh phục nữ nhân. Cái này nữ nhân dung mạo phi thường tinh xảo, ngực hào nhũ sống động đem cảnh phục phồng phình phình. Hoàn toàn không nghĩ tới bạn gái tiểu di thật không ngờ xinh đẹp, non nớt mặt nhỏ nhìn qua tuyệt không giống đã có hai đứa con gái mẫu thân. Lúc này tiểu di đối diện chính đứng lấy hai cái khốn núm nam nhân, cẩn thận nhìn kỹ dĩ nhiên là đầu húi cua cùng mập mạp. Tiểu di chính một bên uống nước trà một bên chuyên tâm nghe đầu húi cua cùng mập mạp ngươi một lời ta một câu hội báo Hàn Thiếu tình huống. Chẳng lẽ bọn hắn phản bội Hàn Thiếu? Nghi ngờ trong lòng cùng tiêu táo càng ngày càng để ta tâm thần không yên. Kế tiếp tiểu di ghi chép xuống đầu húi cua cùng mập mạp lời nói cũng tiến hành rất nhiều chi tiết thượng dò hỏi. Màn hình tối sầm sau mặc lấy cảnh phục tiểu di theo lấy đầu húi cua đi ở trống không không người đường nhỏ phía trên, sau lưng mập mạp đột nhiên lấy ra nhất cái khăn lông che ở tại tiểu di mũi, hai người nam mặt người thượng duy nặc thần sắc chớp mắt biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là đầy mặt dâm tà nụ cười. Các nam nhân sắp bị đút lấy tiểu di bao tải kháng vào một cái có chút giống kho hàng địa phương, bên trong trừ bỏ sofa cùng tivi bên ngoài, chỉ có một tấm thật to nệm. Hàn Thiếu đả thủ lục nhân tổ Ngụy Bưu, Lưu Cường, Hoàng Mao, Hình Xăm Nam, đầu húi cua, mập mạp thất chân bắt tay đem tiểu di hai tay buộc tại cùng một chỗ treo ngược ở xà nhà phía trên, hai cái tất đen chân bị xiềng chân cố định trụ cũng phía bên trái bên phải rớt ra, làm tiểu di bị bắt 45 độ tách ra chính mình hẹp hẹp váy ngắn. Thuốc tê hiệu quả chậm rãi mất đi hiệu quả, tiểu di dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt tụ tập đến trước mắt vài cái đầy mặt tiện cười nam nhân, từng con đáng khinh ánh mắt bên trong phát ra hào không che giấu dâm đãng ánh mắt, tại tiểu di đỉnh thật cao xinh đẹp ngực cùng rất kiều mông không ngừng bắn phá, không ngừng nuốt xuống nước miếng giống như sói đói nhìn thấy màu mỡ thịt mềm. Tiểu di rõ ràng cảm thấy trước mắt nam nhân đối với chính mình không có ý tốt gấp gáp nói ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Đánh lén cảnh sát nhưng là trọng tội. Chấm than. Ha ha, chúng ta có thể không có ý định đánh lén cảnh sát đâu. Mập mạp một bên vui tươi hớn hở nói. Tiểu di gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp lập tức liền minh bạch cái gì, tràn đầy hận ý nói ngươi. Ngươi cũng dám gạt ta. Nói xong ra sức giãy giụa, muốn cho trước mắt lừa gạt chính mình mập mạp hung hăng một chút bạo đánh. Có thể là chữ đưa tay trên chân kim loại liên làm cho soạt soạt kêu vang bên ngoài, không có bất cứ hiệu quả nào, ngươi. Ngươi tên hỗn đản này. Lưu manh, ác ôn, buông. Chấm than, tiểu di kịch liệt giãy giụa, ha ha, lẳng lơ chó mẹ tận tình mắng chửi đi, bằng không một hồi sẽ không cơ hội, ha ha. Mập mạp gương mặt vô tình nói, hừ, kích động tiểu di phẫn nộ hướng về mập mạp nhổ nước miếng bất quá không có mệnh bên trong, hắc hắc lẳng lơ chó mẹ phun a, một hồi ta có thể phải tăng gấp bội còn trở về mập mạp cười hì hì nói. Bị chọc giận tiểu di gắt gao nhìn chằm chằm lục nhân tổ dường như muốn đem bọn hắn chặt chẽ ký tại trong lòng, lẳng lơ không cần nhớ. Chúng ta một hồi liền cùng ngươi khắc sâu trao đổi, bảo quản ngươi nhớ một đời ha ha. Ngụy Bưu cố ý xông ra khắc sâu hai chữ, làm một đám đả thủ cười đùa không thôi. Đầu húi cua tiện cười nói lẳng lơ cho mẹ là nghĩ nhớ kỹ mấy người chúng ta lão công a. Ha ha, trễ một chút thời điểm làm lão công nhóm cùng một chỗ thật tốt thương ngươi, ha ha. Hình Xăm Nam nói ân, ngươi không phải là ly hôn sao, nhất định đều tốt lâu nếu chưa ăn nam nhân con cặc a. Ha ha. Quá một chút thời điểm ngươi thân lão công nhóm mời ngươi no mây mẩy ăn một bữa bổ túc trước kia ha ha ân. Cái này lẳng lơ mông lại lớn meo meo lại ném, làm lên nhất định rất sảng khoái. Ha ha chơi, ta cũng có thể địch địch cảnh hoa tiểu huyệt. Nhất định phải thật tốt chơi đùa hì hì. Một hồi có con cặc đại tiệc ăn, lẳng lơ chó mẹ hài lòng hay không? Ha ha, bị nhiều như vậy đại con cặc địch tử cung lẳng lơ chó mẹ nhất định mang thai a. Các nam nhân ngươi một lời ta một câu nhục nhã khơi tiểu di đến. Làm nguyên bản phẫn nộ cảnh hoa tiểu di cảm thấy một trận sợ hãi cùng bất lực. Ngay tại tiểu di cảm thấy càng ngày càng hoảng sợ khi một chiếc phòng xa lái vào kho hàng, Sau khi cửa xe mở ra, Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc mặc chỉnh tề theo bên trong xe xuống, nhìn đến mặc lấy cảnh phục tiểu di Hiểu Ngọc bị sợ hướng Hàn Thiếu phía sau trốn tránh xuống. Hàn Thiếu cười hì hì nhìn bị treo giống đợi làm thịt con cái vậy tiểu di, trên mặt mang đầy trêu tức, dâm tà ánh mắt không được đánh giá tiểu di ngạo nhân bộ ngực sữa. Tiểu di nhìn trước mắt nam nhân mắt đẹp trung tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hàn Thiếu vừa lòng cười cười vỗ tay một cái nói tiểu mẫu cẩu nhóm xuất hiện đi. Phòng xa xuyên đến một trận thanh thúy tiếng chuông, chỉ thấy Giai Di cùng Vũ Đình bị bịt mắt, mặc lấy giống AV quay chụp một bộ tuyết trắng lông mềm như nhung bikini hình thức đáng yêu trang phục thỏ thiếu nữ. Trắng nõn xinh đẹp gáy bị một đầu xinh đẹp hồng phấn dây lưng lụa bao lấy, phía trên treo màu vàng kim chuông nhỏ đang không ngừng tùy theo hai tỉ muội di chuyển phát ra tiếng chuông. Ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bị một đầu tiểu tiểu đáng yêu quần xì líp bọc lại, một cái lông xù bi trắng giống con thỏ cái đuôi giống như tại hai tỉ muội mặt sau nhất lay một cái. Bị phủ lên ánh mắt hai tỉ muội sờ soạng leo xuống phòng xa sau cảm thấy phía trước nam nhân tồn tại, nhanh chóng leo đến Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc chân một bên, dùng thân thể nhẹ nhàng cọ sát giống như sùng vật tại giống chủ nhân làm nũng giống như, trong miệng phát ra từng đợt động dục vậy ô ô tiếng. Tiểu Di nhìn thấy hai tỉ muội đã bị nam nhân dạy dỗ thành sùng vật vậy bộ dạng, trong lòng một trận đau khổ nước mắt lập tức chảy xuống. Hàn Thiếu cười hì hì nhìn Tiểu Di thương tâm biểu cảm, dùng ngón tay tại trong miệng thổi cái huýt sáo. Phòng xa lại xuyên đến một trận xiềng xích tha động âm thanh, trong lòng ta dự cảm chẳng lành càng ngày càng nặng. Thực mở của ta dự cảm biến thành hiện thực, xuyên vòng cổ bịt mắt A-di cả người trừ mông phía trên một sợi tơ mỏng xuyên thấu minh quần lót ngoại trần như nhộng xuất hiện ở trước mắt của ta, một đầu bị kẹp tại lỗ đít bên trong nửa thước trái phải trưởng cái đuôi to chính kiêu ngạo đón gió lay động. Tuyết trắng thật lớn nãy giờ chính giống như chuông treo cúi treo tại trên người tùy theo mỹ phụ nhúc nhích không được lắc lư. Mà đỏ ao miệng nhỏ trung ngậm một cây dính đầy trắng đục sền sệt dính chất lỏng chạy bằng điện đồ chơi, chính trượt xuống nóng chợt chợt nam tinh khí cụ cho thấy A-di vừa mới gặp đến cái dạng gì đãi ngộ. Leo xuống phòng xa A-di nhanh chóng leo đến hai huynh đệ chân một bên một cái đẩy lấy nam nhân chân lưng phát ra nhẹ nhàng ngâm ô, làm tiểu di cơ hồ đến tuyệt vọng bên cạnh. Hàn Thiếu kéo lấy mẹ con ba người đến sofa một bên ngồi xuống cười đối với tiểu di nói ha ha, đến nhìn ta một chút chó mẹ có ngoan hay không. Một tay nắm lên A-di mái tóc về phía sau kéo làm A-di đem đoan trang gương mặt xinh đẹp hướng về hắn, đêm đầy là trắng đục sền sệt dính chất lỏng chạy bằng điện đồ chơi cầm lấy ở trong tay sau đó đắc ý nhìn A-di, dùng tràn đầy dâm tà cười mặt gần sát mỹ phụ, A-di hình như chơi đùa rất nhiều lần loại trò chơi này, người được dày đặc nam tính mùi vị sau giống tham ăn con mèo nhỏ bình thường đem chính mình hồng phấn lưỡi thơm đưa ra muốn đi liếm Hàn Thiếu môi, Hàn Khoan đắc ý nở nụ cười hạ nhìn chằm chằm tiểu di càng ngày càng lâm vào tuyệt vọng khuôn mặt. Dùng chính mình thô ráp đầu lưỡi giống câu cá tựa như chiêu chọc A-di lưỡi thơm, nhìn Hàn Thiếu nước bọt thuận theo đầu lưỡi nhỏ giọt rơi tại A-di đầu lưỡi phía trên, A-di giống như ăn được quỳnh tương ngọc lộ bình thường say mê không thôi. Chơi một lúc lâu câu cá trò chơi Hàn Thiếu cười dâm đem mỹ phụ lưỡi thơm giống hút thạch hoa quả giống như, một chút nuốt vào chính mình trong miệng, ta rõ ràng nhìn thấy bên cạnh vài cái đả thủ chính cực kỳ hâm mộ nuốt nước miếng. Hàn Thiếu tại mỹ phụ trong miệng tận tình hôn môi. Làm A-di không được phát ra từng đợt kiều mị rên rỉ, đầu lưỡi của hai người tại trong miệng không ngừng bốc lên quấn quýt, phát ra tư tư hôn môi tiếng. Làm một bên đang dùng mềm mại thân thể cọ sát Hiểu Ngọc dai di cũng phát ra làm nũng vậy âm thanh chủ nhân. Di, cũng muốn thân, ân, Hiểu Ngọc một ngụm ngậm lấy dai di như thủy tinh thơm ngọt miệng nhỏ hôn môi, hai đầu phấn nộn đầu lưỡi gắt gao quấn quýt khỏa cử động lấy. Đình cũng muốn, ân. Đầy mặt xuân sắc Vũ Đình đem môi dán tại thiếu niên bị kích thích thật cao nâng lên đũng quần, dùng miệng nhỏ đem Hiểu Ngọc tráng kiện hỏa pháo dài thả ra. Giống như cầu cầu cái ăn giống nhau cẩn thận ngửi một cái to lớn màu gà thượng tỏa ra dày đặc tinh dịch khí tức, sau đó phấn nộn đầu lưỡi tại phía trên vòng vo vài vòng, đem toàn bộ hỏa pháo chậm rãi nuốt vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Đang tại Tiểu Di nhìn thất thần thời điểm Ngụy Bưu cùng Lưu Cường bò tới phía trên một người nhặt lên một cái tất đen chân đem cao căn giày cởi xuống dưới cản rỡ dâm cười lên ha ha. Tiểu huyệt dâm nhìn ngây người a. Trễ một chút cho ngươi ăn thêm nồng nam tinh phần món ăn ha ha. Chấm than, kinh hoàng tiểu di dãy dụa buông. Các ngươi muốn làm cái gì? Đừng đụng ta. Chấm than, Ngụy Bưu không chút nào chú ý tiểu di. Bàn tay to kìm sắt vậy cố định tiểu di tất chân đem tiểu di tất đen chừng bóp ở trong tay đem chơi lên. Mà Lưu Cường hưng phấn đưa ra đầu lưỡi một cái liếm tại mỹ thiếu phụ trên bắp chân ha ha. Cái này huyệt dâm tất đen chân tốt tao a. Ân. Tràn đầy dụ dỗ nam nhân cường bạo nàng hương vị. Ha ha không muốn, buông, các ngươi này đám lưu manh. Chấm than, thân là cảnh sát tiểu di một bên chịu đựng trên chân nam nhân xâm phạm, một bên bi ai nhìn tỷ tỷ một nhà cùng hai nam nhân kịch liệt giao hôn. Ba Hàn Thiếu tách ra cùng A Di hôn nồng nhiệt, sau đó lại nhịn không được hướng đưa ra lưỡi thơm nhổ nước miếng. Ha ha, ngươi nhìn nàng này bộ dạng lẳng lơ, dường như cầu nam nhân cho nàng đánh loại giống nhau. Ha ha, thật biết điều ngươi, ngươi nói bậy, chấm than. Tiểu Di tức giận nói, ha ha thật không? Vậy ngươi nhìn nhìn cái này, chấm than. Hàn Thiếu cười nhấn xuống điều khiển từ xa, tivi lập tức truyền đến quen thuộc âm thanh ta viên có thể oánh, tự nguyện trở thành Hàn Hiểu Ngọc chủ nhân cùng Hàn Thiếu Khanh Hàn Thiếu chủ nhân tinh dịch tiện khí. Tự khế ước tuyên đọc chống canh một danh chó mẹ oánh, vĩnh viễn thi hành theo trở xuống điều ước. 1. Chó mẹ oánh bất cứ lúc nào đều phục tùng hai vị chủ nhân bất kỳ cái gì mệnh lệnh. 2. Chó mẹ oánh ngay hôm đó khởi không thể tự lập hành tẩu, chỉ có thể tứ chi chạm đất bò sát, trừ phi chủ nhân có khác yêu cầu. 3. Chó mẹ oánh ngay hôm đó khởi bỏ đi sở hữu làm vì nhân loại quyền lợi, toàn thân đều là loại ở chủ nhân vật riêng tư. 4. Chó mẹ oánh chỉ có thể mặc lấy chủ nhân chỉ định trang phục, chủ nhân vô mệnh lệnh thời điểm, bảo trì trần như nhộng. 5. Chủ nhân xuất tại nữ thể bên ngoài bất kỳ địa phương nào tinh dịch, chó mẹ oánh đều muốn phụ trách thanh lý vào cơ thể nội. 6. Như mẹ cậu oánh thụ thai, chỉ cho phép nữ hài sinh hạ, dùng cho bồi dưỡng tân tinh dịch tiện khí, cộng đồng hầu hạ chủ nhân. Ô, a, Hiểu Ngọc phát ra một tiếng thích du tiếng kêu, mà A Di tắc phát ra nơi riêng tư bị thật lớn nam căn xâm nhập thoáng thống khổ rên rỉ. Ô, ô, rất tuyệt, ân, ô, thật là lợi hại, a, a, a, chỗ đó, thật thoải mái, Vũ Đình nguyện ý trở thành một chỉ chó mẹ, thỉnh, thỉnh chủ nhân đem quý giá tinh dịch, rót đến chó mẹ đình dâm tiện tử cung bên trong, làm chó mẹ đình làm chủ nhân mang thai. Làm chó mẹ đình làm chủ nhân sinh một cái tân chó mẹ. Chó mẹ đình nguyện ý cùng cái khác chó mẹ cùng một chỗ tùy thời tiếp nhận chủ nhân phát tiết dục hỏa. Làm chó mẹ đình trở thành chủ nhân một chi tinh dịch cái bô. Thỉnh chủ nhân đại con cặc, đi vào chó mẹ đình tử cung bên trong, tận tình bắn, xuất tinh a, chó mẹ gì, có muốn biết hay không chủ nhân là dạng gì? Nghĩ, biết, ô. Muốn biết chủ nhân bộ dạng nói nhất định phải muốn tiếp nhận chủ nhân tinh tử tại giai di tiểu tử cung trung phóng ra nha. Sau đó muốn vì chủ nhân sinh tiểu mẫu cầu mới được, chó mẹ di nguyện ý sao? A, tốt, thật thoải mái, rất tuyệt, a, lại mau một chút, muốn bay, chó mẹ di thoải mái sao? Còn nghĩ không muốn đâu này, nghĩ, muốn, như vậy trở thành chó mẹ của chủ nhân a, chỉ muốn trở thành chó mẹ của chủ nhân. Chủ nhân mỗi ngày đều có thể như vậy cùng chó mẹ di thân thiết nga. Hơn nữa chủ nhân còn có khả năng làm chó mẹ di càng thêm thoải mái. Chó mẹ nhóm, vận động nóng người kết thúc, hiện tại bắt đầu chính thức thụ tinh rồi, ai tử cung nghĩ trước đến. A, muốn, di, muốn tiểu, tốt, nóng quá, chủ nhân thật là lợi hại. Đình, muốn bay, anh, chấm than, nha. Đây là A Di cùng bạn gái hai tỷ muội lần đầu thụ tinh mang thai Lục Tượng. Tiểu Di ngơ ngác nhìn Lục Tượng nghe đầu húi của ác độc tại giới thiệu ha ha, lẳng lơ cho mẹ cái này là tỷ tỷ của ngươi thụ thai nghi thức, ha ha tỷ tỷ ngươi hiện tại đã mang thai chúng ta Hiểu Ngọc thiếu gia chồng. Còn có này hai cái tiểu mẫu cầu cũng là thành công một phát thụ thai mang thai chúng ta Hàn thiếu gia tinh dịch cái bô nga. Ha ha lẳng lơ cho mẹ ngươi nghĩ mang thai ai loại đâu này. Tiểu Di bi vẫn nói các ngươi vọng tưởng, này không có khả năng. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, chấm than, mập mạp đáng khinh nói ha ha, có cái gì không có khả năng, ta đều quan sát tốt lắm hai ngày nữa chính là ngươi thụ thai tốt nhất thời gian. Đương nhiên vì để cho ngươi một pháo thụ tinh, ngươi gần nhất uống cái kia nước trà, ta đều thả thứ tốt nha. Ha ha, Tiểu Di kinh sợ nói ngươi làm cái gì, ha ha, cũng không có gì chính là bỏ thêm điểm có thể để cho ngươi cái này huyệt dâm thụ thai sinh nữ hài thuốc ngươi. Hàn thiếu thế nhưng tính toán làm Tiểu Di cũng mang thai. Hơn nữa còn muốn cho nàng sinh ra tân tiểu mẫu cầu. Dưới hông con cặc nhịn không được một cái nhảy lên tăng lên. Đầu húi cua cùng mập mạp lấy ra hai cái chạy bằng điện massage bổng cách quần bó chìa vào Tiểu Di trước sau chỗ mẫn cảm, dừng tay. Các ngươi này đám lưu manh, chấm than, đầu húi cua cười đùa dùng chạy bằng điện massage bổng đội lên Tiểu Di hoa viên phía trên ha ha. Huyệt dâm vài ngày chúng ta diễn trò diễn giống hay không? Ngươi này một tên lường gạt, chấm than, ha ha ngươi cái này huyệt dâm ngày ngày tại trước mặt chúng ta lúc ẩn lúc hiện, hại ta cùng bàn ca mỗi ngày đều dùng nội y của ngươi cùng tất chân đánh máy bay sóc. Các ngươi không chết tử tế được, buông, chấm than, Tiểu Di kịch liệt giãy dụa nhưng là tất chân thượng hai người nam nhân ôm gắt gao liên tục không ngừng xâm phạm Tiểu Di chân đẹp, ha ha, cái này huyệt dâm còn có tinh lực giãy dụa, thừa điểm lực khí a, ngươi cần phải chuẩn bị thụ thai đâu. Mập mạp một bên dùng massage bổng chống đỡ tại tiểu di lỗ nhị chỗ, một bên trêu đùa. Tiểu di cảm giác chính mình lỗ nhị cùng lỗ lồn bị kịch liệt chấn động massage bổng làm cho ngứa ngứa không chịu nổi, kịch liệt giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi massage bổng quấy nhiễu. Tốt lắm Hiểu Ngọc, nhưng đừng xuất tinh, mấy ngày nay bắn nhiều như vậy tốt dễ nuôi nuôi, sau đó chuẩn bị cấp con này tân chó mẹ đánh loại, ha ha. Hàn Thiếu gọi lại chính kích liệt hôn môi dai di Hiểu Ngọc. Hàn Thiếu đối với vài cái đả thủ nói ha ha, hiện tại này ba con chó mẹ đã xác nhận thành công thụ thai rồi, cho nên từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể tùy ý tại các nàng tử cung xuất tinh ha ha, chỉ cần đừng đem các nàng bụng bảo bảo cũng làm rơi là được. Ha ha, thật tốt quá, cuối cùng có thể làm hai mẹ con này cho rồi, đến các huynh đệ lên a. Chấm than, chúng đả thủ nam hưng phấn hoan hô, rất nhanh cởi trên người quần áo vọt tới bạn gái một nhà trước mặt. Hàn Thiếu cười ha hà nói, trước đừng cấp bách, hiện tại ta lại công bố cái tin tức tốt a, này cảnh sát chó mẹ ta có cái ý kiến hay, hai ngày nữa không phải là nàng thụ thai tối ngày lành sao. Hôm nay chơi đùa các nàng về sau, chúng ta ngoạn cái trò chơi quyết định tại tử cung của nàng bên trong xuất tinh trình tự, ha ha, đợi này chó mẹ mang thai thời điểm nhìn nàng ngực chính là ai loại, như vậy con này chó mẹ quy thúc quyền là thuộc về ai, đại gia có chịu không? Ha ha, tốt, tốt, nhìn này chó mẹ mang thai ai tinh dịch cái bô. Ha ha, thật biết điều. Chúng nam hoan hô, tiểu di nghe được chính mình thế nhưng đem bị trước mắt bát nam nhân cùng một chỗ cưỡng gian đến thụ thai làm nàng kinh hoàng dãy dụa lên. Đả thủ đám con trai cấp bách ngao ngao đánh về phía bạn gái một nhà, ba người cũng đem các nàng ôm đến một bên sớm chuẩn bị tốt giường lớn phía trên, đoan trang, lãnh diễm, đáng yêu ba loại không cùng loại mỹ nhân mặc hắn nhóm tiến hành chọn lựa. Ngụy Bưu cùng Lưu Cường nhào lên A-di thân thể, Hoàng Mao cùng hình xăm nam đặt lên Vũ Đình. Về phần Giai Di thì bị đầu húi cua cùng mập mạp dở trò sờ loạn. Ngụy Bưu úp sấp A Di dưới người, dùng một đôi hào nhũ kẹp ở chính mình con cặc phía trên mãnh liệt quất xoa trong miệng mắng ha ha. Chó mẹ oánh vú của ngươi kẹp đại gia con cặc thật thoải mái. Ngươi vú sữa như thế nào như vậy tao à? Nha, nóng quá, vú sữa nóng quá, A Di thất thanh gọi dậy đến, hai tay chen ép hào nhũ. Ngụy Bưu cực kỳ hưng phấn, hai tay hình như muốn nãi dưa ép bạo bình thường tầng tầng lớp lớp xoa chính mình nóng bỏng hỏa pháo. Lưu Cường quay người cưỡi lên A Di trên người, bàn tay to đem tại A Di mặc lấy ti mỏng xuyên thấu minh quần lót phía trên, vuốt ve vân vê khởi A Di đầy đặn mông đẹp, bị kẹp tại lỗ đít bên trong cái đuôi to tùy theo Lưu Cường càng ngày càng nặng vỗ run lay động. Nam nhân đem đầu của mình chôn ở A Di mông cong thượng, dùng đầu lưỡi thuận theo mỹ phụ khe mông liếm láp, rất nhanh nhổ mỹ phụ lỗ đít kẹp lấy cái đuôi, ha ha. Bên trong cư nhiên bị đổ nhiều như vậy tinh dịch, một hồi lão tử cũng tại bên trong đến một phát. Thô giáp đầu lưỡi cưỡng ép đầy vào còn bốc lên trắng bóng tinh dịch cúc huyệt bên trong hưởng thụ mỹ phụ cúc huyệt kẹp làm đầu lưỡi khoái cảm. Một bên Vũ Đình chính quỳ trên đất bọc lấy vú to miếng vải đã bị nam nhân lôi kéo rơi, hai cái tay ngọc đem ở Hoàng Mao cùng hình xăm nam xấu xí hỏa pháo, đem hai cái màu gà đỉnh tại cùng một chỗ mềm mại đầu lưỡi không ngừng tại lỗ tiểu phía trên quét qua quét lại, nha. Con này tiểu mẫu cầu làm không tệ a. Hì hì ba, Hoàng Mao cười đùa dùng tay tại Vũ Đình vú to phía trên đánh xuống. Ha ha, tiểu mẫu cẩu, ba ba đánh ngươi nãi quang thoải mái hay không? Anh, ba ba đánh đình đình nãi quang, đình đình vú sữa có chút ngứa. Ân, Vũ Đình một bên dùng đầu lưỡi của mình tại màu gà phía trên quấn quanh thỉnh thoảng miệng nhỏ ngăn chặn lỗ tiểu hút ngút một chút, làm hình xăm nam cảm thấy lỗ tiểu truyền đến từng đợt run rẩy tốc khoái cảm, bàn tay to ba một chút đánh vào Vũ Đình một con khác vú to phía trên, cho ngươi tao. Ba, cho ngươi hạ tiện ba, tiểu mẫu cẩu, ba. Tiện trùng, ba, hai tên lưu manh giống trận đấu giống như một bên cười mắng Vũ Đình một bên tranh hướng đánh lên Vũ Đình nãi quang đến, Vũ Đình nguyên bản tuyết trắng tinh tế vú thịt rất nhanh hiện ra từng đợt đỏ ửng. Hai nam nhân đối với kỳ liếc nhìn một cái sau cười hắc hắc, bắt lấy Vũ Đình mái tóc đem hai cái nóng bỏng con cặc cùng một chỗ nhét vào thiếu nữ miệng nhỏ bên trong. Hai người hỏa pháo thật sự hơi lớn đem Vũ Đình miệng nhỏ chống đỡ thành một cái kỳ quái dâm mỹ hình dạng, đồng thời ngậm vào hai cái hỏa pháo Vũ Đình bất đắc dĩ phát ra từng đợt rên rỉ. Khéo léo lưỡi phiến tại hai cái hỏa pháo giáp công trung cố sức liếm láp. Nha, ô, nghe được Giai Di kinh hô màn ảnh rất nhanh chuyển tới, thẳng gặp mập mạp đem Giai Di đầu hướng xuống ôm, hỏa pháo cắm vào Giai Di miệng bên trong giống như chuyển lên Giai Di tựa như, ô. Giai Di miệng nhỏ bị mập mạp to mọng hỏa pháo chặn gắt gao. Khéo léo mũi ngọc bị bắt dán tại mập mạp túi trứng phía trên hô hấp, cơ hồ bị mập mạp làm cho lật lên bạch nhãn. Mập mạp cười dâm đem Giai Di tinh tế đùi ép đến cánh tay phía dưới, màu trắng quần xì lít bị kéo đến một bên, đêm đầy là mật ngọt cùng tinh dịch chất hỗn hợp mật hộ cùng hồng phấn cấm đóng lỗ nhị bại lộ tại trong không khí. Mập mạp giống như thưởng thức mỹ vị mỹ thực gia bình thường hưởng thụ nhẹ người thiếu nữ hoa viên chất lỏng phát tán ra khí tức. Thật dày môi rất nhanh chặn lỗ lồn hút mút khởi bên trong hỗn hợp nam tinh thơm ngọt mật ngọt. Đầu húi cô đáng khinh cười dâm vuốt ve dai di tràn đầy tinh dầu đáng yêu hồng phấn lỗ nhị nói ha ha. Cái này tiểu mẫu cầu liền lỗ đít đều bị tinh dịch cùng sữa bò rót tắm vô cùng sạch sẽ. Ân, đít khởi lỗ đít đến nhất định kính bạo chết. Dứt lời một ngụm ngăn chặn nhẹ nhàng run rẩy lỗ nhị khẽ liếm một phen sau dùng đầu lưỡi từng chút không vào này bên trong. Thiếu nữ bí ẩn nhất hai cái động thịt bị nam nhân giống như thưởng thức mỹ vị bình thường tận tình hưởng dụng, ô. Ô, hai tiếng hừ nhẹ về sau, phấn nộn cúc huyệt bị nam nhân dùng đầu lưỡi ảo mở, thô ráp đầu lưỡi tại trong chặt nộn kịch liệt quấy làm dai di cảm thấy một trận kỳ dị khoái cảm. Hàn thiếu vui tươi hớn hở nhìn bạn gái một nhà bị nam nhân bị dâm ngoạn. Hiểu Ngọc hình như có chút không đành lòng ánh mắt bay tới quang thình thịch bức tường phía trên không biết suy nghĩ cái gì. Hàn thiếu lấy ra hai cây thước dạy học cũng đem chung một cây nhét vào Hiểu Ngọc trong tay, đi Hiểu Ngọc, đi đánh người cảnh sát kia mông Hiểu Ngọc do dự nhìn bị tuyệt vọng đánh bại cảnh hoa tiểu di, đi, không cần sợ, không phải là cái tiểu cảnh hoa sao. Chẳng những muốn đánh nàng mông còn muốn cho nàng đánh loại. Hiểu Ngọc tại ca ca của mình nghiêm khắc dưới sự yêu cầu do dự đi đến tiểu di phía sau. Do dự dùng tay nhỏ trung thức dậy học nhẹ nhàng rút hạ tiểu di bị quần bó bao bọc mông đẹp. Không phải như vậy, nhìn ca ca làm cho ngươi nhìn. Hàn thiếu rõ ràng không hài lòng Hiểu Ngọc ôn nhu bước đi đến tiểu di phía sau, trong tay thức dậy học thật cao nâng lên, ba. Chấm than, a, chấm than, một tiếng vang thật lớn sau tiểu di mông bị đánh bật lên đến làm tiểu di đau kêu lên tiếng, ba. Chấm than, a, chấm than, ba, chấm than, rất đau, chấm than. Ba, chấm than, nha, chấm than, liên tục mãnh quất mấy phía dưới về sau, tiểu di bị đánh nước mắt giàn giụa tràn đầy thù hận mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hàn thiếu, đến, cùng ta giống nhau làm. Hàn thiếu không thèm để ý chút nào tiếp tục chỉ huy đệ đệ mình, ba. Lại dùng lực ba, chấm than, lại dùng lực một chút ba, chấm than, đúng, cứ như vậy ba, chấm than. Tại ca ca của mình chỉ huy phía dưới Hiểu Ngọc bất đắc dĩ dùng sức quất đánh thu hút trước cảnh sát A Di đầy đặn mông. Tiểu Di trong mắt nước mắt cắn chặt môi nhẫn nại tiểu nam hài làm người ta khuất nhục thước dạy học, ha ha, đối với cứ như vậy Hiểu Ngọc. Nhớ kỹ nữ nhân đều chính là nam nhân tiết dục công cụ, người vừa ý cái kia nữ nhân liền giống như bây giờ hung hăng quất nàng mông, trực tiếp cho nàng cưỡng ép đánh loại đem nàng kỳ tại dưới hông mới là chinh phục nữ nhân tốt nhất thủ đoạn. Chấm than, vâng, ca ca. Hàn thiếu chuyển tới tiểu di trước người hoàn toàn không thèm để ý tiểu di ánh mắt phẫn nộ, đem cảnh phục nút thắt cởi bỏ lộ ra bên trong tuyết trắng quần áo trong, tê. Quần áo trong bị hàn thiếu dã man tê mở, đem màu tím áo ngực bị lấy ra ném tới một bên, ha ha, đến Hiểu Ngọc, còn có bên này cũng muốn đánh. Nhìn trước mắt thật lớn tuyết trắng hào nhũ hàn thiếu thế nhưng tàn nhẫn muốn tiểu nam hài dùng thước dạy học đến quất đánh. Hiểu Ngọc có chút không nhẫn tâm nhìn tuyết trắng nhũ phong thượng hơi hơi run rẩy đỏ bừng điểm nhỏ, đến, Hiểu Ngọc. Mau đánh. Tại ca ca thúc giục phía dưới Hiểu Ngọc cuối cùng dơ lên thước dạy học, ba. Chấm than, ba, chấm than, ba, chấm than, ba, chấm than, vú thịt bị đánh cao thấp tung bay. Trước ngực mẫn cảm bộ vị lại bị nam nhân hào không thương hại dùng thước dạy học vỗ đánh, không ngừng truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Ca ca, cảnh sát A Di mạnh khỏe tượng muốn bị đánh ngất xỉu. Chúng ta không đánh A. Hiểu Ngọc không đành lòng nhìn đến tiểu di thống khổ gương mặt xinh đẹp do dự nói, ha ha, được rồi. Nếu đệ đệ của ta cho ngươi cầu tình, chúng ta hôm nay sẽ không đánh này huyệt dâm. Hàn thiếu ác ma vậy nói, tiểu di trong lòng nhịn không được đối với Hiểu Ngọc sinh ra một chút cảm kích, đến Hiểu Ngọc xoa xoa cái này huyệt dâm đại nhũ dưa. Ân, Hiểu Ngọc thẹn thùng đem tiểu tay đè chặt tiểu di bại lộ tại trong không khí hào nhũ. Có lẽ tại A Di cùng Vũ Đình trên người đã làm rất nhiều lần. Tay nhỏ thành thạo tại nhũ dưa thượng liên tục không ngừng nhu kéo bóp làm, tiểu di kinh hãi phát hiện cái này khuôn mặt thanh tú mang theo nhất chút ngượng ngùng cùng không đành lòng tiểu nam hài tại bộ ngực của mình thượng thuần thục độc chơi đùa, trên ngực thế nhưng truyền đến từng đợt giải phóng vậy khoái cảm.